Tần Thăng đem Cố Thành một đường mang vào, bất quá cũng không có trực tiếp mang đối phương tiến vào phòng khách, mà là mang theo hắn tiến nhập hậu đường, nơi đó chỉ có Lục Bình Trung một người. Thấy Cố Thành đến đây, Lục Bình Trung cười cười nói, bần đạo Lục Bình Trung, đã sớm nghe nói Cố đại nhân uy danh, không nghĩ tới lại là như thế tuổi trẻ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Cố Thành lắc lắc đầu nói, anh hùng không dám nhận, thiên hạ này giang hồ hào kiệt vô số, lại có mấy người dám xưng chính mình là anh hùng. Tối thiểu ta Cố Thành là không có tư cách này. Lục Bình Trung híp mắt nói, hoàn toàn chính xác, anh hùng không dễ làm, thân ở này thời buổi hỗn loạn giang hồ, chết nhanh nhất liền là anh hùng. Cố đại nhân ngươi là người thông minh, chỗ cho là ngươi gì lựa chọn muốn cùng ta Nguyên Thần phái là được đâu. Ngươi hẳn phải biết, làm như vậy ngươi đến không đến chỗ tốt gì. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp đem lời cho làm rõ. Lục chân nhân đây là ý gì? Lục Bình Trung vung trong tay phất trần, thản nhiên nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Đoàn Nam Bình ngươi cũng giết, vậy ngươi hẳn phải biết hắn cùng ta Nguyên Thần phái quan hệ. Cố Thành ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nguyên Thần phái cũng là thật là lớn ba khí. Các ngươi hợp lại Diệp Chính Dương phế bỏ thôi đại nhân, hiện tại ta giết các ngươi người, làm sao? Hôm nay các ngươi Nguyên Thần phái chẳng lẽ còn muốn ta đi không dưới này Cửu Nguyên Sơn sao? Lục Bình Trung lắc lắc đầu nói, thôi Tử Kiệt chuyện kia ta cũng không biết rõ tình hình, là ta cái kia đệ tử làm việc quá mức cản rỡ này mới tạo thành. Việc này đích thật là ta Nguyên Thần phái không đúng, Cố đại nhân ngươi nếu là cần, ta Nguyên Thần phái có thể xuất ra đầy đủ chân quý bảo vật bồi cho thôi Tử Kiệt, khiến cho hắn nửa đời sau sống càng thêm tới nhuần còn không cần đi cùng những cái kia yêu quỷ liều mạng. Ta vẫn luôn tại nói với Tần Thăng, giang hồ không phải đơn giản thô bạo chém chém giết giết, tầm mắt muốn phóng khoáng một chút. Cố đại nhân ngươi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, không cần thiết tốn tại Nhiếp Dương phủ như thế một cái địa phương nhỏ. Ta không cầu Cố đại nhân ngươi vì ta Nguyên Thần phái làm những gì, ta chỉ cầu Cố đại nhân ngươi tại mỗi một số chuyện bên trên mở một con mắt nhắm một con mắt liền đầy đủ. Cố Thành mặt không chút thay đổi nói, há, ta đây nếu là không muốn nhắm mắt đâu. Lục Bình Trung hất lên đạo bào ống tay áo, thản nhiên nói, ngươi sẽ nhắm lại, tại Nhiếp Dương phủ chỉ cần ta Nguyên Thần phái gật đầu, ngươi liền có thể ngồi vững vàng cái này đại thống lĩnh vị trí, to to nhỏ nhỏ tông môn không ai sẽ cho ngươi gây chuyện. Ta nếu là không điểm cái này đầu, toàn bộ Nhiếp Dương phủ giang hồ ngươi liền một người đều hiệu lệnh bất động. Cố đại nhân, theo ta đi xem một chút đi, hôm nay trận này thọ thần sinh nhật không riêng gì cho ta qua, đồng dạng cũng là chuẩn bị cho ngươi. Nói xong, Lục Bình Trung đi đầu bước ra hậu đường. Chương 224, phá cục điểm thứ nhất. Trong đại sảnh hết thảy đến đây chúc thọ người giang hồ đều ngồi ở chỗ đó, thấy Lục Bình Trung mang theo Cố Thành cùng đi ra khỏi đến, mặt của mọi người sắc đều là sức sở, vị này cùng Nguyên Thần phái quan hệ rất gần. Nhìn xem mọi người ở đây, Lục Bình Trung cười chắp tay nói, đa tạ chư vị đến đây tham gia lão hủ thọ thần sinh nhật, lão hủ người sắp chết đoán chừng cũng không sống nổi mấy năm, có thể nhiều náo nhiệt một chút liền muốn nhiều náo nhiệt một chút, chư vị có thể tới tân bước, lão hủ cảm kích khôn cùng. Mọi người ở đây vội vàng nói, chân nhân khách khí. Dùng chân nhân tu vi nói không chừng liền có thể cố gắng tiến lên một bước. Cả đám đều ở nơi đó cung duy, ngốc trong góc giang hãn lâm còn muốn nói điều gì sống lâu trăm tuổi loại hình, kết quả lập tức liền bị sư phụ hắn dùng chân khí bịt miệng lại. Cái tên này nói chuyện liền không có riêng biệt môn, lời gì bất quá đầu góc liền dám ra bên ngoài nói, Thanh Viễn kiếm tông trưởng môn đều có chút hối hận dẫn hắn tới. Lục Bình Trung đè ép ép tay, chỉ sau lưng Cố Thành nói, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này đâu, chính là Nhiếp Dương phủ tân nhiệm đại thống lĩnh Cố Thành Cố đại nhân, hai mươi mấy tuổi liền tiếp trưởng đại thống lĩnh vị trí, ghê gớm à. Mọi người ở đây theo bản năng liền muốn nói chút lời khen tặng, bất quá tiếp xuống Lục Bình Trung liền thản nhiên nói, liền là vị này Cố đại nhân. Vừa tới Nhiếp Dương phủ liền giết ta Nguyên Thần phái ngoại môn quản sự, cũng quả nhiên là uy phong bá khí vô cùng. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là sững sờ tại nơi đó, vội vàng nắm lời vừa tới miệng lại nén trở về, toàn bộ tràng diện lập tức lặng ngắt như tờ, không ai dám ngay tại lúc này nói nhiều một câu. Cố Thành đột nhiên một hí mắt, hắn cuối cùng là biết Lục Bình Trung làm như thế vừa ra thọ thần sinh nhật là làm cái gì. Lần này đối phương không mạnh bạo, mà là đổi tới thị uy. Mà lại Cố Thành cũng quả nhiên là ngoài ý muốn vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới Nguyên Thần phái tại xung quanh võ lâm thế lực ở trong uy thế vậy mà cao đến loại tình trạng này, đơn giản có thể được xưng là nhất ngôn cửu đỉnh. Chính mình dù sao cũng là Tĩnh Dạ Ti đại thống lĩnh, trưởng khống một tòa châu phủ nhân vật, kết quả là bởi vì Lục Bình Trung một câu, đám người này liền một câu gặp mặt ân cần thăm hỏi lời cũng không dám nói, thà rằng nắm chính mình cho làm mất lòng cũng không nguyện ý đi làm trái Nguyên Thần phái. Có thể nghĩ đối phương tại Nhiếp Dương phủ chung quanh này chút võ lâm thế lực ở trong vì thế. Sau đó Lục Bình Trung lại cười to một tiếng, chư vị không cần khẩn trương như vậy, mặc dù Cố đại nhân giết ta Nguyên Thần phái người, bất quá cái kia cũng chỉ là cái hiểu lầm mà thôi. Người ta vừa tới ta Nhiếp Dương phủ tiền nhiệm, mọi người cũng không lên tiếng kêu gọi, chẳng phải là lộ ra ta Nhiếp Dương phủ người trong võ lâm không có quy củ. Nghe được Lục Bình Trung lên tiếng, mọi người ở đây lúc này mới như chút được gánh nặng, cùng lúc mở miệng nói, gặp qua Cố đại nhân. Nhìn phía dưới rất nhiều tông môn đối Lục Bình Trung nói gì nghe nấy bộ dáng, Cố Thành lại một lần nữa híp mắt lại. Lục Bình Trung đối Cố Thành truyền âm nói, Cố đại nhân, này chút ngươi cũng đều thấy được, ta Nguyên Thần phái uy thế bày ở nơi này, cùng ta Nguyên Thần phái là địch, ngươi tại Nhiếp Dương phủ nửa bước khó đi. Bất quá lao hủ tốt xấu cũng sống hơn 200 năm, biết cái gì gọi là người lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Ta cái kia đệ tử không biết, do tử thủ, này mới tạo thành này một loạt hiểu lầm. Nhưng Cố đại nhân ngươi là người thông minh, đạo lý này ngươi hẳn là biết đến. Triều đình là triều đình, giang hồ là giang hồ, cả hai mặc dù khác biệt, nhưng cũng không phải nhất định phải đối lập. Cố đại nhân ngươi nếu là muốn ngồi vững vàng này Nhiếp Dương phủ đại thống lĩnh vị trí, chỉ cần không nên xem không nhìn tới, không quản lý không thèm quan tâm, cái kia liền sẽ không xảy ra chuyện gì. Cố Thành thản nhiên nói như vậy, ta vị này đại thống lĩnh, ngược lại muốn ngưỡng Nguyên Thần phái hơi thở đi. Lục Bình Trung lắc lắc đầu nói, lão hủ cũng không phải ý tứ này, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, ta tin tưởng, Cố đại nhân ngươi sẽ nghĩ rõ ràng đạo lý này. Sau khi nói xong, Lục Bình Trung liền đi lên trước đài, kêu gọi lui tới mọi người. Chờ đến thọ thần sinh nhật kết thúc tất cả mọi người xuống núi về sau, Tần Thăng đi đến Lục Bình Trung bên cạnh hỏi, sư tôn, ngươi nói cái kia Cố Thành sẽ thức thời đáp ứng không? Hắn nhưng cũng không có trực tiếp biểu thị a. Lục Bình Trung thản nhiên nói, loại chuyện này ngươi khiến cho hắn làm sao biểu thị? Công nhiên đối ta Nguyên Thần phái nhận sợ sao? Nói thế nào cũng là một phủ đại thống lĩnh, cũng là muốn mặt mũi, mà không phải Diệp Chính Dương loại kia mặt hàng. Này chút đều không trọng yếu, chỉ cần hắn đừng gây chuyện, ngầm thừa nhận thuận tiện. Này Cố Thành là người thông minh, một kẻ ngu ngốc cũng không có khả năng tại loại đến tuổi này liền trở thành một phủ đại thống lĩnh. Còn có ngươi Tần Thăng, Nguyên Thần phái ta giao cho ngươi, nhưng ngươi cần phải biết rằng, trưởng quản một cái đại tông môn nhất định phải như dẫm trên băng mỏng, ngươi bất kỳ một cái nào mệnh lệnh cũng có thể dẫn đến toàn bộ tông môn sinh tử tồn vong. Trở lại Nhiếp Dương phủ Tĩnh Dạ Ti về sau, Cố Thành chỉ rơi xuống một đạo mệnh lệnh, cái kia chính là làm cho tất cả mọi người đều án binh bất động, không đến thời khắc mấu chốt chớ có đi cùng Nguyên Thần phái người lên xung đột. Mà Cố Thành chính mình thì là nắm chính mình cho quan trong thư phòng, tựa như bế quan một dạng, để cho người ta đừng đi quấy rầy hắn. Đương nhiên hiện tại Cố Thành cũng không phải đang bế quan, hắn trên giấy viết xuống, Nguyên Thần phái, Huyền Vũ chân tông, Tạ An Chi, Âm Minh Tiết Độ sứ Từ Khiếu, Nhiếp Dương phủ các đại võ lâm thế lực chờ hắn hiện tại phải đối mặt đổ vật. Nhiếp Dương phủ tính cả toàn bộ Đông Lâm quận quan hệ phức tạp vô cùng, Nguyên Thần phái mục đích của hắn, các phe thế lực chờ hiện tại sửa chữa quấn thành một đoàn, như loạn ma, khiến cho hắn không biết hẳn là theo phương diện nào ra tay tốt. Nhiếp Dương phủ thế cục muốn so Cố Thành trước khi đến tưởng tượng càng thêm phức tạp. Trước đó hắn chỉ là chuẩn bị bang Thôi Tử Kiệt đòi hỏi cái công đạo, sau đó lại sưu tập một chút Tạ An Chi chí mạng chứng cứ phạm tội giao nộp, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, kết quả người nào nghĩ tới lại liên lụy đến nhiều đồ như vậy. Cố Thành trọn vẹn trong thư phòng ở lại 3 ngày thời gian, không có người biết rõ 3 ngày này thời gian Cố Thành đến tuột cùng suy nghĩ chút gì, nhưng đợi đến 3 ngày sau đó, Cố Thành lại là thay đổi một thân Tĩnh Dạ Ti huyền liền giáp, đi tới Thanh Viễn Kiếm Tông. 3 ngày này thời gian hắn năm chính mình muốn làm hết thảy tất cả đều làm theo, bố trí một cái một khâu khấu trừ một khâu kế hoạch lớn, đến mức tất cả những thứ này có thể thành công hay không, xem xét tự thân, hai nha, chính là muốn xem thiên ý. Nhiếp Dương phủ võ lâm bền chắc như thép, Nguyên Thần phái uy thế quá thịnh, này phá cục điểm thứ nhất kỳ thật liền là tại đây Thanh Viễn Kiếm Tông lên. Có lẽ là bởi vì tu luyện Tu Di Đà Chấn Thế Kinh nguyên nhân, hiện tại Cố Thành vậy mà cũng có chút tin tưởng nhân quả. Lúc trước hắn tại Miếu Sơn Thần cứu được đây đối với sư huynh muội, kết quả này nhân quả lại là rơi vào nơi này. Trước khi đến Cố Thành hỏi qua Thanh Viễn Kiếm Tông nội tình, Giang Hãn Lâm theo thói quen nói khoác, trên thực tế Thanh Viễn Kiếm Tông tại toàn bộ Nhiếp Dương phủ còn tưởng là thật không coi là cái gì. Hán trưởng môn Từ Lâm Trần có lục phẩm sơ kỳ tu vi, làm người cũng so khá hòa khí cẩn thận, thuộc về người hiền lành. Nhưng trên giang hồ pha trộn chỉ là người hiền lành tính cách không thể được, hắn bất thiện tranh đấu, cho nên Thanh Viễn Kiếm Tông ở trong tay của hắn phát triển không được tốt lắm, đệ tử cộng lại mới mười mấy cái mà thôi, tự thân tài nguyên cũng là có hạn. Làm Cố Thành đi vào Thanh Viễn Kiếm Tông trước cửa lúc mới phát hiện, này Thanh Viễn Kiếm Tông dù sao cũng là cái có thể làm cho bên trên danh hiệu tông môn, kết quả thậm chí ngay cả thủ vệ đệ tử đều không có. Cố Thành tiến đến gõ cửa, mở cửa cho hắn chính là Hàn Tinh Tinh. Thấy Cố Thành đến đây, Hàn Tinh Tinh lập tức kinh hỉ nói, Cố đại ca sao ngươi lại tới đây? Là đến xem ta cùng sư huynh sao? Cố Thành khe khẽ lắc đầu, không có có ý tốt lừa gạt cô nương này, kỳ thật ta là tới tìm sư phụ ngươi từ tông chủ. Hàn Tinh Tinh nghe vậy cũng không có để ý, lập tức mang theo Cố Thành tiến vào bên trong, hô to, sư phụ, Cố đại ca tới tìm ngươi. Từ Lâm Trần theo trong đường đi tới, vừa đi vừa nói, đại cô nương nhà hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Ngươi ở đâu ra đại ca gì? Chờ hắn đi tới thấy Cố Thành về sau, Từ Lâm Trần sắc mặt lại là lập tức nhất biến, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, đối Cố Thành chắp tay một cái nói, không nghĩ tới đúng là Cố đại nhân đến đây, không có từ xa tiếp đón, còn mời Cố đại nhân bỏ qua cho. Cố Thành lắc lắc đầu nói, ta đương nhiên sẽ không chú ý, hôm nay ta chính là đến tìm Từ tông chủ ngươi. Từ Lâm Trần trên mặt lập tức lộ ra một vệt cười khổ tới, Cố đại nhân thỉnh bên trong ngồi đi. Đem Cố Thành mời đến trong đường, Từ Lâm Trần có thể nói là gương mặt không tình nguyện. Hắn cũng không muốn cùng Cố Thành nhắc lên quan hệ thế nào, đánh liên hệ gì, hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được, Cố Thành cùng Nguyên Thần phái quan hệ mẫn cảm. Hắn Thanh Viễn kiếm tông loại cấp bậc này tông môn nếu là sơ ý một chút nhúng tay trong đó, có thể là thịt nát xương tan kết cục. Thấy Từ Lâm Trần bộ dáng, Cố Thành cười nói, xem ra Từ tông chủ hết sức không chào đón ta. Từ Lâm Trần cười khổ nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta ước chừng có thể đoán được Cố đại nhân ngươi tìm đến ta là có ý gì. Bất quá ta Thanh Viễn kiếm tông quy mô bảy ở nơi này, nếu là không tính ta, thậm chí còn không bằng ngài dưới trướng tuần dạ sứ Huyền Giáp vệ tới mạnh đâu. Ta coi như là ra tay giúp ngài cũng là vô dụng à. Cố Thành lắc lắc đầu nói, Từ tông chủ ngươi không cần có áp lực lớn như vậy, ta cũng không có ý định buộc ngươi ra tay, chỉ bất quá hôm nay ta tới chẳng qua là phải nói cho ngươi một việc mà thôi, ta cùng Nguyên Thần phái đem không chết không thôi. Từ Lâm Trần trên mặt lập tức lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng hắn cũng chỉ được nói, ta đây chỉ có thể chúc Cố đại nhân ngươi cuối cùng có thể thắng được. Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, chẳng lẽ Từ tông chủ ngươi cho là mình sẽ không có chuyện gì sao? Từ Lâm Trần ngạc nhiên nói, Cố đại nhân ngươi không phải nói sẽ không bức ta ra tay sao? Ta là không có ý định buộc ngươi ra tay, nhưng Nguyên Thần phái người có thể sẽ cho rằng ngươi Thanh Viễn kiếm tông cùng ta quan hệ mật thiết à? Cố Thành trên mặt mang theo giống như cười mà không phải cười nụ cười nói, Từ tông chủ có thể từng còn nhớ rõ, trước đó tại Thọ Yến thời điểm đệ tử của ngươi Giang huynh còn có Hàn cô nương chủ động nói chuyện cùng ta, sớm đã bị Nguyên Thần phái trưởng môn Tần Thăng cho thấy được. Coi như ta không buộc ngươi ra tay, một khi ta cùng Nguyên Thần phái khai chiến, ngươi nói Nguyên Thần phái có thể hay không bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo người Thanh Viễn kiếm tông. Đương nhiên ngươi cũng có thể đi cùng Nguyên Thần phái nói rõ lý do, nhưng ngươi cho rằng Nguyên Thần phái sẽ nghe giải thích của ngươi sao? Cho nên ta hôm nay tới chỉ là muốn nói cho Từ tông chủ ngươi, một khi ta thật đang chuẩn bị cùng Nguyên Thần phái giao thủ, ngươi nhưng liền không có lựa chọn nào khác. Ta cùng Giang huynh còn có Hàn cô nương quen biết tại bé nhỏ, ta cũng không muốn hại bọn hắn, cho nên lúc này mới nhắc tới trước thông chi ngươi. Hoặc là Từ tông chủ ngươi ngay ở chỗ này ngồi đợi bị Nguyên Thần phái giận chó đánh mèo, hoặc là liền thừa dịp ta không có động thủ thời điểm mang theo tông môn di chuyển ra Nhiếp Dương phủ thậm chí là Đông Lâm quận. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cùng ta hợp tác, vạn ngã Nguyên Thần phái. Hiện tại lựa chọn có rất nhiều, ta sẽ không bức bách Từ tông chủ ngươi, Từ tông chủ ngươi lớn có thể tùy ý lựa chọn. Chương 225, gió nổi lên. Nhìn trước mắt một bộ nhường ngươi rộng lượng lựa chọn bộ dáng Cố Thành, Từ Lâm Trần bỗng nhiên có loại mong muốn hành hung Giang Hãn Lâm một chầu ý nghĩ. Mặc dù Hàn Tinh Tinh cũng có phần, nhưng hắn nữ đồ đệ đáng yêu như thế hắn không xuống tay được, chỉ có thể đánh Giang Hãn Lâm. Cố Thành nói là cho mặc khác ba cái lựa chọn, trên thực tế Từ Lâm Trần chỉ có thể chọn một, cái kia chính là cái cuối cùng. Hắn biết Nguyên Thần phái tác phong, thậm chí so Cố Thành còn hiểu hơn, một khi hai bên quyết liệt, hắn Thanh Viễn kiếm tông khẳng định bị liên lụy. Đến mức rời ra Nhiếp Dương phủ, cái kia trả ra đại giới quá lớn. Hắn Thanh Viễn kiếm tông mặc dù nhỏ, nhưng cũng là ngay tại chỗ cắm rễ tông môn, một khi rời ra ngoài, bất quá tự thân lợi ích tổn thất cực lớn, di chuyển đến địa phương khác cũng có một đống phiền toái. Di chuyển đến giàu có địa phương sẽ cùng nơi đó võ lâm thế lực lên xung đột, di chuyển đến vắng vẻ địa phương đi, còn sẽ ảnh hưởng hắn toàn bộ Thanh Viễn kiếm tông tu hành. Cho nên có thể cho hắn lựa chọn liền chỉ có cuối cùng một hạng. Nhìn xem Từ Lâm Trần một bộ vẻ mặt cầu xin bộ dáng, Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, "Từ trưởng môn, ta cùng Giang huynh còn có hẳn cô nương đã sớm liền quen biết, kết quả hôm nay ta làm chủ Nhiếp Dương phủ mới biết được Thanh Viễn kiếm tông vậy mà liền tại Nhiếp Dương phủ, này cũng không thể không nói là cái duyên phận, hoặc là nói cũng là Thanh Viễn kiếm tông cơ hội. Ta biết Từ tông chủ tính cách của ngươi, ngươi bất thiện cùng người tranh đấu, tài nguyên không tranh nổi người ta, đệ tử cũng là không tranh nổi người ta, cho nên Thanh Viễn kiếm tông mới phát triển chậm rãi như vậy. Nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ngươi không đi tranh, liền muốn rơi dưới người gió. Người khác liền muốn tới đoạt ngươi. Thế hệ này Thanh Viễn kiếm tông có ngươi tại còn có thể bảo trì nhất định lực uy hiếp, nhưng nói câu không dễ nghe, tại Từ tông chủ ngươi sau khi chết,

ta ngược lại thật ra quên, khả năng trong lòng của ngươi, cái kia Lục Bình Trung mới là sư phụ của ngươi đi. Ở đây rất nhiều trưởng lão chấp sự đều là túi đầu xuống câm như hến không ra tiếng. Kim kiếm môn loại tình huống này đều đã hơn 10 năm, hai vị này đừng nói là như thế châm chọc khiêu khích mắng nhau, thậm chí liền lật bàn động thủ sự tình đều làm qua. Trương Khuê như âm thanh lạnh lùng nói, hứa nhìn xa. Ngươi đừng quên ta mới là môn chủ. Hôm nay ta cũng không phải tới cùng ngươi giảng đạo lý, ta nói không được núp ních, vậy liền không được núp ních. Cái kia Cố Thành bây giờ nhất định phải điều tra việc này, đắc tội Nguyên Thần Phái, không khác là lấy trứng chọi đá, ta Kim kiếm môn cũng không thể cùng hắn có chút quan hệ. Hứa nhìn xa bên kia lập tức trợn mắt nhìn, nhưng cũng không có biện pháp khác. Kim kiếm môn bên trong có một bộ phận người là ủng hộ hắn, còn có một bộ phận người thì là duy trì Trương Khuê Như. Nhưng phần lớn người nhưng đều là bảo trì trung lập, những người này sẽ chỉ duy trì môn chủ, đến mức môn chủ là ai, cái này không trọng yếu. Hứa nhìn xa đã từng mong muốn trực tiếp vạch mặt, nhưng như cũng bị đối phương dùng môn chủ tên tuổi ép xuống. Trương Khuê Như hừ lạnh một tiếng trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi, hắn lại là trực tiếp rời đi Kim kiếm môn, chuẩn bị đi một chuyến Nguyên Thần Phái. Tại Nhiếp Dương phủ này chút tông môn chấp trưởng giả bên trong, Trương Khuê Như cùng Nguyên Thần Phái là đi cái gần nhất, hắn nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn thượng vị đều dựa vào Lục Bình Trung như thế. Cho nên chuyện này hắn cũng muốn đi cùng Lục Bình Trung thương nghị một chút, những cái kia đi vào hắn Kim kiếm môn phạm vi thế lực tả đạo người tu hành đến tột cùng ứng nên xử lý như thế nào, Lục Bình Trung nếu là lên tiếng, hắn thậm chí dám trực tiếp đi bao che bọn hắn, chọi cứng Nhiếp Dương phủ tĩnh dạ thi. Bất quá mới ra Kim kiếm môn không lâu hắn liền cảm giác mình sau lưng có người đi theo chính mình. Trương Khuê Như trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng, hư lạnh nói, ngại gì yêu nghiệt đạo trích, cũng dám ở này càng rỡ. Toàn bộ Nhiếp Dương phủ đạt đến tông sư cấp bậc tồn tại cũng chỉ có Lục Bình Trung một người, ngoài ra lục phẩm người tu hành mặc dù cũng có, bất quá hắn kỳ thật cũng không tính quá mức e ngại. Cố Thành thản nhiên theo Trương Khuê Như sau lưng trong rừng cây đi tới, thản nhiên nói, ta vốn đang nghĩ đến như thế nào mới có thể đủ tại Kim kiếm môn nội sát ngươi, nhưng lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà chủ động rời đi Kim kiếm môn, xem ý của ngươi là chuẩn bị đi Nguyên Thần Phái. Ta hiện tại thật hơi nghi hoặc một chút, ngươi đến tột cùng là Kim kiếm môn trưởng môn vẫn là hắn Lục Bình Trung đệ tử. Chân ngoài dài hơn chân trong, từ bỏ tông môn lợi ích định nọt Lục Bình Trung, này đáng ra không? Nhìn ngươi tới lại là Cố Thành, Trương Khuê Như trong mắt lập tức lộ ra một vẻ không dám tin vẻ mặt tới. Cố Thành! Ngươi dám động thủ với ta? Ngươi này là chuẩn bị làm cái gì? Bước lên Tĩnh Dạ Ti cùng Nhiếp Dương phủ võ lâm tranh chấp sao? Ngươi thật sự cho rằng lương tựa triều đình, liền không người nào dám động tới ngươi rồi? Trương Khuê Như tại Nhiếp Dương phủ ở một đời, trải qua mấy đời Tĩnh Dạ Ti đại thống lĩnh, có chút cùng Nhiếp Dương phủ giang hồ quan hệ rất tốt, có chút thì là lẫn nhau đối địch, dĩ nhiên đại bộ phận đều là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng không có một cái Tĩnh Dạ Ti đại thống lĩnh sẽ giống Cố Thành dạng này, cớ gì đều không tìm. Thậm chí liền cái lý do đều không biên một thoáng, cứ như vậy tới cửa nói muốn giết hắn, này loại đơn giản thô bạo cách làm lại là khiến cho hắn đều có chút không thể tin được. Cố Thành lắc lắc đầu nói, ngươi sai lầm một điểm, chỉ bằng ngươi cũng không có tư cách thay thế toàn bộ Nhiếp Dương phủ võ lâm nói chuyện. Kim kiếm môn trong tay ngươi chỉ có thể biến thành Nguyên Thần Phái phụ thuộc công cụ, vì thế ngươi thậm chí liền đám kia tùy ý lạm sát kẻ vô tội tà đạo hung đồ cũng dám bao che, ngươi liền không sợ Nguyên Thần Phái đổ ngươi Kim kiếm môn cũng đi theo để tiếng xấu muôn đời sao? Ta hiện tại giết ngươi cũng xem như vì ngươi Kim kiếm môn thanh lý môn hộ, nói không chừng ngươi Kim kiếm môn tiên tổ dưới suối vàng có biết, sẽ còn cảm kích ta đây. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, trong tay hắn Huyết Uyên kiếm đã ra khỏi vỏ, Cửu Phượng Quy xảo một kiếm đâm ra, Thanh Long võ cương bộc phát ra, tại cái kia thẳng tiến không lùi kiếm thức bên trong, thanh cương khí màu vàng kim du tẩu, mơ hồ hóa thành long hình tại xoay quanh gào thét. Cương khí hóa hình. Trương Khuê Như sắc mặt lập tức nhất biến, này Cố Thành mới bao nhiêu lớn tuổi tác, hắn bước vào lục phẩm lúc này mới bao lâu thời gian vậy mà liền làm được cương khí hóa hình một bước này. Mắt thấy Cố Thành sát cơ bốn phía, hiển nhiên là chạy đòi mạng hắn đi, Trương Khuê Như thân hình lùi lại đồng thời trong tay một thanh màu vàng kim trường kiếm cũng là tùy theo ra khỏi vỏ, mãnh liệt màu vàng kim kiếm cương bộc phát ra, sáng chói sắc bén cương khí bốn phía, đón Cố Thành một kiếm kia tới. Kim kiếm môn am hiểu tự nhiên là kiếm pháp, hơn nữa còn là loại kia đem sắc bén một đạo cho phát huy đến cực hạn kiếm pháp. Vô biên sắc bén đại biểu kỳ thật chính là loại kia thẳng tiến không lùi kiếm thế, nhưng cũng tiếc Trương Khuê Như thế người tâm thuật bất chính, không có sức mạnh tu vi nhưng trên kiếm đạo tu vi thật đúng là không được tốt lắm, liền hắn kim kiếm môn tổ truyền kiếm pháp đều không phát huy ra tương ứng uy năng tới. Cửu Phượng Quy xảo một kiếm kia trực tiếp đem đối phương sắc bén kiếm thế triệt để xoắn nát, long hình cương khí rung động hư không, thậm chí trực tiếp đem đối phương trường kiếm trong tay cho xé rách ra một vết nứt tới. Trương Khuê Như lui lại mấy bước, cầm kiếm tay phải đã chảy ra máu tươi. miệng hổ bị xé nứt, mới vừa hắn kém một chút liền cầm không được trường kiếm trong tay. Không chút do dự, Trương Khuê như thân hình khẽ động, chung quanh màu vàng kim kiếm cương đưa hắn bao bọc, hắn gần như là bạo phát ra tốc độ nhanh nhất nghĩ phải thoát đi, trốn về kim kiếm môn đi. Cố Thành thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn, sống an nhàn sung sướng nhiều năm, cũng sớm đã rời xa liều mạng tranh đấu. Trương Khuê như tại đối mặt Cố Thành lúc sau đã sinh ra e ngại cảm xúc đến, loại thực lực này đã không phải là hắn có thể đối đầu. Bất quá chưa kịp hắn đi ra ngoài vài chục trượng, hắn bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một tiếng tà dị bén nhọn tiếng rít truyền đến, chính mình giống như là bị cái gì cực kỳ tà dị đồ vật theo dõi. Quay đầu nhìn lại, yêu tiễn dạ la đã mang theo yêu dị khí tức gào thét tới, tốc độ thậm chí muốn so hắn còn nhanh hơn một điểm. Trương Khuê như một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay phía trên màu vàng kim kiếm cương bùng nổ hội tụ, hóa thành mấy trượng to lớn kiếm ảnh trực tiếp chém xuống. Màu vàng kim to lớn kiếm ảnh đánh vào yêu tiễn dạ la phía trên, lập tức phát ra một tiếng nổ vang đến, thậm chí nhường yêu tiễn dạ la triệt để chạy hướng. Nhưng chưa kịp hắn buông lỏng một hơi, hắn chợt cảm giác thân đau xót. Không biết lúc nào, năm cái quỷ vật đã xuất hiện ở dưới chân của hắn, ngũ hành quỷ khí nghịch chuyển lấy, trực tiếp đem hai chân của hắn cho xé kéo xuống. Chưa kịp hắn rú thảm lên tiếng, chạy hướng lộ tuyến yêu tiễn dạ la liền triệt để đem hắn xỏ xuyên qua. Đúng lúc này, huyết uyên kiếm bỗng nhiên trước khi không hạ xuống, tại yêu tiễn dạ la đem hắn khí huyết toàn bộ hút khô trước đó, nắm hắn đầu chạm xuống dưới. Thứ này ngươi cũng không thể đụng, ta còn hữu dụng đây. Vung tay lên thu hồi truyền lại tâm tình bất mãn yêu tiễn dạ la, Cố Thành trực tiếp một thanh âm minh lôi hỏa nở rộ, triệt để đem đối phương thi thể hoành liền bột mịn đều không thừa, triệt để hồn phi phách tán. Lúc này kim kiếm môn bên trong, Hứa nhìn sang một bên trở lại bên trong phòng của mình, một bên tại mắng thầm Trương Khuê Như. Hắn kỳ thật cũng không coi trọng Cố Thành có thể đấu qua được nguyên thần phái. Từ lần trước Lục Bình Trung thọ thần sinh nhật về sau này Cố Thành liền không còn có bất kỳ động tác gì, giống như là sợ nguyên thần phái, không dám cùng hắn chính diện đấu tranh. Nghĩ đến cũng như thường, đối phương dù sao chẳng qua là một cái đại thống lĩnh tới, qua nhiều năm như vậy Nhiếp Dương phủ đại thống lĩnh đổi lại mấy cái, nhưng nguyên thần phái vẫn luôn là nguyên thần phái. Hắn chẳng qua là không cam tâm hắn kim kiếm môn trở thành nguyên thần phái phụ thuộc tới, mặc dù bây giờ trên danh nghĩa không phải, nhưng trên thực tế nhưng cũng cùng phụ thuộc không có gì khác biệt. Hắn Trương Khuê Như chính là kim kiếm môn tội nhân. Nghĩ như vậy, làm Hứa nhìn xa đẩy ra phòng ngủ mình cửa lớn trong nháy mắt, ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên trợ to. Ngay tại hắn phòng ngủ trên mặt bàn, một cái đầu người đang ở chạy xuống máu tươi, trừng mắt là chết không nhắm mắt con mắt nhìn hắn. Cái kia cái đầu người chủ nhân chính là một canh giờ trước vừa mới rời đi, thậm chí tha phương mới còn ở trong lòng mắng thầm Trương Khuê Như. Chưa kịp Hứa nhìn xa lên tiếng, Cố Thành liền từ phòng trong đi tới, thản nhiên nói, "Hứa môn chủ, im lặng." Ngươi nếu là la to làm toàn bộ kim kiếm môn đều biết, cái kia hết thể đã có thể đã trễ rồi. Hứa nhìn xa đột nhiên quay đầu đóng cửa lại, giảm thấp thanh âm nói, Cố đại nhân ngươi đây là ý gì? Hứa nhìn xa là nhận ra Cố Thành, tự nhiên cũng là tại lần trước Lục Bình Trung thọ thần sinh nhật phía trên nhận biết Cố Thành. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Cố Thành vậy mà lại giết Trương Khuê Như, nắm đối phương đầu người bày ở trước mắt của mình. Cố Thành thản nhiên nói, ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao? Nguyên thần phái âm thầm bồi dưỡng tà đạo hung đồ, giết người luyện hồn, tội không thể tha, ta vị này tính dạ ti đại thống lĩnh đương nhiên là chuẩn bị nhường hắn triệt để đền tội đi, bất quá tại động thủ trước đó trước gạt bỏ đối phương cho săn cánh chim, đây không phải như thường, kỹ thuật sao. Đương nhiên đây đối với ngươi Hứa môn chủ tới nói hẳn là một chuyện tốt, ngươi có vẻ như hẳn là càng hận không thể Trương Khuê Như đi chết đi. Hứa nhìn xa lúc này đã sững sờ tại nơi đó. Thần đặc biệt như thường kỹ thuật, hắn cũng là cùng tính dạ ti đánh qua không ít quan hệ. Người ta đều là lấy trước chứng cứ, báo cáo Lâm An thành tổng bộ về sau quy mô lớn đến đâu tiến công tông môn, đồng thời nắm tội trạng đều bày ra đến, nhường mặt khác võ lâm thế lực chớ muốn xuất sáng, tuyên bố việc này không có quan hệ gì với bọn họ các loại. Cái nào có thể đều không có giống Cố Thành như vậy, trực tiếp liền đem người chặt đầu thả ở trước mặt mình. Chương 227, sâu chuỗi các phương. Hứa Vọng Viễn mặc dù rất muốn nhường Trương Khuê Như đi chết, không xem qua nhìn xem Trương Khuê Như cứ như vậy chết tại trước mắt của mình. Hắn vẫn còn có chút vô phương thích ứng. Nhìn trước mắt Cố Thành, Hứa Vọng Viễn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Cố đại nhân ngươi đến tụt cùng là có ý gì?" Cố Thành trầm giọng nói, "Ta nói, ta chuẩn bị muốn động Nguyên Thần phái, cho nên muốn trước đi gạt bỏ bọn hắn cánh chim." "Hứa môn chủ, Nguyên Thần phái đối với Nhiếp Dương phủ chúng quanh này chút võ lâm thế lực lực độ trưởng không đến tụt cùng có bao lớn này chút ngươi cũng là biết đến. Ngoại trừ Trương Khuê như này loại đến lợi người, không ai mong muốn trên đỉnh đầu của mình thêm một cái thái thượng hoàng." Trước mắt ta giúp ngươi giết Trương Khuê Như, ngươi giúp ta, cũng là bang chính ngươi diệt trừ Nguyên Thần phái, chống không xuống tới những cái kia lợi ích, mọi người chia đều. Hứa Vọng Viễn ánh mắt lộ ra một tia do dự, Cố Thành nói đều là hắn suy nghĩ, nhưng hắn lại không tin Cố Thành có thể giải quyết hết Nguyên Thần phái. Nhìn ra Hứa Vọng Viễn lưỡng lự, Cố Thành thản nhiên nói, "Hứa môn chủ, không phải ta uy hiếp ngươi, mà là ngươi bây giờ lưỡng lự cũng vô ích. Coi như là ngươi không đáp ứng, ta chỉ cần bắt đầu đối ngoại tuyên bố ta giết Trương Khuê Như, ngươi cho rằng ngoại giới người trong võ lâm, Nguyên Thần phái sẽ nhìn ngươi thế nào? Tất cả mọi người sẽ cho là ngươi cùng ta hợp lại, cho nên ngươi không có lựa chọn khác." Hứa Vọng Viễn nghe vậy lập tức lộ ra một nụ cười khổ đến, hắn biết Cố Thành đang tính toán hắn, nhưng hắn lại không cách nào phẫn nộ. Đầu người liền bày ở trước mặt hắn, hắn tha thiết ước mơ sự tình hiện tại phát sinh, nhưng hắn nhưng cũng đồng dạng phải bỏ ra ngang hàng đại giới, quả nhiên thiên hạ này không có cái gì rất đĩa bánh chuyện tốt. Hứa Vọng Viễn đổi một loại thái độ, thở phào một cái hỏi, "Cố đại nhân, ta Kim Kiếm môn có khả năng đứng tại ngươi bên này, nhưng ngươi dựa vào cái gì muốn đi đối phó Nguyên Thần phái? Chỉ bằng ngươi Nhiếp Dương phủ Tĩnh Dạ Ti ở trong chút người này sao? Này chút cũng không đủ. Mà lại Lục Bình Trung có thể là nhân vật cấp bậc tông sư, mặc dù hắn đã lao hủ, nhưng lại lao hủ nhưng cũng là tông sư, ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu?" Cố Thành trầm giọng nói, "Hứa môn chủ, toàn bộ Nhiếp Dương phủ như ngươi loại này tồn tại to to nhỏ nhỏ có nhiều ít cái. Nguyên Thần phái nhúng tay các thế lực lớn người thừa kế chi tranh, đem bọn hắn gián tiếp biến thành phụ thuộc, đối nó không vừa lòng người có thể số lượng cũng không ít. Ta hôm nay có thể tại Kim Kiếm môn làm như vậy, tự nhiên cũng có thể tại thế lực khác cũng làm như vậy, đến lúc đó hội tụ mọi người lực lượng, hắn Nguyên Thần phái còn có sợ gì? Mà lại tông sư lại như thế nào? Nhiếp Dương phủ nơi này chỉ có hắn Lục Bình Trung một cái tông sư, cho nên các ngươi cảm giác hắn thâm bất khả trắc. Ta tại Nam Cửu quận chỗ ngây người thời gian một năm, ở ngay trước mặt ta bị chém giết tông sư cấp nhân vật liền có ba vị." Nói xong, Cố Thành chỉ chính mình nói, "Trong đó có một vị chính là ta hợp lại tại Nam Cửu quận có uy danh hiển hách Xích Hiệp Yến Bắc Cung giết chết. Trắng đao đi vào hồng đao tử ra tới, tông sư cũng là người, không cần như vậy e ngại." Cố Thành không phải một cái ưa thích nói khoác chính mình chiến tích người, bất quá bây giờ hắn nhưng cũng nhất định phải nói khoác một lần, cũng xem như cho Hứa Vọng Viễn đám người lòng tin. Liên quan tới Cố Thành tại Nam Cửu quận sự tình cùng chiến tích, ngoại trừ Tạ An Chi cùng Thôi Tử Kiệt chờ quan tâm qua hắn người, này chút bình thường người giang hồ trên thực tế là không biết. Đông Lâm quận khoảng cách Nam Cửu quận đủ có mấy vạn dặm, trừ phi là Cố Thành làm thịt La giáo thánh tử loại đại sự này có thể truyền đi khắp thiên hạ đều biết, bằng không mà nói phần lớn tin tức Nam Cửu quận bên này trên thực tế là không biết rõ tình hình. Bất quá nghe được Cố Thành nói như vậy, Hứa Vọng Viễn trong mắt vẫn là lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc tới. Đến Cố Thành loại địa vị này cùng cảnh giới tự nhiên là sẽ không nói này loại nhảm chán khoác lác, nếu hắn dám nói ra, cái kia hơn phân nửa liền hẳn là thật. Hắn là thật không nghĩ tới, Cố Thành vẫn còn có chém giết tông sư chiến tích. Bản thân mình đã không có quá nhiều lựa chọn, Hứa Vọng Viễn cắn răng nói, "Vậy thì tốt, ta liền cùng Cố đại nhân ngươi cược như thế một lần. Tiếp xuống ta ứng nên làm như thế nào?" Cố Thành gõ bàn một cái nói, "Rất đơn giản, Trương Khuê Như chết ngươi có khả năng tạm thời giấu giếm xuống tới, chớ có đánh rắn động cỏ, liền coi hắn là mất tích. Đồng thời trong khoảng thời gian này người tại trong tông môn bắt đầu ra tay đối phó trước đó Trương Khuê Như tử trung, ta nghĩ điểm này hẳn là không làm khó được Hứa môn chủ a. Còn có chính là, Hứa môn chủ giúp ta định ngày hẹn thẩm ra đại trưởng lao Thẩm Trường Ninh, ta tin tưởng hắn tất nhiên cũng là nguyện ý cùng chúng ta liên thủ. Thẩm ra tình huống cùng Kim Kiếm môn không sai biệt lắm, cũng đều là bởi vì Lục Bình Trung nhúng tay mà thay đổi riêng phần mình người thừa kế vị trí. Chỉ bất quá Thẩm gia muốn so Kim Kiếm môn thảm liệt nhiều lắm. Thẩm gia bên trên đại gia chủ dòng dõi thực lực quá yếu, căn bản là không có tư cách kế thừa vị trí gia chủ, cho nên muốn tại dòng chính làm bên trong tuyển gia. Nguyên bản vị trí này hẳn là Thẩm gia đại trưởng lao Thẩm Trường Ninh nhi tử tới ngồi, kết quả bởi vì Lục Bình Trung nhúng tay, cho hiện tại chủ nhà họ Thẩm nặng nghề một kiện cực phẩm huyền binh, dẫn đến tại tranh đoạt gia chủ luận võ lúc, nặng nghề thẳng tiếp xuống tay độc ác đem Thẩm Trường Ninh nhi tử phế bỏ. Mặc dù hắn thực lực tổng hợp là không bằng con trai của Thẩm Trường Ninh, thế nhưng trước mắt Thẩm Trường Ninh dòng dõi đã phế bỏ, Thẩm gia cũng chỉ được lựa chọn nặng nghề. Thẩm Trường Ninh giận mong muốn tìm ra chủ lý luận, kết quả lại bị nặng nghề nói ra trong tay hắn cực phẩm huyền binh lai lịch, khiến gia Lục Bình Trung ép người, cuối cùng không có nhận đến mảy may trừng phạt nắm vị trí gia chủ nắm bắt tới tay. Những năm gần đây Thẩm Trường Ninh đối nó có chút oán hận, mặc dù đã lao hủ, nhưng thủy chung nắm đại trưởng lao vị trí không buông tay, khắp nơi cùng nặng nghề đối nghịch. Có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên nguyên nhân, Hứa Vọng Viễn cùng Thẩm gia có một chút hợp tác giao dịch, hắn cùng Thẩm Trường Ninh quan hệ cũng không tệ. Nghe vậy hắn cũng là lập tức dùng danh nghĩa của mình đem Thẩm Trường Ninh mời đi ra uống rượu, sau đó tại trên bàn rượu nói cho hắn biết liên quan tới Cố Thành sự tình. Xuất phát từ Cố Thành dự liệu là, chờ đến Cố Thành hiện thân thời điểm, chưa kịp hắn mở miệng đâu, Thẩm Trường Ninh liền đã tầm mắt xích hồng, trầm giọng nói, Cố đại nhân không cần nói nhiều, lão hủ nguyện ý cùng Cố đại nhân ngươi hợp lại, cùng một chỗ đối kháng Nguyên Thần phái. Chỉ cầu Cố đại nhân giúp ta giết nặng nề cái thằng kia. Thẩm Trường Ninh mặc dù có lục phẩm thực lực, nhưng hắn đã hơn 80 tuổi, tóc trắng phơ lộ ra 10 phần già nua, lúc này bộ dáng càng lộ vẻ xúc động. Hứa Vọng Viễn cùng Thẩm Trường Ninh coi là bạn vong niên, trong lòng đối phương rất thù hận nặng nề cùng Nguyên Thần phái, nhưng cũng sẽ không biểu hiện kích động như thế, hắn không khỏi hỏi, Thẩm trưởng lão ngươi làm sao? Thẩm Trường Ninh gương mặt bi thống nói, không mà hắn tự vận. Ngay tại 7 ngày tiến, Trầm không chính là Thẩm Trường Ninh cái kia bị phế sạch nhi tử, nghe vậy Hứa Vọng Viễn kinh ngạc nói, tại sao lại như vậy? Thẩm Trường Ninh cất tiếng đau buồn nói, không mà hắn thở nhỏ thật mạnh, ta cũng muốn khiến cho hắn tranh đoạt vị trí gia chủ, cho nên từ nhỏ là dựa theo người thừa kế tới nghiêm ngặt giáo dục hắn. Kết quả mắt thấy liền muốn đăng lâm gia chủ người thừa kế vị trí, hắn lại bị nặng nề tên khốn kiếp kia biến thành tàn tật tu vi. Không mà lúc tuổi còn trẻ tại toàn bộ Nhiếp Dương phủ cũng xem như đem ra được tuấn kiệt nhân vật, tu vi bị phế đả kích khiến cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Những năm này ta đều đang cho hắn hứa hẹn, tất nhiên muốn cho cái kia nặng nề trả giá đắt. Đáng tiếc mười mấy năm qua ta nhưng thủy chung không làm được điểm này, đồng thời theo ta tuổi tác càng lúc càng lớn, cùng ta cùng thế hệ, quan hệ không tệ trưởng lão lại qua đời hai tên, ta tại Thẩm gia quyền lên tiếng cũng biến thành thấp một chút. Trước đó ta đều không đấu qua được nặng nề, hiện tại liền càng không cần phải nói, không mà khả năng cũng là tuyệt vọng, cho nên liền sau lưng ta tự vận, không muốn làm một tên phế nhân. Từ trước trên giang hồ bởi vì tu vi bị phế nhất thời không tiếp thụ được mà trực tiếp tự vận có thể số lượng cũng không ít, loại chuyện này không hiếm lạ. Trước đó cái kia Trầm không có thể là bởi vì còn có báo thù chấp niệm tại cho nên cũng không có lựa chọn tự vận, nhưng bây giờ theo điểm này chấp niệm cũng mất, hắn khả năng cũng là triệt để không có sống tạm tưởng niệm. Cố Thành vung tay lên nói, Thẩm trưởng lão không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem cái kia nặng nề dẫn ra, ta tới giết hắn. Chỉ cần ngươi tin ta, Nguyên Thần phái cuối cùng cũng đều vì lệnh công tử chôn cùng. Thẩm Trường Ninh giọng căm hận nói, lão hủ đương nhiên tin đại nhân. Hiện tại Thẩm Trường Ninh đã là hận ý tuôn ra, hắn căn bản là không có giống Hứa Vọng Viễn suy tính nhiều như vậy, cũng không có nhiều như vậy lưỡng lự, mà là trực tiếp dựa theo Cố Thành nói, đem nặng nề cho lừa gạt ra tới. Thẩm gia phía sau trong núi hoang, An mặc một thân vân bạch sắc cẩm bào nặng nề nhìn trước mắt Thẩm Trường Ninh thở dài nói, Thẩm trưởng lão, Trầm trống không chết ta cũng là 10 phần không muốn thấy, bất quá người chết không thể sống lại, ngươi cũng phải nhìn mở một chút. Bây giờ nặng nề đã là chủ nhà họ Thẩm, cũng sớm đã không đem cái kia đã phế bỏ ra hỏa nhìn ở trong mắt. Hắn chịu cùng Thẩm Trường Ninh ra tới, đồng thời còn hảo ngôn khuyên bảo, chỉ là sợ lao ra hỏa này chó cùng dứt dậu mà thôi. Hắn nhưng là biết lao ra hỏa này vẫn luôn tại ghi nhớ mối hận hắn. Then chốt hắn trong gia tộc tư lịch cùng hy vọng đều rất giả, chính mình còn không muốn trực tiếp cùng hắn vạch mặt. Chỉ cần tạm thời đem hắn ổn định, nhịn đến lao gia hỏa này đi gặp Diêm Vương, đến lúc đó Thẩm gia còn không đều là hắn. Thẩm Trường Ninh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tới, đúng vậy à, người chết không thể sống lại, cho nên ngươi liền xuống bồi tiếp không mà cùng chết đi, ngươi chết, ta liền nghĩ thoáng. Cố đại nhân, Hứa môn chủ, động thủ đi. Chưa kịp nặng nề kịp phản ứng, hai cỗ sáng chói kiếm cương liền đã tới người. Một cỗ lóng lánh cực hạn sáng chói phong mang, mặt khác một cỗ thì là hùng hồn vô cùng, mang theo màu vàng đen cương phong long khiếu. Kỳ thật giải quyết một cái nặng nề, Cố Thành chính mình liền có nắm bắt, dùng thực lực của hắn bây giờ, lục phẩm gia sơ kỳ cùng trung kỳ cơ hồ là không có đối thủ, dù cho coi như là lục phẩm hậu kỳ hắn cũng có nắm bắt một trận chiến, duy nhất không có nắm chắc liền là Yến Bắc cung loại kia đã đến lục phẩm đỉnh phong, đến gần vô hạn tông sư cấp bậc tồn tại. Bất quá để cho an toàn, Cố Thành vẫn là cùng Hứa Vọng Viễn hợp lại đối địch, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất đem nặng nề chém giết. Thời khắc nguy cấp nặng nề đã không lo được Cố Thành cùng Hứa Vọng Viễn tại sao lại mai phục tại nơi này ra tay với hắn. Quanh người hắn cương khí điên cuồng thiêu đốt lên, tự thân khí huyết cũng là mãnh liệt bạo phát ra, cũng là vô cùng quả quyết. Mãnh liệt cương khí tràn lan mà ra, mặc dù đỡ được Cố Thành cùng Hứa Vọng Viễn kiếm thế, nhưng cũng lộ ra vô cùng chật vật. Một ngụm máu tươi bắn ra, nặng nề vừa mới chuẩn bị liều mạng thoát đi, dưới chân hắn lại đột nhiên đình trệ, năm cái quỷ vật không biết khi nào xuất hiện ở dưới chân hắn, điên cuồng nắm kéo hạ thân của hắn, nếu không phải tự thân đã bùng cháy khí huyết, cái kia cô cường đại vặn vẹo lực kéo đã đem hắn mạnh mẽ cho xé rách. Cố Thành không có hạ sát thủ, mà là hết sức khéo hiểu lòng người nắm cơ hội này để lại cho hận ý thao thiên Thẩm Trường Ninh. Vị này đã rất lâu nhạt giọng nói quá mệnh lão nhân ra cơ hồ là bạo phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, thừa dịp này thời cơ một quyền đem nặng nề vành sát. Nhìn xem chính mình quyền dưới thi thể, Thẩm Trường Ninh đại thù đến báo, nếu không phải sợ dẫn tới mặt khác người của Thẩm gia, hắn đều nghĩ thét dài một tiếng phát tiết một chút. Cố Thành một thanh âm minh lôi hỏa, thuần thục vô cùng hủy thi diệt tích về sau nói, Thẩm trưởng lão không cần kích động như thế, đừng quên, chúng ta nhưng còn có một cái nguyên thần phái không có giải quyết đâu. Chương 228, Nam vùng bản thân tu dưỡng. Mong muốn giải quyết triệt để nguyên thần phái, Cố Thành chỉ có một lần cơ hội, ngàn vạn không thể để cho đối phương tỉnh táo lại, bằng không dùng lục bình trung giao thiệp có thể vận dụng quan hệ quá nhiều, nhất định phải một đòn giết chết. Chỉ có kim kiếm môn cùng thẩm gia là còn thiếu rất nhiều, còn sót lại thời gian Cố Thành trực tiếp lợi dụng từ Lâm Trần cho tình báo của hắn, dùng tốc độ nhanh nhất như thế sách động toàn bộ Nhiếp Dương gần nửa tông môn. Đồng thời bởi vì người làm đứng tại Cố Thành này liền nhân số càng ngày càng nhiều, tốc độ của hắn cũng là càng lúc càng nhanh, không đến thời gian 10 ngày liền đã hoàn thành mục tiêu. Kỳ thật toàn bộ Nhiếp Dương phủ to to nhỏ nhỏ tông môn phụ họa yêu cầu còn có một số, bất quá Cố Thành nhưng không có tiếp tục nữa. Còn lại hoặc là liền là thực lực quá yếu, coi như là đem hắn sách động cũng vô dụng, ngược lại còn muốn lo lắng hắn tiết lộ phong thanh. Hoặc là liền là loại kia trong môn phái người đứng thứ hai ý chí không tính là quá kiên định, loại người này Cố Thành cũng không có bước lên nguy hiểm đi sách động. Trước mắt gần nửa nhân số liền đã đủ rồi, bất quá toàn bộ Nhiếp Dương phủ gần nửa tông môn thủ lĩnh trong khoảng thời gian ngắn đổi chủ, coi như Cố Thành để bọn hắn giấu giếm, loại chuyện này dài thời gian cũng là không gạt được. Cho nên lưu cho Cố Thành thời gian cũng không nhiều. Sau đó hắn liền không có đi động Nhiếp Dương phủ tông môn, thậm chí nhường dưới trướng tuần dạ sứ đuổi bắt những cái kia bị nguyên thần phái chỉ điểm tà đạo hung đồ lúc đều là xuất công không xuất lực, vì chính là tạo nên một loại hắn đối nguyên thần phái bó tay luôn cuống bộ dáng. Nhiếp Dương phủ tĩnh dạ ti bên trong, Cố Thành nắm tất cả mọi người tạm thời an bài ra ngoài, hắn thì là tiến vào hắc ngọc không gian bên trong, nắm tiểu ớt, tần giản còn có ngũ tạng đạo nhân cho triệu hoàn tới. Cố Thành trước đó đăm chiêu lo bố cục là một khâu chụp lấy một khâu. Chỉ cần kế hoạch chưa từng xuất hiện quá lớn biến động, hắn có nắm bắt duy nhất một lần đem chọn cái Đông Lâm quận phiền toái đều giải quyết. Tiểu Ất mới vừa từ Hắc Ngọc không gian ở trong bước ra tới liền nghi ngờ nói, à, Cố đại ca ngươi không tại Nam Nghi quận rồi. Nam Nghi quận bốn mùa như hạ, Đông Lâm quận nơi này cũng đã là thu phong điều hiệu, Tiểu Ất mặc dù là quỷ tu, nhưng cũng còn có thể cảm giác được chung quanh khí hậu biến hóa. Cố Thành gật đầu nói, ta hồi trở lại Đông Lâm quận. Nói xong, Cố Thành liền đem trong khoảng thời gian này sự tình cho Tiểu Ất đám người nói một lần. Nghe được Thôi Tử Kiệt lại bị người phế bỏ tu vi, Tiểu Ất quanh thân âm khí lập tức bắt đầu tràn lan, hắn khí tức vậy mà đã đạt đến thất cảnh đỉnh phong cấp bậc, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến lục phẩm. Xem ra trong khoảng thời gian này Tiểu Ất bọn hắn tại chỗ kia quỷ vực tu hành thời điểm còn tưởng là thật thu hoạch không ít. Cố đại ca, nói một chút kế hoạch của ngươi đi, chỉ cần có thể ra sức bang Thôi đại nhân đòi hỏi cái công đạo đến, ta làm cái gì đều được. Lúc này Tiểu Ất mặt giận dữ, thậm chí còn mang theo một tia sát ý. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiểu Ất cũng sớm đã không phải lúc trước cái kia còn hơi lộ ra đơn thuần Tiểu Ất, cái gọi là công đạo không phải dựa vào giảng đạo lý liền có thể cầm tới, mà là muốn dựa vào thực lực của chính mình, muốn dựa vào đao kiếm trong tay của chính mình. Thôi Tử Kiệt đối với Tiểu Ất tới nói không riêng gì một cái cấp trên, cũng là diệt sư diệt phụ tồn tại. Ngày xưa Tiểu Ất sư môn tao ngộ quỷ thai, chính là Thôi Tử Kiệt cứu được hắn, còn phá lệ đem hắn dẫn vào đến tĩnh dạ ti bên trong, đối nó có chút chiếu cố, cho nên lúc này Thôi Tử Kiệt xảy ra chuyện, Tiểu Ất mới tức giận như vậy. Cố Thành trầm giọng nói, ta tìm các ngươi tới chính là vì việc này, bất quá ta sẽ không để cho các ngươi trực tiếp đi đối phó nguyên thần phái, mà là chuẩn bị để cho các ngươi đi âm hỏa thành âm minh tiết độ sứ tử khiếu dưới trướng làm nằm vùng. Ba người đều là sững sờ, Tần Giản sờ lấy trên đầu mình mũ giáp nói, chủ thượng, ngươi để cho ta giết người đi, nhưng nằm vùng mạt tướng là thật chưa làm qua. Tân Giản là quân trận xuất thân, hơn nữa còn là loại kia tiêu chuẩn quân nhân, chết đầu góc thẳng tính tình, hiện tại hóa thành quỷ vật cũng giống như vậy. Tiểu Ất cũng là dầu di nói, ta ngược lại thật ra dám đi làm, nhưng lại sợ hỏng Cố đại ca kế hoạch của ngươi. Ngũ Tạng đạo nhân con mắt chuyển động, không dám lên tiếng. Hắn là thuộc về loại kia tầng dưới chót nhất tà đạo người giang hồ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản sự vẫn phải có, chớ nói chi là hắn hiện tại chính mình cũng thành quỷ tu. Nhưng này âm minh tiết độ sứ tử khiếu có thể là chiếm cư nguyên một tòa quỷ thành mạnh mẽ ác quỷ, cùng trước đó cái kia hào nhoáng bên ngoài quỷ quận thủ căn bản là không có cách nào so. Nghĩ đến chính mình muốn tới người ta nơi đó làm nằm vùng, Ngũ Tạng đạo nhân liền có chút lá gan run rẩy, mặc dù hắn hiện tại tim gan tỷ phổi thận cũng bị mất. Cố Thành cười nói, vật dụng lo lắng, ngươi sẽ không nhưng ta nhưng là sẽ, đến lúc đó ta viết bản nằm vùng bản thân tu dưỡng cho ngươi, cam đoan ngươi không có vấn đề. Nam vùng bản thân tu dưỡng Cố Thành là đùa giỡn, bất quá luận đến nằm vùng kinh nghiệm hắn nhưng là hết sức phong phú. Tại phương trấn hải dưới trướng làm nằm vùng độ khó nhưng là muốn so nằm vùng tại quỷ vật dưới trướng khó nhiều. Cố Thành nói, lòng người xảo trá, ngược lại yêu quỷ có đôi khi muốn dễ đối phó nhiều lắm. Đặc biệt là cái kia âm minh tiết độ sứ tư khiếu, đừng xem thực lực của đối phương mặc dù khủng bố, nhưng trên thực tế lại còn không có triệt để thoát khỏi quỷ vật oán khí cùng chấp nghiệm. Tiểu Ất nhẹ gật đầu, hắn cũng là tính dạ ti xuất thân, tự nhiên hiểu được Cố Thành là có ý gì. Bình thường quỷ vật trên thực tế là không có cái gì linh trí có thể nói, chỉ có oán nghiệm chấp nghiệm còn có một số bản năng các loại, phần lớn tiên thiên chi quỷ đều là như thế này. Nay loại quỷ vật thực lực không đồng đều, có chút rất yếu, nhưng có chút nhưng rất mạnh mẽ. Tương phản có chút quỷ vật trong điều kiện đặc biệt rửa đi một thân oán khí, trong lòng không có chấp nghiệm, mặc dù như trước vẫn là quỷ thân thể, nhưng cùng người đã không có gì khác biệt, loại tồn tại này mới càng thêm khó chơi, dù cho đối phương tạm thời thực lực không mạnh, nhưng cũng cùng quỷ tu một dạng là có thể tu luyện, tương lai vô khả hạn lượng. Đương nhiên điểm này tại yêu vật phía trên là không thành lập, người ta là xem huyết mạch, bất quá cũng có trường hợp đặc biệt, có chút bình thường bái nguyệt thành tinh tiểu yêu cũng có khả năng thành tựu một phương yêu vương bá chủ. Đồng thời Cố Thành lại đem tâm quỷ móc ra đối Tiểu Ất nói, đang đến gần từ khiếu thời điểm ta sẽ đem tâm quỷ thả ở bên cạnh ngươi, truyền lại một chút tin tức cho ngươi, cam đoan ngươi có thể không có chuyện gì. Dùng bây giờ hiện tại Cố Thành hắc ngọc không gian dung lượng, tâm quỷ coi như là không có giống Tiểu Ất bọn hắn hoàn toàn độc lập ra tới, nhưng tạm thời ly thể thời gian dài cũng có thể làm được, có thể tại thời khắc mấu chốt nhắc nhở một chút Tiểu Ất. Nhưng Tiểu Ất ba người bọn họ chuẩn bị một chút, Cố Thành thì là đi tìm Từ Lâm Trần tìm hiểu một thoáng tin tức. Nhìn một chút hay biết cái kia âm hỏa thành làm sao tiến vào. Mặc dù chỗ kia là một tòa quỷ vực, nhưng Cố Thành dám cam đoan khẳng định có tiến vào bên trong phương pháp, bằng không nguyên thần phái là thế nào cùng hắn liên lạc với. Thanh Viễn Kiếm Tông bên trong, Từ Lâm Trần suy nghĩ một chút nói, liên quan tới này âm hỏa thành truyền thuyết ta là mơ hồ nghe nói qua, nhưng ta Thanh Viễn Kiếm Tông dù sao cũng là võ giả tông môn, cùng hắn liên hệ tương đối ít, cụ thể phương pháp ta còn tưởng là thật không biết. Bất quá có người khẳng định là biết. Người nào? Nửa người nửa quỷ Tào Âm Cừu, cái tên này tại Nhiếp Dương phủ bên trong có phần có danh tiếng, bởi vì ngoại ý muốn tiến vào quỷ vực ở trong lại bất tử, nhưng tự thân bị âm quỷ khí ăn mòn, biến thành nửa người nửa quỷ bộ dáng. Nhưng đang bởi vì cái này đặc điểm, đối phương hết sức am hiểu cùng yêu quỷ loại hình đồ vật liên hệ, bang một chút nhà giàu sang hoặc là các đại tông môn giải quyết phương diện này phiền toái, hơn nữa còn cùng yêu quỷ loại hình đồ vật có giao dịch. Nhiếp Dương phủ lớn nhất thanh lâu trong lầu, một gian cấp cao nhất đại phòng bên trong, một cái toàn thân gầy như quét tuổi, thậm chí đều đã ẩn nó đến ra bọc xương giá hỏa ôm trong ngực một tên xinh đẹp tiểu mỹ thanh lâu nữ tử, hung hăng tại trên người của đối phương xoa nhẹ mấy lần, nhưng không có thật sách thương lên ngựa, mà là hung hăng vô vô đối phương cái mông, hung hăng nói, cho ta gọi to hơn một tí. Cái kia thanh lâu nữ tử liếc mắt, tự mình ở nơi đó kêu lên, không nhắm rượu kỹ có chút không sai, đơn giản giống như lúc. Này gầy như que tuổi ra hỏa chính là cái kia nửa người nửa quỷ Tào Âm Cừu. Lúc này hắn nhìn xem chính mình giữa hai chân, trong mắt lóe lên vô tận bi thương và cô đơn. Trước đó hắn chẳng qua là bất nhập lưu giang hồ tán tu, thậm chí có thể nói là tầng dưới chót nhất cái chủng loại kia, làm người trong nhà hộ viện, nghe ngóng chút tin tức ngầm giang hồ rịa người. Sau này ngoại ý muốn rơi vào quỷ vực ở trong mặc dù không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc thu được này nửa người nửa quỷ thân thể, tại Nhiếp Dương phủ chung quanh dần dần sông có tiếng tiếng đến, bất quá hắn có chút làm người niềm vui thú lại là rốt cuộc không cầm về được. Bởi vì âm khí ăn mòn, trong cơ thể hắn dương khí bị nghiền ép liền chỉ có một hơi, chỉ có thể duy trì tự thân một nửa sinh cơ, sách thương lên ngửa cái gì trên cơ bản là không thể nào. Cho nên thường cách một đoạn thời gian hắn đều sẽ tới này lâu gật đầu bài, để cho nàng kêu lên một đêm tìm cho mình tìm tự tin, đồng dạng cũng có thể bỏ đi những người khác hoài nghi. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tào Âm Cừu ném mấy tấm ngân phiếu, hài lòng nhẹ gật đầu đầu nói, gọi không sai, liền là cuống họng câm một chút, quay đầu mua chút cây lười ơi bồi bổ. Cái kia thanh lâu nữ tử mặt mày hớn hở cầm lấy ngân phiếu, mặc dù không cần làm thật liền có thể cầm tới bạc, bất quá nàng lại cảm giác có chút khó chịu, thanh lâu tiếp khách ngược lại muốn mua cây lười ơi bù cuống họng. Tào Âm Cừu đẩy cửa đi ra ngoài, quét qua trước đó đổi phế, trong miệng khẽ hát, tựa như mười phần đắc ý, một đường lảo đảo lắc lư đi vào một gian hẻm nhỏ ở trong. Lúc này mấy tên dáng người to con võ giả chợt theo hắc ám trong hẻm nhỏ dũng mãnh tiến ra đưa hắn đoàn đoàn bao vây. Đầu lĩnh cười lạnh nói, "Tào Âm Cừu, ngươi hết sức tiêu sái nha, lao đại nhà ta lần trước nghe lời của ngươi đi ngắt cái quỷ gì mặt thảo chữa thương, kết quả thương không chữa khỏi, hiện tại ngược lại bị âm khí cắn trả, đau đau đến không muốn sống, ngươi lại tại nơi này đi dạo thanh lâu." Tào Âm Cừu biến sắc, vội vàng cười làm lành nói, "Chư vị, này cũng không thể oán ta à, là các ngươi già lão đại nắm sự tình nói nhẹ, ai biết hắn chọc cũng không chỉ có một con quỷ vật, quỷ diện thảo lấy độc trị độc có khả năng, nhưng công hai cái độc có thể thì không được." Dẫn đầu võ giả hừ lạnh nói, "Nói nhiều như vậy làm gì?" Lão đại nói, "Trước chém ngươi một cái tay, lần này nếu là còn không được, liền để ngươi biến thành chân quỷ." Tào Âm Cừu biến sắc, hắn mặc dù là nửa người nửa quỷ, nhưng tự thân thủ đoạn có hạn, thật đúng là đánh không lại này chút nghiêm chỉnh võ giả. Đúng lúc này, một tên trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười người trẻ tuổi đống nhiên từ nhỏ ngõ hẻm phần cuối đi tới, dẫn đầu người võ giả kia hừ lạnh nói, nơi này chuyện không liên quan tới ngươi, cho ta cút sang một bên. Sau một khắc, một thanh hẹp dài huyết sắc trường đao đã ra hiện ở trong tay của hắn, đầu lĩnh kia võ giả đầu lại là đã phóng lên tận trời. Mặt khác mấy tên võ giả ngẩn người, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, người tuổi trẻ kia liền đã lao đến, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, mặc kệ là phản kích vẫn là chạy trốn, cơ hồ không có người nào là hắn địch. Mấy hơi thời gian người liền đã bị hắn triệt để giết sạch, Tào Âm Cừu run run một thoáng, trên mặt mang theo nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, đa tạ vị thiếu hiệp kia ân cứu mạng. Người tuổi trẻ kia dùng đao vô vô mặt của hắn, khẽ cười nói, đừng có gấp tạ, đại nhân nhà ta nghĩ muốn gặp ngươi, đi với ta một chuyến đi. Tào Âm Cừu lập tức gương mặt khóc không ra nước mắt, hắn đây coi như là mới ra hang hổ lại vào ổ sói. Xem này một vị tàn nhẫn trình độ, nhà hắn đại nhân lại là người phương nào. Chương 229, Âm Hòa Thành. Tào Âm Cừu trước đó còn tại tò mò đến tột cùng là ai muốn thấy mình, trước mắt người trẻ tuổi kia bản lĩnh liền biết, tất nhiên không phải phàm tục đám người. Mãi đến người tuổi trẻ kia đưa hắn một đường lén lút đưa vào đến Nhiếp Dương phủ Tĩnh Dạ Ti bên trong, thấy Cố Thành, Tào Âm Cừu lúc này mới sáng tỏ, đồng thời trong lòng kinh hãi vô cùng. Tại Nhiếp Dương phủ trong trốn võ lâm, kỳ thật Cố Thành thanh danh cũng không tính quá tốt. Vị này ngoại trừ vừa lên tùy tiện chém phó thống lĩnh Diệp Chính Dương còn có nguyên thần phái ngoại môn chấp sự Đoàn Nam Bình bên ngoài, cơ hồ cũng không có gì chiến tích. Mặc dù là nói rõ xe ngựa muốn cùng nguyên thần phái là địch, nhưng trên thực tế Lục Bình Trung Thọ thần sinh nhật vừa mở, toàn bộ Nhiếp Dương phủ võ lâm không một không theo, cố này áp lực đập vào mặt, hắn Cố Thành liền triệt để sợ, không còn có bất kỳ phản ứng nào, giống như là chấp nhận không dám đi chọc nguyên thần phái một dạng. Đây là phần lớn người nhận biết, nhưng Tào Âm Cừu nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không như vậy nghĩ. Phải biết trước đó mấy đời Nhiếp Dương phủ Tĩnh Dạ Ti đại thống lĩnh là bộ dáng gì. Có chút thậm chí muốn đối nguyên thần phái người cung cung kính kính, túi đầu không lưng. Nhưng này một vị lại là khiến nguyên thần phái không dám đánh, mà là nhường ẩn cư đã lâu Lục Bình Trung đều không thèm đếm xỉa mặt mò tới cử hành một lần thọ thần sinh nhật cho hắn tạo áp lực, đây cũng không phải bình thường người có thể có đãi ngộ. Cho nên dù cho coi như là này Cố Thành thật bị nguyên thần phái cho đè xuống, vị này có thể cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Đại nhân, này Tào Âm Cừu ta mang đến. Trần Dương Quy chắp tay nói. Cố Thành nhẹ gật đầu, đánh giá Tào Âm Cừu, đống nhiên nói, ngươi nhận ra ta. Tào Âm Cừu vội vàng cười làm lành nói, Nhiếp Dương phủ Tĩnh Dạ Ti đại thống lĩnh Cố Thành Cố đại nhân người nào không nhận ra. Giống Cố đại nhân như thế tuổi trẻ tài cao, vai hùng bất phàm nhân vật tại Nhiếp Dương phủ trên giang hồ có thể là ít có. Tại hạ có thể là hâm mộ đã lâu, bây giờ gặp mặt hơn hẳn nổi tiếng A. Cố Thành trên mặt nở một nụ cười đến, đây là cái người thức thời, biết tốt xấu người. Hắn ưa cùng dạng này người liên hệ, bởi vì có thể bất đi không bất nói nhảm thời gian. Cố Thành nói thẳng, được rồi, ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, mang ngươi tới nơi này, ta là vì muốn đánh dò xét một chút tin tức, liên quan tới Âm Hỏa Thành Âm Minh Tiết Độ Sứ Từ Khiếu, ngươi hiểu bao nhiêu. Tào Âm Cừu hơi nghi hoặc một chút, không biết Cố Thành tại sao phải tìm hiểu những thứ này. Đương nhiên hắn cũng biết, giống là chính mình bực này tiểu nhân vật nhưng thật ra là biết đến càng ít càng tốt. Cho nên hắn cũng không hỏi nhiều, chẳng qua là đàng hoàng nói, hiểu rõ rất nhiều. Tiểu nhân lúc trước rơi vào quỷ vực kỳ thật cũng không phải thật sự là quỷ vực, mà là Âm Hỏa Thành chỗ cái kia mảnh âm minh chỗ, cho nên mới có thể trốn tới. Đồng thời Âm Hỏa Thành những cái kia quỷ tốt có không ít đều là có linh trí, cần một ít gì đó dùng làm vững chắc quỷ thân thể, hoặc là hương hỏa nguyện lực loại hình. Đây đều là ta tới cùng bọn hắn giao dịch, cho nên đối nó hiểu rất rõ. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, này Tào Âm Cừu đối với hắn còn tính là rất hữu dụng. Hiện tại nắm ngươi biết, liên quan tới Âm Hỏa Thành còn có trong đó những cái kia quỷ vật có liên quan tin tức đều nói với ta một lần. Trong khoảng thời gian này ngươi muốn tạm thời lưu tại Nhiếp Dương phủ Tĩnh Dạ Ti bên trong, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tận tâm giúp ta, chớ phải ẩn giấu, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sau đó ngươi có thể lấy được chỗ tốt tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tào Âm Cừu nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng thật giống như là nhanh khóc lên một dạng. Hắn là cái tiểu nhân vật, nhưng cũng là cái sẽ nhìn mặt mà nói chuyện tiểu nhân vật. Cố Thành muốn cùng Nguyên Thần Phái làm đối với chuyện này ai cũng biết, mà hắn bởi vì cùng Âm Hỏa vùng sát cổng thành hệ mật thiết nguyên nhân, cũng biết Nguyên Thần Phái cùng Âm Hỏa thành ở giữa có vẻ như cũng có được một chút giao dịch. Lại liên tưởng đến hiện tại Cố Thành tìm hắn tìm hiểu liên quan tới Âm Hỏa thành sự tình. Hết sức rõ ràng, Cố Thành là chuẩn bị dùng Âm Hỏa Thành làm đột phá khẩu đối Nguyên Thần Phái động thủ. Chẳng qua là thương hại hắn kẹp ở hai cái thế lực lớn ở giữa lại là không có lựa chọn khác. Chuyện lần này Cố Thành như thắng còn tốt, một phần vạn Cố Thành nếu là thua, bị Nguyên Thần phái người biết hắn đã từng tiết lộ qua tình báo cho Cố Thành, đó mới gọi gặp nạn. Mà Cố Thành bên này có thể không tâm tư lại quản tào âm cứu, hắn cầm tới liên quan tới Âm Hỏa Thành tình báo về sau lập tức chia sẻ cho Tiểu Ất bọn hắn, đồng thời theo Nam Nghi quận trong cung điện dưới lòng đất những cái kia âm binh ở trong chọn lựa ra hơn 100 tên tinh nhuệ đi tới Âm Hỏa Thành. Âm Hỏa Thành vị trí khu vực ngay tại Đông Lâm quận cùng Võ Thương quận giao giới mảng lớn hoang dưới mặt đất. Trên thực tế nơi này cũng không chỉ có một Âm Hỏa Thành, nơi này đã từng là 500 năm trước Đại Càn cùng Hàn Quốc còn có một cái khác quốc gia giao giới khu vực, chính là 500 năm trước 10 quốc tranh bá chủ yếu chiến trường một trong, phía dưới có thể là chôn giấu lấy vô số oan hồn đây. Ngoại trừ một cái Âm Hỏa Thành, phía dưới này còn có vô số to to nhỏ nhỏ âm minh chi tồn tại, không chỉ vô phương gieo trồng hoa màu, coi như là người thời gian dài ở lại đây đều sẽ dương khí bị ăn mòn, dẫn đến thân thể suy yếu. Thậm chí có khả năng nói như vậy. Nơi này chính là một tòa bằng phẳng phần mộ lớn, ngươi mong muốn tại người ta mộ phần bên trên lập nhà, đây đương nhiên là không được. Lúc ban đêm, Tiểu Ất đám người xuất lĩnh lấy một đội âm binh đi tới giao giới chỗ bình nguyên, tìm tới một khỏa bị sét đánh qua, cháy đen cây liễu, ở nơi đó lặng lặng cùng đợi. Đến giờ tí, dưới cây liễu âm khí hội tụ, vậy mà tạo thành một cánh cửa bộ dáng tồn tại. Đó cũng không phải tiến vào Âm Hỏa Thành lối đi, mà là tiến vào xuống dưới đất cái kia mảnh âm minh chỗ lối đi. Nếu là Tiểu Ất đám người cứ như vậy sáng loáng mang theo người tiến vào Âm Hỏa Thành nói muốn tìm nơi nương tựa từ khiếu, như thế lộ ra quá giả. Cho nên Cố Thành chuyên môn vì Tiểu Ất bọn hắn thiết kế một cái kịch bản, thông qua một chút ngoại ý muốn gia nhập Âm Hỏa Nội Thành. Lúc này Tiểu Ất trên bờ vai tâm quỷ ở nơi đó ngoan ngoãn ngồi xuống, hai cái tay nhỏ nắm chặt Tiểu Ất hai lọn tóc để phòng đến rơi xuống. Cố Thành lúc này mặc dù tại Nhiếp Dương phủ tĩnh dạ ti bên trong, nhưng cũng có thể xuyên thấu qua tâm quỷ thị giác thấy hết thảy trước mắt. Xuyên qua môn hộ về sau, mọi người phảng phất đi tới một nơi khác, chuẩn xác điểm tới nói là mặt khác nhất trọng không gian. Nơi này hết thảy tất cả đều là màu đỏ sậm, bầu trời thì là đen kịt vô cùng, dĩ nhiên cái kia cũng không phải là bầu trời, mà là không gian biên giới. Mặt đất bên trên đều là phế tích đất đá, cũng hiện ra một loại màu đỏ sậm hoang vu cảm giác, có chút trên tảng đá còn được một tầng sền sệt máu một dạng đồ vật, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Nhìn một cái bốn phía phương hướng, Tiểu Ất đám người dựa theo trước đó Cố Thành chỗ bố trí kế hoạch, đi tới phía tây Âm Mục Lâm. Từ khiếu trưởng quản Âm Hỏa Thành, nhưng trên thực tế này hai quận chỗ giao giới phía dưới âm minh chỗ 10 phần to lớn, Âm Hỏa Thành mặc dù là thành hình quỷ vực, nhưng vẫn chưa tới này mảnh âm minh chỗ 1 phần 10. Nơi này cũng có được không ít quỷ vật thế lực, từ khiếu thủ hạ âm binh quỷ tốt cũng là tại cùng bọn hắn giao thủ, tranh đoạt không gian, mong muốn mở rộng quỷ vực. Tiểu Ất đám người muốn đi Âm Mục Lâm chính là một mảnh lộn xộn quỷ vật dung nhập cây cối ở trong hình thành rừng cây, trong rừng có quỷ, quỷ hóa thân cây, nằm ngang ở Âm Hỏa Thành về phía tây đã lâu, lúc này càng là thu nạp âm khí tại dần dần lớn mạnh lấy, cho nên cái này cũng đưa tới Âm Hỏa Thành tiêu diệt. Căn cứ Tào Âm Cưu tình báo, Âm Hỏa Thành gần nhất trong khoảng thời gian này đều sẽ điều động tiểu cổ người tới thanh lý bên ngoài âm quỷ mục, sau đó đem hắn triệt để diệt trừ. Cố Thành chỗ bố trí kế hoạch chính là thừa dịp Âm Hỏa Thành người bắt đầu diệt trừ Âm Mục Lâm lúc theo bên trong cản trở, làm cho đối phương lâm vào mối nguy bên trong, sau đó nhóm người mình ra mặt cứu đối phương, thừa cơ tiến vào Âm Hỏa Nội Thành. Bất quá chờ Tiểu Ất đám người đi tới cái kia Âm Mục Lâm lúc lại phát hiện, bọn hắn vậy mà tới hơi trễ, Âm Hỏa Thành người vậy mà đã đi sâu âm mục trong rừng, đồng thời còn lâm vào khốn cảnh ở trong. Âm Hỏa Thành bên kia quỷ binh đều hết sức tốt nhận, bởi vì bọn hắn năm đó là táng thân tại một trận hỏa hoạn ở trong. Hết thể cơ hồ tất cả âm binh quỷ tốt trên thân đều thiêu đốt lên hừng hực liệt viêm, bao phủ tại vô số cô ăn mặc tàn phá chiến giáp khô lâu hoặc là quỷ thân thể lên. Mà cái kia Âm Mục Lâm mặc dù nhìn như đều là một chút bình thường cây cối, bất quá thân cây phía trên lại là bao phủ từng tầng một âm khí, trung ương còn có từng cái vặn vẹo mặt người, chỉ bất quá khác nhau là có chút thân cây bên trên chỉ có một đầu mặt người, mà có chút thì là có hai ba con, thậm chí lít nha lít nhít mười mấy con đều có, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Lúc này Âm Mục Lâm rõ ràng là chiếm thượng phong, những cái kia quỷ cây giống như có thể di chuyển, đem Âm Hỏa Thành âm binh quỷ tốt bao phủ tại trong đó, như xương khô huyết sắc dây leo đem bọn hắn cuốn lấy, hấp thu bọn hắn bên ngoài thân âm hỏa, có chút âm binh quỷ tốt bên ngoài thân âm hỏa bị hút khô về sau cũng triệt để hóa thành xương khô ngã trên mặt đất, trực tiếp hồn phi phách tán. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Tần Giản trầm giọng nói, Âm Hỏa Thành những người này hẳn là chúng mai phục. Dựa theo cái kia Tào Âm Cưu nói, Âm Mục trong rừng này chút quỷ cây có thể chậm rãi thu nạp sinh hồn sinh sôi, nhưng hẳn là không thể di chuyển. Kết quả xem bọn hắn hiện tại bộ dáng, những vật này dĩ nhiên thẳng đến đều tại dấu rốt, chờ thời khắc mấu chốt mới lộ ra chính mình có thể di chuyển thuộc tính. Tiểu Ất nhẹ gật đầu, hỏi, chúng ta hiện tại động thủ sao? Ngũ Tạng đạo nhân âm hiểm cười hai tiếng nói, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chúng ta chờ bọn hắn thương vong thảm trọng, đã sắp muốn lúc tuyệt vọng động thủ lần nữa, như thế mới có thể thu được đến càng nhiều cảm kích. Tiểu Ất đám ba người bên trong, Tiểu Ất làm việc trầm ổn, Tần Giản là chiến tướng, chỉ phụ trách ra tay chiến đấu, lại thêm Ngũ Tạng đạo nhân như thế một cái hạ cửu lưu tả đạo người giang hồ xuất thân, đa mưu túc trí lại hào không điểm mấu chốt ra hỏa mới xem như hoàn mỹ, đang ngạc nhiên gồm nhiều mặt. Lúc này mắt thấy những cái kia âm hỏa thành âm binh quỷ tốt đều đã bị giết tiếp gần một nửa người, Tiểu Ất quát khẽ nói, động thủ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Tần Giản lập tức cầm trong tay bạch cốt trường thương, xuất lĩnh lấy những cái kia âm binh quỷ tốt xuống tới. Đồng thời Tiểu Ất sau lưng một tôn to lớn quỷ ảnh biến ảo mà ra, tay trái đao tay phải kiếm, như pháp tướng hoành sau lưng hắn. Đi qua trong khoảng thời gian này tu hành, Tần Giản cùng Tiểu Ất đều có tiến bộ rõ ràng, Ngũ Tạng đạo nhân liền hèn mọn nhiều. Hắn trực tiếp tránh tại phía sau mọi người, quanh thân từng cái quỷ vật âm hồn bao quanh, chuyên môn chọn yếu động thủ. Có Tiểu Ất đám người gia nhập, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển, những cái kia quỷ nhánh cây nhà bốn phía bay tán loạn lấy, trong đó quỷ hồn cũng là phát ra từng tiếng kêu rên đến, triệt để bị bất thình lình tiến công xé nát. Âm hỏa thành những cái kia âm binh quỷ tốt mặc dù không biết là từ đâu tới viện binh, nhưng bọn hắn vẫn là lập tức bắt đầu phản kích, đi theo Tiểu Ất bọn hắn cùng một chỗ cắn giết những cái kia quỷ cây. Chương 230 lừa gạt quỷ. Có Tiểu Ất đám người gia nhập, âm mục trong rừng những quỷ thụ đó trong nháy mắt tan tác. Những vật này mặc dù nhìn qua cũng không có quá nhiều linh trí, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng là có thể trao đổi, đồng thời hiểu được xu lợi tránh làm hại. Lúc này thấy phía bên mình thực sự không địch lại, nay chút quỷ thụ lại còn hiểu được chui xuống đất thoát đi. Tiểu Ất mấy người cũng không có đi truy, dù sao bọn hắn có thể không phải là vì này chút quỷ thụ mà đến. Âm hỏa thành những cái kia âm binh quỷ tốt bị chém giết một nửa. Trong đó một tên dáng người hùng tráng, ăn mặc màu đen nhánh chiến giáp, mang theo một thanh chiến truy, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực minh hỏa liệt viêm tử cương đi tới chắp tay nói, đa tạ chư vị viện trợ, không biết chư vị là cái nào lộ đại nhân thủ hạ. Bình thường tử cương dĩ nhiên sẽ không lửa cháy, này tên đầu lĩnh hẳn là dùng đơn thuần hồn thể đoạt xá cương thi thân thể, tướng hồn phách bên trong minh hỏa cùng cương thi chi hỏa dung hợp mới biến thành hiện tại như vậy. Đương nhiên cũng có khả năng cổ cương thi này vốn là hắn khi còn sống thân thể. Tiểu Ất nói, chúng ta cũng không phải là người nào thủ hạ, chỉ là muốn lại tới đây kiếm ăn cô hồn dã quỷ mà thôi. Mới vừa thấy những quỷ thụ đó không giống như thường quỷ vật, lại thấy chư vị bị khống trụ, chúng ta này mới ra tay. Tiểu Ất mặc dù không có cố thành diễn kỹ tốt, bất quá hắn tốt liền tốt trong lòng nghĩ đủ thực, cố thành bàn giao cho thân phận của hắn cùng tính cách hắn lặp đi lặp lại có mất trăm lần, cái gì cho tới chính mình cũng có chút tin tưởng trình độ. Đúng rồi, vị huynh đệ kia hẳn là sống lâu này mảnh em minh chỗ, chúng ta mới đến. Sợ phá hư quy củ, không biết phiến địa vực này có cái gì cấm kỵ. Lại có vị đại nhân kia giá trị cho chúng ta đầu nhập vào. Cái kia minh hỏa tử cương nghe vậy lập tức cười to nói, huynh đệ các ngươi xem như đánh bậy đánh bạ tìm đúng người, này mảnh âm minh châu bá chủ thực sự liền là đại nhân nhà ta, âm minh tiết độ sứ tử khiếu từ đại nhân. Ngoài ra những si mị đó quỷ quái, cũng chỉ là vô danh quỷ vật, lại có thể cùng đại nhân nhà ta so sánh. Đang hảo huynh đệ ngươi đã cứu ta, vậy liền cùng ta hồi trở lại âm hỏa thành đi. Chỉ cần tiến vào âm hỏa thành, cái kia tại đây mảnh âm minh chỗ liền tuyệt đối là nói một không hai tồn tại. Này minh hỏa tử cương cũng không biết là khi còn sống tính cách liền là như thế ngay thẳng vẫn là đoạt xá cương thi thân thể sau liền đầu óc cũng bắt đầu cương cứng. Hắn có thể nói là ý nghĩ cực kỳ đơn giản, thậm chí liền Tiểu Ất đám người lai lịch cũng không hỏi liền muốn mang theo bọn hắn tiến vào âm hỏa thành. Cái này khiến trước đó Tiểu Ất đám người chuẩn bị lý do thoái thác đều không dùng. Thậm chí hắn ngay cả mình đều quên giới thiệu. Mãi đến trên đường Tiểu Ất đám người lúc này mới tìm hiểu ra tới cái tên này tại âm hỏa nội thành đến tuột cùng là địa vị gì. Này minh hỏa tử cương tên là Đinh Bí, khi còn sống chính là từ khiếu dưới trướng giáo úy, lúc này thành quỷ vật cũng là từ khiếu dưới trướng lục đại một trong tam tiên phong, phụ trách dẫn đầu này chút âm binh quỷ tốt xông pha chiến đấu. Một đường đi vào âm hỏa thành, Tiểu Ất đám người nhất thời cảm thấy một cô nóng rực sóng nhiệt kéo tới, coi như lúc này bọn hắn đều đã thành hồn thể quỷ vật, cũng có thể phát giác được cái kia thẳng bức linh hồn sóng nhiệt. Toàn bộ âm hỏa thành liền là một tòa thành thị bộ dáng, bất quá lại là đen kịt vô cùng, khắp nơi đều là lửa đốt cháy đen chi sắc. Đem Tiểu Ất đám người đưa vào đến âm hỏa nội thành về sau, Đinh Bí đem bọn hắn đều an bài tốt về sau, lúc này mới đi bẩm báo Từ Khiếu. Tiểu Ất đám người bốn phía lặng lẽ đánh giá âm hỏa thành, đồng dạng Cố Thành cũng đang dùng tâm quỷ thị giác đánh giá âm hỏa thành. Quỷ vực Cố Thành gặp qua, tướng quân sơn quỷ vực, hoặc là quỷ quận thủ quỷ vực, dĩ nhiên phong tiên thôn loại địa phương kia có thể không tính là quỷ vực. Nay tòa âm hỏa thành cơ hồ là Cố Thành đã thấy, lớn nhất một tòa quỷ vực. trong đó không riêng gì âm khí tràn ngập, còn thiêu đốt lên hừng hực minh hỏa, tựa như mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Từ Khiếu thực lực như thế nào giống trước không nói, chỉ là có được này tòa âm hỏa thành, cùng giai cấp bậc tông sư cường giả ngoại trừ Du Huyên Hải loại kia tồn tại, đoán chừng những người khác tới đều muốn bị vùi dập giữa chợ. Sau một lúc lâu, Đinh Bí trở về mang theo Tiểu Ất đám người tiến đến thấy Từ Khiếu. Trên đường Đinh Bí căn dặn nói, đại nhân nhà ta bình sinh hận nhất có người lừa hắn, hắn hỏi ngươi cái gì các ngươi liền tình hình thực tế trả lời thuận tiện, ta này âm hỏa nội thành cũng có thật nhiều từ bên ngoài đến quỷ vật, chỉ cần trung tâm đại nhân một hạng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiểu Ất nhẹ gật đầu, đi theo mọi người đi tới âm hỏa thành trung tâm nhất. Đó là một tòa đài cao, chung quanh đáp đầy quân trướng, tại Tiểu Ất đám người đi đến trung ương thời điểm, trong nháy mắt hết thảy quỷ vật tầm mắt đều hướng về Tiểu Ất đám người xem ra. Cái này lập tức để bọn hắn cảm giác được áp lực to lớn vô cùng. Vật dụng để ý, bình thường đe dọa thủ đoạn mà thôi. Tâm quỷ rung động nhẹ nhẹ lấy thân thể, Cố Thành thanh âm cũng là trực tiếp truyền lại đến Tiểu Ất trong đầu. Tâm quỷ thuộc về Hắc Ngọc không gian, Tiểu Ất mặc dù đã thoát ly không gian đơn độc tồn tại, nhưng trên người hắn như cũ có lưu Hắc Ngọc không gian lực lượng, cả hai truyền tin là hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu Ất nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, tầm mắt nhìn lên trên, chỉ thấy trên đài cao kia bày biện một tòa bạch cốt vương tọa. Tại cái kia bạch cốt vương tọa phía trên ngồi ngay thẳng một tôn quỷ vật. Hắn ăn mặc một thân hắc hổ liệt phong giáp, quanh thân cũng là thiêu đốt lên minh hỏa. Bất quá cùng những người khác trên người màu xám trắng minh hỏa khác biệt, quanh người hắn chỗ bùng cháy minh hỏa lại là xích hồng chi sắc, không giống như thường minh hỏa như vậy âm lãnh, thậm chí còn mang theo vô tận nhiệt lực bao phủ. Mà bản thể của hắn cũng là 10 phần quỷ dị, bên trái hắn thân thể đã hoàn toàn thành bạch cốt, long lánh như bạch ngọc màu sắc, mà bên phải thì là người bình thường xương da máu thịt. Thậm chí che khuất một nửa kia bạch cốt đều có thể tưởng tượng ra được, vị này khi còn sống tất nhiên là một tôn oai hùng chiến tướng. Vị này chính là âm hỏa thành chúa tể, âm minh tiết độ sứ Từ Khiếu. Mà tại Từ Khiếu bên cạnh còn đứng lấy hai tôn cực kỳ rõ ràng quỷ vật. Một cái trần trụi tráng kiện trên thân, màu đỏ thắm thân thể giống như đi qua hỏa diễm thối luyện rèn luyện, phía trên tràn đầy vết thương, một đầu màu đen xích sắt quấn quanh ở trên người hắn, hai đoạn còn kết nối lấy hai thanh to lớn lưỡi hái. Chủ yếu nhất là hắn cũng không có đầu. Cho dù là hóa thành quỷ thân thể cũng không có ngưng tụ ra đầu tới. Dựa theo Tào Âm Cưu tình báo, vị này chính là Từ Khiếu dưới trướng hai vị đại tướng bên trong không đầu cuồng quỷ Bành Giết. Cái này người tại khi còn sống chính là Từ Khiếu dưới trướng đại tướng, tại Từ Khiếu chúng kế phản gián về sau, bị người một nhà bắt về sau chém đầu, đầu bởi vì bị rơi xuống phong cấm, cho dù là biến thành quỷ thân thể cũng không cách nào ngưng tụ, này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần trí của hắn. Cho nên Bành Giết phần lớn thời điểm đều là ngơ ngác sững sờ. Chỉ nghe Từ Khiếu hiệu lệnh, bất quá một khi lên chiến trường, cùng nộ phía dưới chiến lực của hắn cơ hồ đều có thể đủ gấp bội. Một cái khác quỷ vật thì là ăn mặc trường bào màu đen, kỳ dị là hắn trên cổ lại có ba cái đầu, phân biệt là yêu dị tuấn mỹ thanh niên cùng một mặt đắng chắt trung niên cùng với âm lệ gian trá da bọc xương lão niên, hắn quanh thân cũng không có thiêu đốt lên minh hỏa, hiển nhiên là từ bên ngoài đến quỷ vật. Hắn liền Từ Khiếu dưới trướng hai vị đại tướng bên trong ba đầu tà quỷ Nhậm Thiên Thủy. Hắn khi còn sống đến tột cùng là cái gì nền móng đã không người biết được, bất quá mặc khác ba cái đầu lại đại biểu cho thứ ba loại trạng thái. Thanh niên thực lực tối cường, một khi dùng cái này đầu làm chủ, hắn bạo phát đi ra lực lượng không kém hơn Bành Giết, nhưng lại sẽ tổn thất phần lớn lý trí, biến thành chân chính cuồng nộ quỷ vật. Trung niên thực lực trung đẳng, nhưng bảo mệnh trình độ nhất lưu, chỉ cần trung niên này cái đầu bất tử, mặt khác hai cái đầu nát cũng có thể thôn phệ đầy đủ hồn thể chúng sinh. Lão niên thực lực yếu nhất, thậm chí chỉ tương đương với là lục phẩm sơ kỳ trình độ, vẫn là sức chiến đấu như thế miễn miễn cưỡng cưỡng dáng vẻ. Nhưng lão niên đầu lại có thể cam đoan hắn không bị bất luận cái gì oán khí cùng chấp niệm quấy nhiễu, bảo trì tỉnh táo, cho nên phần lớn thời điểm hắn đều là dùng lão niên đầu làm chủ, mặt khác hai cái đầu chuyển đến một bên, nhắm mắt lại. Dưới loại trạng thái này, Nhậm Thiên Thủy liền không phải đại tướng mà là quân sư, chuyên môn vì Từ Khiếu bày mưu tính kế, hắn có thể bên ngoài người thân phận trộn lẫn thành Từ Khiếu dưới trướng hai vị đại tướng một trong. Có thể nghĩ năng lực. Lúc này Từ Khiếu dưới trướng hai vị đại tướng cùng sáu vị tiên phong đều tại, hắn nhìn về phía Tiểu Ất đám người, nhàn nhạt hỏi, Đinh Bí nói, là các ngươi cứu được hắn, còn muốn bái tại ta âm hỏa thành dưới trướng. Từ Khiếu thanh âm như sấm rền oanh âm, vang vọng tại toàn bộ âm hỏa thành ở trong. Tiểu Ất ngăn chặn khẩn trương trong lòng, đứng ra chắp tay nói, chúng ta vài vị đều là vừa tới này mảnh cô hồn dã quỷ, mong muốn tìm một vị đại nhân đầu nhập vào, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đụng phải Đinh Bí tiên phong. Chúng ta trước đó cũng đã được nghe nói từ Tiết Độ đại danh, lúc này đến đây, cũng là vì cầu một cái an hồn chỗ. Từ Khiếu nhìn thật sâu Tiểu Ất đám người liếc mắt, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra, Tần Giản đã tương đương với lục phẩm thực lực, hai vị này mặc dù là thất phẩm đỉnh phong, nhưng là quỷ tu thân thể, cũng không có quá nhiều đoán khí chấp niệm lưu lại, tương lai cũng là có khả năng tiến thêm một bước, bọn hắn mang đến người cũng đều là tinh nhuệ âm binh. Như thế một cỗ lực lượng đột nhiên tìm tới, nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Từ Khiếu mặc dù trong lòng cũng có đoán khí chấp niệm không tiêu tan, bất quá chỉ cần không chọc giận hắn, hắn tư duy vẫn là rất bình thường. Ra hiệu liếc mắt Nhậm Thiên Thủy, Nhậm Thiên Thủy lập tức liền biết Từ Khiếu là có ý gì, hắn đứng ra hắc nhân đạo, vài vị nghị muốn gia nhập Âm Hỏa Thành tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá ta Âm Hỏa Thành nhưng cũng có ta Âm Hỏa Thành quy củ, này mảnh âm minh chỗ bên trong nhìn ta Âm Hỏa Thành đỏ mắt, cùng đại nhân nhà ta có thủ có thể số lượng cũng không ít, cho nên chư vị có thể hay không nói rõ trước người mình đều là cái gì xuất thân nền móng, muốn để cho chúng ta nghiệm minh một thoáng chân thân. Tiểu Ất nhẹ gật đầu, bằng phẳng nói, ta trước đó chính là Đông Lâm quận Hà Dương phủ Huyền Giáp vệ, bởi vì ngăn cản du thi quỷ triều, bị người một nhà chỗ hãm hại bỏ mình. Kỳ thật ta cũng không phải là oán khí không tiêu tan mà thành quỷ, chỉ là bởi vì trước đó mang theo một kiện u minh bí bảo, hắn tại sau khi chết che lại hồn phách của ta, giúp ta ngưng tụ quỷ thân thể, đồng thời trong đó còn có quỷ tu công pháp. Trận chiến kia ta mặc dù bị người một nhà chỗ hãm hại, nhưng đối phương đã chết, cho nên ta liền không có cái gì chấp nghiệm, thành cô hồn dã quỷ, bây giờ cũng chỉ mong muốn tìm một cái cư trú chỗ mà thôi. Tiểu Ất bộ này thuyết từ là cố thành giáo cho hắn, cùng hắn tại phương Trấn Hải dưới trướng thuyết từ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hoang ngôn lập lại chân thực cũng là hoang ngôn, chắc chắn sẽ có lấy lỗ thủng có khả năng bị người chọc thủng. Nhưng nếu như nắm đã từng xảy ra sự tình đổi một cái phương thức nói ra, vậy coi như không tính lời nói dối, mà là một cái góc độ khác nói thật. Chương 231, Quá quan. Dùng chân thực phát sinh qua sự tình tới tròn một cái hoang ngôn, cố thành tại trời sinh tính đa nghi phương Trấn Hải nơi đó đều thành công, chớ nói chi là hiện tại đối mặt Từ Khiếu. Cho nên chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cố thành có 99% nắm bắt có thể giấu giếm được Từ Khiếu. Đặc biệt là Từ Khiếu trải qua cùng Tiểu Ất còn có như vậy một tia chỗ tương tự, bọn hắn khi còn sống đều là thuộc về bị người một nhà sau lưng đâm đao cái chủng loại kia nha. Cho nên Từ Khiếu nhìn về phía Tiểu Ất tầm mắt lập tức trở nên thuận mắt một chút, hắn đưa mắt nhìn sang Nhậm Thiên Thủy, trầm giọng nói, đi nghiệm chứng một chút lời hắn nói. Nhậm Thiên Thủy nhẹ gật đầu, hắn duỗi ra khô lâu hai tay, âm khí ở trong đó tràn ngập, hóa thành từng cái giữ tợn phù văn long lánh, hội tụ thành một bộ hắc bạch mặt kính bộ dáng. Cuối cùng cái kia trong đó nổi lên một cái như tảo âm kêu gầy như quét tuổi, giống quỷ càng nhiều hơn hơn giống người ra hỏa, trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười hỏi, không biết đại nhân triệu hoán tiểu nhân có gì phân phó. Người có khả năng nuôi quỷ, quỷ tự nhiên cũng có thể nuôi người. Giống như là tảo âm kêu này loại nửa người nửa quỷ cùng quỷ vật tiến hành giao dịch, thậm chí là vì đó chỗ khu xử người trong giang hồ bên trên số lượng cũng không ít. Chỉ bất quá khác nhau là có chút là giống tảo âm kêu như thế thuộc về trong lúc vô tình tiến vào quỷ vực. Còn có chút thì là lấy được bí pháp nào đó, chủ động cấu kết âm minh ở trong quỷ vật, vì đó chỗ khu xử, đổi được chỗ tốt, trước mắt này người rõ ràng liền là người sau. Nhậm Thiên Thủy thanh âm khàn giọng, như đá vụn ma sát, mười phần chói tai khó nghe. Ngươi cũng đã biết Đông Lâm quận Hà Dương phủ có cái gọi Trương Tiểu Ất Huyền Giáp vệ, tại chống cự du thi thời điểm bị triều đình đốc quân hãm hại mà chết. Người kia vội vàng nói, dĩ nhiên biết, Trường Xuân quan sự tình nha. Hà Dương phủ trưởng Xuân quan những lao đạo sĩ kia năm chính mình lao tổ thi thể đào ra để luyện chế thành thi ma, vọng suy nghĩ gì trường sinh, kết quả trận chiến kia tính dạ ti chết không ít người, này Trương Tiểu Ất liền là bị cái kia tham sống sợ chết đốc quân cho hại chết, bất quá cuối cùng triều đình kia đốc quân giống như cũng bị Trương Tiểu Ất cấp trên dưới cơn nóng giận cho vặn đi đầu. Muốn ta nói, triều đình đám người kia nhất không phải thứ gì, chúng ta này chút tầng dưới chốt người giang hồ còn biết cái gì gọi là đạo nghĩa đâu, kết quả bọn hắn lại chuyên môn hố người một nhà. Mắt thấy người kia còn muốn thao thao bất tuyệt, Nhậm Thiên Thủy hừ lạnh nói, được rồi, trở về đi. Nói xong, Nhậm Thiên Thủy một phất ống tay áo, âm khí phủ văn toàn bộ tan biến. Đạt được người ở phía trên chứng nhận, Từ Khiếu hài lòng nhẹ gật đầu, nói, lòng người hiểm ác, so yêu quỷ càng ác. Đạo lý này mô 500 năm trước liền biết. Tiểu Ất hôm nay đi vào ta Âm Hỏa Thành chính là duyên phận, làm người lúc mặc dù trải qua long đong, nhưng lúc này làm quỷ nhưng cũng có thể tùy tùng mỗi tiếu ngạo này âm minh chỗ. Lúc này Nhậm Thiên Thủy lại là bỗng nhiên nói, đại nhân chấm đã, có người mới gia nhập ta Âm Hỏa Thành là chuyện tốt, bất quá có một số việc tóm lại là muốn hỏi rõ ràng một chút đến được tốt, mặt khác hai vị kia lại là thân phận như thế nào. Nhậm Thiên Thủy ba cái đầu không riêng gì thực lực không giống nhau, liền tính cách cũng là không giống nhau. Thanh niên đầu điên cuồng nhất thích giết chóc, cơ hồ là liều lĩnh, trung niên đầu thì là cẩn thận trầm ổn, hết thể dùng vững chắc làm chủ. Mà hắn thường dùng nhất lão niên đầu thì là đa nghi xảo trá. Hắn luôn cảm giác sự tình có chút không đúng, quá xảo hợp một chút. Tần Giản này loại đi thẳng về thẳng tính cách sẽ không lập quá nhiều hoang ngôn, hắn nói thẳng, tại hạ là 700 năm trước cổ Trần Quốc thủ một bên tướng lĩnh, cũng là bị người một nhà hãm hại về sau đoàn khí không tiêu tan, hóa thành quỷ thân thể, nhưng cũng chỉ là đơn thuần quỷ vật không có thần trí. May nhờ tiểu ớt ra tay cảm hóa đem trên người ta hoán khí chấp niệm rửa đi, mới khiến cho ta có thể hồi phục thần trí chuyển hóa làm quỷ tu. Xuất thân của hắn cũng không có gì có thể giấu giếm, mà lại hắn là quân trận xuất thân, cùng Từ Khiếu quan hệ thêm gần một điểm, điều này cũng làm cho Từ Khiếu đối nó hảo cảm tăng nhiều. Ồ, ngươi nếu là cổ Trần Quốc người, ta đây liền hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời thuận tiện. Từ Khiếu là 500 năm trước chết, thời điểm hắn chết mặc dù cổ Trần Quốc đã tiêu diệt, bất quá cách hắn thời đại vẫn là rất gần, cho nên một chút liên quan tới cổ Trần Quốc một ít chuyện hắn cũng là hiểu rõ một chút. Liên tục hỏi Tần Giản mấy vấn đề, Tần Giản đều đã thành thật trả lời, Từ Khiếu không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Một bên Ngũ Tạng đạo nhân không có chờ đối phương mở miệng hỏi, hắn liền trực tiếp nói, tiểu nhân liền không cần nói nhiều, luyện quỷ tà đạo tán tu mà thôi, tiểu nhân vật một cái, ngoài ý muốn đụng phải tiểu ớt cùng Tần tướng quân, lúc này mới đi theo đám bọn hắn lẫn vào, khi còn sống là hạng người vô danh. Cái này chết sau cũng là vô danh chi quỷ. Nhậm Thiên Thủy cau mày, hắn vẫn là cảm giác có chút không đúng. Mặc dù nói những chuyện này cái gì đều có thể xứng đáng, cơ hồ là không chê vào đâu được, nhưng hắn luôn cảm giác mấy người kia điệu bộ có chút giả. Quỷ tính hung tàn đang nghi, bọn gia hỏa này sẽ đi cứu Đinh Bí liền có vẻ hơi không hợp lý, giống như bọn hắn là cố ý thiết kế tốt tất cả những thứ này muốn gia nhập tâm hỏa, chính là bởi vì quá hoàn mỹ, mới có thể khiến cho hắn cảm giác được khó chịu. Nhậm Thiên Thủy còn muốn nói cái gì? Từ Khiếu trực tiếp khoát tay chặn lại, đủ rồi, ta âm hỏa thành hùng bá phương này âm minh chỗ, chỉ cần thủ quy củ người nghĩ muốn gia nhập, mộ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Các ngươi vài vị thực lực bất phàm, liền tại dưới trướng của ta làm thứ bảy đường tiên phong tốt. Tiểu ất đám người vội vàng chắp tay nói, phải. Đa tạ đại nhân. Từ Khiếu cười to nói, các ngươi mới tới ta âm hỏa thành dưới trướng, liền trước cho các ngươi một cái lễ gặp mặt đi. Nói xong Từ Khiếu vung tay lên, ba cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hình dạng bất quy tắc, sáng lấp lánh đồ vật rơi xuống tiểu ớt trở trong tay của người. Đây là hồn tinh, nhất định phải dùng người sống rút hồn mới có thể chế thành tinh thuần hồn tinh, đối với cô động tự thân hồn thể có rất nhiều chỗ tốt. Nay mảnh âm minh chỗ bên trong liền chỉ có ta âm hỏa trưởng thành kỳ có này chủng hồn tinh cung ứng, mặt khác quỷ vật nếu là muốn thu hoạch được thứ này, chỉ có thể thận trọng đi ra nơi này, bước lên bị tĩnh dạ ti còn có người tu hành cắn giết nguy hiểm đoạt người luyện hồn. Từ Khiếu đối với tiểu ớt đám người vẫn là rất hài lòng. Ngay trong bọn họ một cái tương đương với lục phẩm, hai cái tương đương với thất phẩm, còn có trên trăm tên tinh nhuệ âm binh quỷ tốt, thậm chí muốn so dưới trướng hắn một đường tiên phong thực lực đều mạnh hơn. Vô duyên vô cớ đạt được nhiều như vậy lực lượng, cái này khiến Từ Khiếu làm sao có thể không hài lòng. Cho nên hắn cũng là tận chính mình có khả năng đi lung lạc tiểu ớt bọn hắn, chế tạo một cái chính mình rất hào phóng hình ảnh. Năm cái kia hồn tinh, tiểu ớt bỗng nhiên cảm giác có chút ác tâm. Hắn là biết này hồn tinh lai lịch. Là những cái kia hạ cửu lưu tà đạo tà tu cấp giật một chút vô tội tên ăn mày dân nghèo đem hắn sống sờ sờ rút hồn luyện chế mà thành. Thậm chí hiện tại tiểu ớt nắm vật kia cũng có thể cảm giác được trong đó có hồn lực tại rên rỉ. Luyện hóa thứ này cùng ăn người có khác biệt gì? Tiểu ớt mặc dù là quỷ tu, nhưng cho tới bây giờ đều không lấy chính mình xem như quỷ vật nhìn tới. Liên Tân Giản cùng Ngũ Tạng đạo nhân đều có chút khó chịu. Tân Giản trước đó mất đi thần trí thời điểm chẳng qua là bị quỷ quận thủ xem như công cụ người tại vận dụng. Cũng không có đối với người thịt đồ ăn khát vọng. Ngũ Tạng đạo nhân trước đó mặc dù là hạ cửu lưu tà đạo tà tu, không xem như vật gì tốt, nhưng hắn cũng không ăn qua thịt người, cao nữa là chẳng qua là giết qua người mà thôi, hắn nuôi quỷ vật cũng không phải dùng người sống luyện quỷ. Thấy tiểu ớt cái kia mấy phần lưỡng lự, Nhậm Thiên Thủy bỗng nhiên bất thình lình nói, đây chính là lớn tâm ý của người ta, chư vị làm sao còn không luyện hóa. Mắt thấy Từ Khiếu tầm mắt trông lại, tiểu ớt linh cơ khẽ động nói, này các loại bảo vật chúng ta trước đó chưa từng gặp qua. Chuẩn bị lấy về cẩn thận chút luyện hóa. Từ Khiếu cười khoát tay một cái nói, vật dụng như thế, chỉ cần ngươi tại âm hỏa nội thành lập xuống đầy đủ công lao, hồn tinh thứ này có rất nhiều, hiện tại luyện hóa cũng không sao. Ngay tại tiểu ớt không biết phải làm thế nào đối mặt lúc, Cố Thành thanh âm đột nhiên theo tâm quỷ bên trong truyền đến, vật dụng bối rối, trực tiếp điều động hắc ngọc không gian lực lượng đem hắn bọc lại xem như luyện hóa, những vật này sẽ tự động chuyển di đến nơi này của ta, không sẽ bị người phát hiện. Hắc ngọc không gian lực lượng tuyệt đối áp đảo này chút quỷ vật phía trên, cho dù là Cố Thành ngay trước bọn hắn mặt vận dụng đen cùng không gian lực lượng đều sẽ không bị phát hiện không đúng. Tiểu ớt đám ba người lập tức tướng hồn tinh dùng hắc ngọc không gian ánh đen bao bọc tiêu hóa hết, Từ Khiếu bao quát Nhậm Thiên Thủy đều không có phát hiện cái gì không đối tới. Từ Khiếu gật đầu nói, Đinh Bí, ngươi mang theo tiểu ớt bọn hắn đi nghỉ ngơi đi, tiêu hóa một thoáng hồn tinh lực lượng, đồng thời để bọn hắn làm quen một chút âm hỏa thành hoàn cảnh. Đinh Bí nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Tiểu Ất đám người xuống an bài. Chờ đến Tiểu Ất đám người sau khi đi, Nhậm Thiên Thủy này mới nói, đại nhân, thuộc hạ cảm giác bọn gia hỏa này có chút có khả năng a, ngươi nói bọn hắn làm sao lại trùng hợp như vậy cứu được Đinh Bí, thuận lý thành trương liền gia nhập ta âm hỏa thành. Liên dung bọn hắn thực lực, thậm chí hoàn toàn có khả năng tại đây mảnh âm minh chỗ chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Từ Khiếu Lơ đến khoát tay một cái nói, ngươi chính là quá nhiều nghi, này Tần Giản chính là quân trận xuất thân, dạng này người ta hiểu rõ nhất, sẽ chỉ nghe lệnh sẽ không đùa nghịch những tâm tư đó, cái kia Tiểu Ất khi còn sống thanh danh rất tốt, sau khi chết cũng không có oán khí lưu lại, hẳn là không có vấn đề gì. Coi như cái kia Ngũ Tạng đạo nhân có chút kế vặt, nhưng người này ở đâu trong ba người địa vị hẳn là thấp nhất, không làm chủ được. Gần nhất cùng Nguyên Thần phái giao dịch chớ có chặt đứt, tiếp tục giúp ta thu thập hồn tinh, ta có dự cảm, lại cho ta một quãng thời gian, ta liền có thể triệt để tẩy đi tự thân oán khí chấp niệm, càng tiến một bước. Nói đến đây, Từ Khiếu cái kia hóa thành khô lâu nửa gương mặt vặn vẹo lên, nghiêm nghị nói, chẳng qua là đáng tiếc không có đem ngày xưa đám kia khốn kiếp hậu duệ đều tìm cho ra, nếu là có thể để cho ta tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn một cái đều lột ra rút hồn, không được siêu sinh, ta này chấp niệm sớm là có thể tiêu trừ. Thấy Từ Khiếu bộ dáng như vậy, Nhậm Thiên Thủy lập tức không dám nói thêm cái gì. Phần lớn thời điểm Từ Khiếu cũng là có thể bảo trì thần trí tỉnh táo, bất quá một khi khiên động hắn chấp niệm trong lòng, oán khí liền sẽ lập tức dâng lên, loại kia thời điểm Từ Khiếu có thể là điên cuồng vô cùng. Âm Hỏa Thành ở trong trước đó cũng không chỉ 6 vị tiên phong, chuẩn xác điểm tới nói hẳn là 8 vị, tại bên ngoài chết một cái triệt để hồn phi phách tán, còn có một cái liền là tại Từ Khiếu phát cuồng thời điểm không có mắt xác, nói không nên nói đồ vật, trực tiếp bị vị này cho một ngụm nuốt lấy. Bất quá Nhậm Thiên Thủy cũng là lưu cái một lòng mở dạ, gọi tới mấy con không đáng chú ý tiểu quỷ để bọn hắn đi nhìn chằm chằm Tiểu Ất bọn hắn. Hắn luôn cảm giác đám người này, bất thường. Chương 232, thăm dò. Tiểu Ất bọn người được an bài tại một gian tàn phá âm trạch bên trong, bên ngoài còn có lửa đốt dấu vết, bất quá tiến vào bên trong về sau lại là trắng lệ, lộ ra đến mức dị thường hoa lệ. Đương nhiên đây đều là giả, là quỷ vực ở trong huyễn hóa ra tới, bất quá chỉ cần ngươi không sử dụng tự thân lực lượng hiểu rõ lời cũng là không phát hiện được. Trung quanh không có âm hỏa thành người, Tiểu Ất đám người lúc này mới thở phào một cái. Dù sao bọn họ đều là lần thứ nhất làm loại chuyện này, mặc dù đều có chuẩn bị tâm lý, bất quá vẫn có một ít áp lực. Bọn hắn cũng không giống như Cố Thành như vậy tâm lý tố chất cường đại, tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới còn có thể phương trấn hải trước mặt đùa nghịch những cái kia nhiều kiểu. Cố đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Ất thông qua tâm quỷ cùng Cố Thành liên lạc lấy. Trước mắt bọn hắn mặc dù đạt được Từ Khiếu nhận có thể vào âm hỏa nội thành, nhưng đây chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Tiếp xuống còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đây. Cố Thành trầm giọng nói, rất đơn giản, tiếp xuống đều quên thân phận của mình, liền coi mình là chân tâm hiệu chung cái kia Từ Khiếu, hết thảy đều vì toàn bộ âm hỏa thành lợi ích suy nghĩ, liều mạng lập công, để cho mình tại âm hỏa nội thành đứng vững gót chân. Mặc dù các ngươi hiện tại trở thành âm hỏa thành thứ 7 đường tiên phong, bất quá đây chẳng qua là thượng vị giả lung lạc lòng người thủ đoạn mà thôi, các ngươi địa vị bây giờ khoảng cách Từ Khiếu có khả năng chân chính tín nhiệm tâm phúc có thể kém xa. Âm hỏa thành quỷ vật sẽ không dễ dàng đi mặt đất bên trên, Từ Khiếu là cái thông minh người, hoặc là nói hắn là thông minh quỷ. Hắn biết cây to đón gió đạo lý, mình nếu là ngoi đầu lên quá mức, rất dễ dàng rước lấy tính giả ti chuyên môn điều động cường giả tới tiêu diệt. Cho nên hắn chỉ thông qua Nguyên Thần phái giao dịch tới đến mình muốn hồn tinh, toàn bộ âm hỏa thành cần chinh chiến địa phương cũng là chẳng qua là cái kia mảnh âm minh chỗ mà thôi. Tuy ý giết người là không được, nhưng này mảnh âm minh chỗ bên trong tạo ra quỷ vật cũng không phải cái gì món hàng tốt. Các ngươi tận lực biểu hiện tích cực một chút, tốt tích lũy công hơn. Nếu là có không giải quyết được quỷ vật liền liên hệ ta, ta sẽ ra tay phối hợp các ngươi đem hắn cắn giết. Tiểu Ất đám người nhẹ gật đầu, bọn hắn hiện tại đối mặt hoàn cảnh kỳ thật muốn so Cố Thành lúc trước đối mặt hoàn cảnh đơn giản nhiều. Vậy cái này mảnh âm minh chỗ quỷ vực bên trong, này chút quỷ vật trên cơ bản đều là tại không lý trí chút nào chém giết, hoặc là thôn phệ đồng loại xưng là mạnh hơn quỷ vật, hoặc là triệt để hồn phi phách tán. Giống như là Từ Khiếu âm hỏa thành dưới trướng này chút đã khôi phục bộ phận lý trí quỷ vật đều xem như ít có. Cố Thành đem tâm quỷ lưu cho Tiểu Ất, khiến cho hắn ở bên kia chém giết, chính mình thì là thời khắc chú ý toàn bộ Nhiếp Dương phủ võ lâm cùng Nguyên Thần phái động tĩnh, để phòng ngừa Nguyên Thần phái cảm giác được không đúng. Sau đó mấy ngày thời gian, Tiểu Ất đều dựa theo Cố Thành nói, trực tiếp quên mất hết thảy, liền coi mình là đối Từ Khiếu cực kỳ trung tâm, dẫn theo dưới trướng người tại âm minh chỗ bên trong làm âm hỏa thành khai cương quách thổ. Cắn giết không ít quỷ vật. Âm hỏa nội thành, Từ Khiếu ngồi ngay ngắn ở Bạch Cốt Vương tọa phía trên, nhìn xem phía dưới truyền lên tin tức, Từ Khiếu hài lòng nhẹ gật đầu, đối bên cạnh Nhậm Thiên Thủy nói: "Trước ngươi còn hoài nghi Trương Tiểu Ất bọn hắn có vấn đề, hiện tại ngươi thấy được a? Bọn hắn có thể là thật tâm thật ý tại vì Âm Hỏa Thành, làm việc cho ta, thậm chí so với cái kia đều mang tâm tư lao quỷ làm việc còn muốn ra sức." Nhậm Thiên Thủy nhíu mày, trong khoảng thời gian này hắn cũng phái người quan sát qua đối phương, đối phương thật là không có lộ ra sơ hở gì đến, ngược lại biểu hiện còn rất hoàn mỹ. Nhưng càng là như thế hắn liền cảm giác càng là khó chịu. Mờ nhạt vẫn đục trong mắt chuyển động, Nhậm Thiên Thủy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn đối Từ Khiếu nói: "Đại nhân, không bằng dạng này, ngài điều động bọn hắn đi giải quyết cái kia Bạch Cốt tướng quân, bọn hắn nếu là làm thành, đó mới đáng giá tín nhiệm." Từ Khiếu cau mày nói: "Có thể là cái kia Bạch Cốt tướng quân thực lực đã đủ so lục phẩm đỉnh phong võ giả, liền tính ba người bọn hắn cùng tiến lên đều 10 phần khó khăn, chuyến này sợ là sẽ phải tổn thương quá nhiều." Nhậm Thiên Thủy âm lãnh cười một tiếng nói: "Cũng là bởi vì khó khăn nguy hiểm mới để bọn hắn đi. Bọn hắn nếu là từ chối cự tuyệt, hoặc là nửa đường lui về, vậy liền chứng minh bọn hắn không phải chân chính chung với đại nhân, không phải là vì Âm Hỏa Thành chân tâm làm việc, khẳng định tâm hoài quỷ thai. Trái lại bọn hắn nếu là bất chấp nguy hiểm đi đem cái kia Bạch Cốt tướng quân cho cắn giết, cho dù là bại, cái kia cũng có thể chứng minh lòng trung thành của bọn hắn." Từ Khiếu nhíu mày, vẫn là cảm giác có chút không ổn. Bất quá Nhậm Thiên Thủy là dưới trướng hắn tâm phúc đại tướng, cùng hắn có tới hơn 400 năm, vẫn luôn trung thành tuyệt đối vì hắn làm việc, hắn cũng không tiện cự tuyệt, sợ lạnh đối phương tâm. Cho nên Từ Khiếu chỉ đành phải nói: "Vậy thì tốt, bất quá chỉ lần này một lần, nếu là ta làm quá phận, để người ta tìm tới dựa vào là người bước đi, tổn thất có thể là ta Âm Hỏa Thành thanh danh." Đến đệ nhị muộn Âm Hỏa Thành nghị sự thời điểm, Nhậm Thiên Thủy dùng cái kia thanh âm khàn khàn cười hát hát nói: "Gần nhất Tiểu Ất dẫn đầu thứ 7 tiên phong đội có thể là làm chúng ta Âm Hỏa Thành lập xuống không ít công lao a. Ta cùng đại nhân thương lượng một chút, gần nhất cái kia Bạch Cốt tướng quân nhảy vô cùng, theo Âm Minh chỗ chỗ càng sâu địa vực lấy ra rất nhiều Bạch Cốt yêu linh, càng diễn càng liệt, cũng cần phải xử lý một chút, vấn đề này liền giao cho Tiểu Ất các ngươi đi thôi." Tại đi vào Âm Hỏa Thành trước đó, Tiểu Ất đám người liền đã theo Tảo Âm Cưu nơi đó biết liên quan tới này mảnh Âm Minh chỗ phần lớn tin tức. Này Bạch Cốt tướng quân so Từ Khiếu tuổi tác còn phải sớm hơn, là 600 năm trước lúc chết ở chỗ này một vị tướng quân. Thời điểm hắn chết cũng không có oán khí lưu lại, chẳng qua là trên thân mang theo một kiện âm thuộc tính bí bảo. Như thế đi qua hơn 500 năm, cái kia âm thuộc tính bí bảo không ngừng hút vào âm khí, này mới khiến hắn từ dưới đất leo ra, dùng Bạch Cốt tạo nên quỷ thân thể. Thực lực của đối phương có thể so với lục phẩm đỉnh phong, đích thật là rất khó dây dưa, dùng Tiểu Ất đám người thực lực cơ hồ không cách nào lực địch. Nhưng bởi vì sau lưng có Cố Thành tại, Tiểu Ất liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giả bộ như trung tâm vô cùng bộ dáng đứng ra nói: "Đúng, đại nhân." Nhậm Thiên Thủy trên mặt lộ ra một vẻ dị sắc, tựa hồ không nghĩ tới Tiểu Ất đám người đáp ứng như thế lưu loát. Lúc này Đinh Bí bỗng nhiên đứng ra nói: "Ba đầu lão quỷ, ngươi đây cũng quá khi dễ người a. Cái kia Bạch Cốt tướng quân là thực lực gì ngươi không biết sao? Ngươi làm như vậy chẳng phải là nhường Tiểu Ất bọn hắn đi chịu chết?" Tiểu Ất cứu được Đinh Bí, cái này đầu góc ngu si cương thi chỉ biết mình thiếu Tiểu Ất nhân tình của bọn hắn, cho nên lúc này không hề cố kỵ liền đứng ra vì bọn họ nói chuyện. Nhậm Thiên Thủy hừ lạnh nói: "Ngươi biết cái gì? Người ta Tiểu Ất đều không có phản đối trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ, nơi này có ngươi lắm miệng địa phương." Đinh Bí lập tức giận dữ, quanh thân đều lóng lánh sát khí, lúc này Từ Khiếu bỗng nhiên quát chói tai một tiếng: "Tất cả câm miệng." Mạnh mẽ âm khí uy áp buông xuống toàn bộ Âm Hỏa Thành. Quỷ vật đẳng cấp áp chế muốn so người tu hành ở giữa đẳng cấp áp chế cao hơn nhiều, trong chốc nhoáng này hết thảy quỷ vật đều không dám lên tiếng nữa. "Còn dám lung tung ồn ào, liền đều cho ta đi âm trong lò lửa tiếp nhận rèn hồn nỗi khổ." Mắt thấy chúng không có người sinh sống, Từ Khiếu đối Tiểu Ất hỏi lần nữa: "Nhiệm vụ lần này đích thật là có chút nguy hiểm, ngươi nếu là không chịu tiếp cũng không cần gấp, ta lại cái khác phái người đi." Tiểu Ất lắc lắc đầu nói: "Chúng ta trước đó cũng là cô hồn dã quỷ, không có cư trú chỗ, toàn lại đại nhân thu lưu mới có hôm nay. Chỉ muốn đại nhân phát ra xuống tới nhiệm vụ, chúng ta quả quyết không có cự tuyệt đạo lý." Từ Khiếu hài lòng nhẹ gật đầu, Tiểu Ất loại thái độ này khiến cho hắn 10 phần hưởng thụ, cái này khiến hắn cảm giác mình về tới 500 năm trước, chính mình làm tiết độ sứ lúc loại kia được nhiều người ủng hộ tình cảnh. Cố Thành lúc này cũng dùng tâm quỷ thị giác nhìn xem Từ Khiếu, trong lòng không khỏi lắc đầu. Kể từ khi biết Từ Khiếu căn nguyên về sau, Cố Thành cũng là nghĩ biện pháp tìm tới một chút 500 năm trước 10 quốc chiến loạn lúc tư liệu tra xét một phiên. Sau khi xem Cố Thành mới biết được, cái kia Hàn Quốc tại sao lại bên trong đại càn kế phản gián, không riêng gì bởi vì Hàn Quốc đám người kia xuẩn, cũng là bởi vì này Từ Khiếu quá mức khoa trương. 500 năm trước vị này đóng tại hai nước biên cảnh lúc có thể nói là trong nước chi vương tồn tại, tiết độ sứ quyền lực lớn đến kinh người. Trong phạm vi thế lực quan viên bổ nhiệm và miễn nhiệm, thu thuế chờ toàn bộ tất cả thuộc về tiết độ sứ hết thảy. Cái này thì cũng thôi đi, lúc ấy Hàn Quốc mặt khác tiết độ sứ cũng là như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác vị này rất bá đạo, triều đình phái xuống tới quan viên hắn là nói giết liền giết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Đồng thời hắn còn đối ngay lúc đó triều chính cùng một chút thượng tầng nhân vật có rất nhiều phi nghị, cho rằng là bọn hắn làm việc quá ngu mới đưa đến Hàn Quốc không bằng đại càn, thậm chí một lần nào đó say rượu đều khẩu xuất cùng ngôn, nếu là mình tới chấp chính Hàn Quốc nên như thế nào như thế nào. Cho nên nói lúc ấy dù cho không có đại càn kế phản gián, Hàn Quốc hoàng tộc đối nó cũng đã có chút bất mãn, đại càn kế phản gián chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lúc này 500 năm thời gian trôi qua, vị này tính cách không chỉ còn không có đổi, có vẻ như bởi vì trở thành quỷ thân thể nguyên nhân, tính cách cũng là càng thêm cố chấp dâng lên. Trở lại trụ sở về sau, Tiểu Ất đối Cố Thành hỏi, Cố đại ca, này bạch cốt tướng quân chúng ta lại nên ứng đối như thế nào? Cố Thành nói, lần này ta tự mình tiến vào này mảnh âm minh chỗ ra tay, các ngươi phụ trách đem cái kia bạch cốt tướng quân dẫn ra ngoài, sau đó khiến người khác nghiêm phòng tử thủ chung quanh, đừng để người thấy chúng ta hợp lại thuận tiện. Tiểu Ất có chút chần chờ nói, nhưng này mảnh âm minh chi âm khí quỷ khí quá thịnh, người sống tiến vào có hay không có ảnh hưởng? Cố Thành lắc đầu nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Ta bản thân võ đạo luyện khí song tu, trong đó một môn luyện khí bên trên công pháp chính là âm thuộc tính, có thể tự do chuyển đổi linh khí thuộc tính, nhưng cái kia âm khí quỷ khí không đả thương được ta. Huống hồ coi như là không có tu luyện qua âm thuộc tính công pháp, đến ta loại cảnh giới này dùng cương khí hộ thể cũng là không có cái gì trở ngại, chỉ bất quá muốn có lưu một bộ phận cương khí chống cự quỷ khí ăn mòn, cho nên ở trong đó tiêu hao cương khí tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Kỳ thật như thế một mảng lớn âm minh chỗ, nếu là không có Tử Khiếu ở đây, Cố Thành thật là có ý tiến vào bên trong đại quy mô thăm dò một chút. Cố Thành bây giờ luyện khí bên trên tu vi mới chỉ là thất cảnh, lần này đi cái kia âm minh chỗ ở trong đem những cái kia quỷ vật tất cả đều cắn giết, cũng không biết mình có thể hay không mượn này thời cơ bước vào luyện khí lục cảnh. Nhiếp Dương phủ bên kia an bài tốt hết thảy, đồng dạng Tiểu Ất bên kia cũng là xuất phát, xác định sau lưng không có người theo dõi về sau, Cố Thành cũng là đi lần trước Tiểu Ất bọn hắn tiến vào bên trong cửa ra vào, bước vào cái kia mảnh âm minh chỗ ở trong. Chương 233, Bạch Cốt Tướng Quân. Vừa mới bước vào cái này dưới đất âm minh chi địa, Cố Thành lập tức cảm giác được một cỗ cực kỳ đè nén âm khí kéo tới. Người sống tại nơi này là ngốc không được bao lâu, giống như là tào âm cưu như thế vận khí tốt, chỉ bị âm khí ăn mòn một nửa còn có thể sống được trốn tới có thể là số rất ít. Cố Thành đem trong cơ thể linh khí chuyển hóa làm huyền âm khí, mặc dù cùng nơi này quỷ khí vẫn như cũ có xung đột, nhưng huyền âm khí lại có thể phát huy ra tác dụng cực lớn đem hắn triệt tiêu. Kỳ thật hiện tại Cố Thành đã đem luyện khí bên trên công pháp chuyển tu vi tu di đà chấn thế kinh, môn công pháp này võ đạo luyện khí song tu, mà lại tuyệt đối được xưng tụng là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng chuyên tu một môn công pháp không có nghĩa là trước đó công pháp tu luyện liền muốn hết hiệu lực đi, chỉ cần ngươi có năng lực trưởng khống nhiều loại thuộc tính lực lượng, ngươi có khả năng kiêm tu nhiều loại công pháp. Đương nhiên tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trưởng khống, bằng không ngươi đối với lực lượng lực độ trưởng khống không đủ lại tìm đường chết một dạng tu hành nhiều môn công pháp. Cái kia cuối cùng kết cục chỉ có thể là trong cơ thể các loại sức mạnh xung đột, triệt để tẩu hỏa nhập ma. Cố Thành tại chỗ đợi không đến nửa khắc đồng hồ, Ngũ Tạng đạo nhân liền vội vã chạy đến nói, đại nhân, Tiểu Ất cùng Tần Giản tướng quân bên kia đều đã chuẩn bị xong, liền chờ ngài tới cùng một chỗ động thủ. Cố Thành gật đầu nói, tốt, mang ta tới. Cái kia bạch cốt tướng quân vị trí tên là Bạch Cốt Lâm, khắp nơi đều là to lớn bạch cốt khớp nối từ dưới đất mọc ra, cũng không biết là bí pháp gì tạo thành. Tiểu Ất đám người lúc này đều mai phục tại chung quanh, Cố Thành đến sau hỏi, trận pháp đều chuẩn bị xong. Ngũ Tạng đạo nhân vội vàng nói, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Động thủ. Ngũ Tạng đạo nhân chuẩn bị trận pháp nhưng thật ra là Cố Thành giáo cho hắn Huyền Âm Linh Phi Kinh bên trên trận pháp. Huyền Âm Linh Phi Kinh bên trên có thật nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, Cố Thành lười đi học, cho nên liền dạy cho Ngũ Tạng đạo nhân. Tòa trận pháp này tên là Tụ Âm Trận, vốn là ngưng tụ âm khí sử dụng. Bất quá lúc này Cố Thành nhường Ngũ Tạng đạo nhân đem kỳ phản hướng bố trí, lại là có thể đem này bạch cốt lâm bên trong âm khí quỷ khí đều cho rút lấy ra, suy yếu lực lượng của đối phương. Tại trận pháp mở ra trong nháy mắt, chung quanh cuồng bạo hấp lực đống nhiên chuyển đến, vô số âm khí quỷ khí bị trực tiếp thu nạp đến bên ngoài. Tòa trận pháp này có thể không riêng gì Ngũ Tạng đạo nhân công lao, Tiểu Ất cùng Tần Giản bọn người phế đi cực lớn khí lực ở trong đó quán trú lực lượng lúc này mới có thể khởi động. Trong khoảnh khắc đó, những cái kia to lớn bạch cốt khớp nối phía trên vậy mà xuất hiện từng tia vết rách đến, biến thành xám trắng vô cùng. Đúng lúc này, cái kia bạch cốt lâm ở trong một tiếng điếc thai nhức góc gào thét gầm thét truyền đến, hàng loạt quái vật tuôn ra hiện ra. Những quái vật này có chút là hình người khô lâu, cấp thấp một chút cầm lấy cốt đao cốt thương, còn có chút quanh thân đều dài hơn lấy cốt thứ. Thậm chí cơ hồ đều không phải hình người, mà là to lớn bạch cốt cự thú, mỗi bước ra một bước đều để đại địa cũng bắt đầu rung động. Cuối cùng vừa mới tôn người mặc bạch cốt chiến giáp, cầm trong tay một thanh cốt thương khô lâu ngồi cưới lấy một tôn bạch cốt cự thú tới, đầu lâu hai cái lỗ thủng bên trên lập loè dọa người hồng mang tới. Người nào dám tại ta bạch cốt lâm càn rỡ? Làm cái kia bạch cốt tướng quân thấy Cố Thành cùng Tiểu Ất đám người lúc lập tức sững sờ tại nơi đó. Lại có người sống dám can đảm tiến vào âm minh cấm địa. Các ngươi lại còn cùng hắn hợp lại. Người sống tiến vào nơi này thì cũng thôi đi, những năm này ngoài ý muốn đi vào âm minh chi địa cũng không ít. Nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua quỷ vật cùng người sống liên thủ. Cố Thành có thể lười nhác cùng hắn nói nhảm, nên đón cái kia bạch cốt tướng quân là một cỗ chói mắt sáng chói Phật quang. Đối phó này loại quỷ vật vẫn là Phật môn công pháp dùng tốt nhất, Tu Di Đà Chấn Thế Kinh lực lượng đối với này chút quỷ vật tới nói có thể là có cực mạnh chấn áp hiệu quả. Tân Giản theo sát phía sau, trong tay cốt thương cũng là mang theo khí thế một đi không trở lại đón cái kia bạch cốt tướng quân mà đi. Muốn chết. Cái kia bạch cốt tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thô to cốt thương quét ngang tới, âm khí chung quanh hội tụ, cái kia cổ lực lượng cường đại rung động thần tâm, cái kia lại là một cỗ thuần túy đến cực hạn thân thể lực lượng. Bình thường quỷ vật không có thân thể, lực lượng thuộc tính đều là thiên hướng về âm tà cái chủng loại kia, nhưng này bạch cốt tướng quân lại là thối luyện ra một thân lực lượng cực mạnh bạch cốt thân thể đến, một thương này quét ngang mà xuống mang đến lực lượng, cơ hồ là tương đương với chuyên tu công pháp luyện thể lục phẩm đỉnh phong võ giả. Cố Thành miệng tụng Phật kinh, màu vàng kim linh khí Phật quang hóa thành phạn văn phù ấn hạ xuống, ở giữa không trung hóa thành to lớn Phật quang thủ ấn ầm ầm đập xuống. Linh Sơn đại thủ ấn. Đây là Tu Di Đà Chấn Thế Kinh ở trong chỗ ghi lại bí thuật, chuyên môn chấn áp âm khí quỷ vật một loại đồ vật. Bất quá cái kia bạch cốt tướng quân chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình bạch cốt lực lượng, mặc dù quanh thân âm khí đều bị chấn áp, nhưng một thương kia còn là tiếp tục hướng về Cố Thành đập xuống. Sau một khắc, Cố Thành một trường hạ xuống, cương khí kim màu vàng nóng chiếm cứ tại trong lòng bàn tay của hắn, như vạn quân lực ra thân, Phật quang sáng chói bên trong, trường ấn hạ xuống cùng cái kia cốt thương đụng nhau, trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ cực hạn lực lượng gợn sóng tới. Tu Di đại thủ ấn. Theo Nam Nghi quận đi đường đến Đông Lâm quận trong khoảng thời gian này Cố Thành cũng không có nhàn rỗi, trên đường lúc nghỉ ngơi hắn đều đang chuyên tâm tu luyện Tu Di Đà Chấn Thế Kinh. Môn công pháp này chờ đợi Cố Thành đào móc địa phương còn rất nhiều, chủ yếu hắn cũng không là Phật tông người, cho dù đối với công pháp linh khí chân khí vận hành hết sức thông thuận, bất quá đối với trong đó một chút có quan hệ Phật môn chí lý võ đạo lý niệm vẫn còn có chút cái hiểu cái không. Nhưng coi như là như thế, trong khoảng thời gian này Cố Thành cũng là đem công pháp này ở trong hai tên bí thuật cho tu luyện nhập môn, chính là này hai thức thủ ấn, một cái thuộc về luyện khí, một cái thuộc về võ kỹ. Linh Sơn đại thủ ấn chân tà, Thu Di đại thủ ấn chú ma. Lúc này này hai thức thủ ấn cùng một chỗ thi triển, cơ hồ là đem bạch cốt tướng quân cho khắc chế đến cực hạn, âm khí bị chấn áp, Tu Di đại thủ ấn cái kia lực lượng khổng lồ cũng là chấn động đến quanh người hắn xương cốt đều phát ra từng đợt nổ vang tới. Bất quá cùng lúc đó, hắn tọa hạ cái kia bạch cốt cự thú lại là gầm thét hướng về Cố Thành căn xé tới, nhưng Tần Giản lúc này thương thế cũng đã đến. Mang theo âm tà lực lượng cốt thương như trường long, vậy mà bạo phát ra một cỗ cực hạn cương mãnh mùi vị đến, đâm một cái nhảy lên, hai cỗ to lớn âm khí bỗng nhiên nổ tung, cái kia bạch cốt cự thú tại Tần Giản thương hạ lập tức nổ tung thành một đống xương vỡ. Cố Thành từng bước ép sát, tay nắm kinh mục quan âm ấn, tại nam kia tương quan âm dương mắt trong nháy mắt, bạch cốt tướng quân đơn giản như hồn phách đều muốn ly thể. Trong một chớp mắt trống rỗng, huyết uyên kiếm ra khỏi vỏ, thanh long võ cương bỗng nhiên bùng nổ. Lần này Cố Thành cũng là không vận dụng hút huyết, nơi này một đống bạch cốt khô lâu, coi như là vận dụng hút huyết cũng thu nạp không đến khí huyết chi lực, đến cuối cùng bị cắn trả chỉ có thể là chính mình. Bất quá đơn thuần bằng vào thanh long võ cương cũng là đầy đủ phong duệ, nhưng theo Cố Thành cái kia cựu phượng quy xảo một kiếm đâm dưới, cũng chỉ là sẽ rách trên người đối phương cốt giáp, tạo thành một cái không lớn không nhỏ lỗ hổng. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, hắn cũng không nghĩ tới, cái tên này xương cốt đã vậy còn quá cứng rắn, dùng thanh long võ cương cường độ đều không thể triệt để đem hắn này tấm bộ xương xé nát. Bên này cái kia bạch cốt tướng quân vừa mới hoan thần đến, Tần Giản cái kia thế như trẻ che một thương liền đã đến, đầy trời thương ảnh như sao băng rơi xuống, đánh tại hắn trên đám xương trắng phát ra từng tiếng giòn vang tới. Kỳ thật nếu là lấy này bạch cốt tướng quân đỉnh phong lúc tu vi không đến mức thê thảm như thế, giải quyết Tần Giản là hết sức chuyện đơn giản. Nhưng chỉ là đáng tiếc Cố Thành công pháp quá mức khắc chế hắn, thậm chí có thể nói là cực kỳ khắc chế, cái này cũng chưa tính, cũng mà còn có Tần Giản ở một bên vây công, đây quả thực đã coi như là không biết xấu hổ. Cuồng bạo gầm thét một tiếng, Bạch cốt tướng quân một bên né tránh một bên phẫn nộ quát, các ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao muốn tới giết ta? Mặc dù hắn giống rất lớn tiếng, trên mặt cũng là thâm trầm đầu lâu nhìn không ra biểu lộ đến, nhưng giọng nói kia ở trong vậy mà bao hàm một cỗ cảm giác ủy khuất. Vị này bạch cốt tướng quân hiện tại đích thật là cảm giác được hết sức ủy khuất. Hắn ngay tại chính mình an an ổn ổn tu luyện, không trêu ai cũng không chọc ai, kết quả các ngươi lại tối bố mai phục, còn không giảng đạo lý vây công, thậm chí đánh đến bây giờ hắn liền đối phương đến tột cùng là ai cũng không biết, này có thể quá hoan uổng, liền không có khi dễ như vậy người. Không, khi dễ quỷ. Đều chết cho ta tới. Mắt thấy Cố Thành đám người chỉ lo đánh cũng không nói chuyện, cái kia bạch cốt tướng quân một tiếng quát chói tai, quanh thân âm khí quay quanh, quanh người hắn những cái kia xương cốt ở trong vậy mà gạt ra từng cái cốt thứ đến, phóng ánh còn giống như là ngọc thạch, hướng về Cố Thành cùng Tần Giản cuồng bạo vọt tới. Tần Giản vũ động trong tay bạch cốt trường thương còn như giống như quạt gió cản trước người, nhưng vẫn bị một cây bạch cốt thứ cho đâm trúng dưới xương sườn, hồn thể vậy mà trực tiếp tiêu tán một bộ phận. Tần Giản hơi biến sắc mặt, quát khẽ nói, chủ thượng cẩn thận. Này chút bạch cốt thứ có tiêu giảm thần hồn năng lực. Cố Thành nhẹ gật đầu, bất quá hắn lại cũng không có trốn tránh. Sau một khắc trong cơ thể hắn quy khư chi môn mở rộng, hơn 100 đạo phong duệ chi khí tuôn ra tới. Cố này cực hạn sắc bén không bao hàm bất luận cái gì chấn ma chu tà hiệu quả, nhưng chính là cố này cực hạn sắc bén lại có thể xoắn nát bất kỳ lực lượng nào. Bất luận là âm tà quỷ khí vẫn là những cái kia bạch cốt thứ toàn bộ tại vạn trượng quy khư phía dưới tất cả đều bị tiêu diệt. Còn lại phong duệ chi khí đánh vào cái kia bạch cốt tướng quân trên thân, coi như đối phương kịp thời dùng trên người cốt giáp che lại quanh thân, nhưng lại như cũ tại đây cố cường đại lực trùng kích phía dưới bị vênh rách tung tóe, liền hắn cầm thương cánh tay phải đều bị trực tiếp đánh nát, cốt thương cũng bị đánh bay. Bạch cốt tướng quân trong mắt hồng mang đang lóe lên, đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn này thân bạch cốt chờ chôn giấu tại đây âm minh chi địa mấy trăm năm, cũng sớm đã bị âm khí thối luyện như huyền binh cứng rắn. Kết quả tại đối phương cái kia phong duệ chi khí hoành kích hạ lại là như gỗ mục, trong nháy mắt liền đã tàn phá. Hắn đã triệt để không có chiến ý, quay người liền phải thoát đi. Nhưng chạy trước hắn lại cảm giác không thích hợp, tại sao mình tại hướng xuống rơi. Nhìn lại, năm cái quỷ vật đã đem nửa người dưới của hắn mạnh mẽ xoay xuống dưới, chỉ còn lại một đống xương vỡ tại chỗ. Cố Thành cầm kiếm đạp đến, trực tiếp một kiếm đem cái kia bạch cốt tướng quân đầu lâu đem cắt xuống. Trong mắt đối phương hồng mang nở rộ, còn muốn đánh cược một lần. Nhưng Cố Thành trực tiếp trong tay Phật quang nở rộ, một ấn đắp lên cái kia đầu lâu bên trên, đem hắn thần hồn triệt để gạt bỏ, đồng thời một cỗ linh khí cũng là tràn vào Cố Thành trong cơ thể. Chương 234, chân tướng phơi bày, tiến đánh nguyên thần phái. Này bạch cốt tướng quân lực lượng rất mạnh, nếu không phải Cố Thành đủ loại công pháp bí thuật quá mức khắc chế đối phương, còn không dễ dàng như vậy đem giải thích quyết. Nguyên bản Cố Thành coi là nuốt như thế một tôn quỷ vật về sau, chính mình có thể bước vào luyện khí lục cảnh, triệt để hóa khí thành cương. Bất quá hắn tưởng tượng vẫn là quá đơn giản. Hắc Ngọc không gian chỉ là có thể đem chém giết yêu quỷ biến thành đơn thuần chân khí hoặc là linh khí cung cấp cho ngươi, nhưng lại sẽ không cung cấp cho ngươi đầy đủ cảm ngộ. Trước mắt Cố Thành trong cơ thể linh khí tuyệt đối đã siêu việt thất cảnh luyện khí sĩ trạng thái đỉnh phong, đoán chừng cùng giai ở trong cơ hồ tìm không thấy linh khí nội tình so với hắn còn phải thâm hậu luyện khí sĩ. Nhưng cuối cùng cái kia hóa khí thành cương một bước, lại như cũ cần nhờ chính hắn tới đi mới được. Tầm mắt đưa mắt nhìn sang những phương hướng khác, Tiểu Ất đám người lúc này cũng gần như đem chiến đấu giải quyết. Này bạch cốt tướng quân dưới trướng thực lực cũng không tính mạnh, chân chính mạnh kỳ thật chỉ có hắn một người mà thôi. Này chút bạch cốt yêu linh đều là hắn từ nơi này mảnh âm minh chi địa hạ chỗ khai quật ra, thậm chí liền một cái sinh ra linh trí đều không có, thực lực có hạn. Cố Thành đem trong tay đầu lâu ném cho Tiểu Ất, lần này có khả năng lấy về giao nộp, bất quá nhớ kỹ năm chính mình làm chật vật một chút, như thế lộ ra càng thêm chân thực. Tiểu Ất nhẹ gật đầu. Tần Giản bên kia cũng không cần làm thêm che giấu, lúc trước hắn liền đã tại cái kia bạch cốt thứ thế công ở trong thụ thương. Sự tình giải quyết về sau, Cố Thành bên này cũng không có lưu thêm, trực tiếp rời đi. Một cái là sợ hãi bị mặt khác quỷ vật phát hiện nơi này có hắn ra tay, thứ hai là hiện tại Nhiếp Dương phủ bên kia đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, hắn nhất định phải thời khắc muốn giám sát lấy Nhiếp Dương phủ động tĩnh. Cố Thành sau khi đi, Tiểu Ất cũng là năm chính mình lấy ra một thân thương, tựa như cực kỳ bộ dáng chật vật quay trở về Âm Hỏa Thành. Đại nhân, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, đã đem cái kia bạch cốt tướng quân cho tiêu diệt. Nhìn xem Tiểu Ất đưa tới đầu lâu, mọi người xem xét cái kia cường độ liền biết, cái này là cái kia bạch cốt tướng quân. Lại nhìn Tiểu Ất cùng Tần Giản bộ kia bộ dáng chật vật, liền mặt khác từ khiếu dưới trướng quỷ vật cũng không khỏi một hồi kinh ngạc. Cái tên này thật đúng là không sợ chết ta, lại còn thật nắm bạch cốt tướng quân đầu người cho nắm bắt tới tay. Đời trước chết có cơ hội có thể hóa thành quỷ vật. Nhưng làm quỷ vật chết lại một lần vậy coi như thật muốn hồn phi phách tán. Mặc dù bọn hắn cũng là vì âm hỏa thành hiệu lực, nhưng bọn hắn có thể không dám hứa chắc chính mình có thể giống tiểu ất như thế liệu. Liền cái kia Nhậm Thiên Thủy đều là cảm thấy rất ngờ vực, chẳng lẽ chính mình là hiểu lầm bọn hắn rồi. Bất quá coi như Nhậm Thiên Thủy lúc này như cũ còn có lưu hoài nghi, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì Từ Khiếu lúc này đối tiểu ất có thể là hết sức hài lòng. Nhân tính xảo trá, quỷ tính hung tàn, nhưng người sau chỉ bình thường là những cái kia không có thần trí quỷ vật. Giống như là bọn hắn này loại nhiều năm lão quỷ cũng là tiết mệnh, theo tự thân hung ác oán khí chấp niệm dần dần bị rửa đi, bọn hắn kỳ thật đã thoát ly quỷ phạm vi này, biến thành quỷ tu, càng tiếp cận người, thậm chí là siêu thoát người âm thần. Càng giống người tâm tư này liền càng nhiều, cho nên Từ Khiếu dưới trướng này mấy đường tiên phong cũng đều là có chính mình kế vật, tối thiểu sẽ không giống lúc vừa mới bắt đầu như vậy nguyện ý vì hắn liều mạng tử chiến. Bây giờ thấy tiểu ất đám người trung thành như vậy, năng lực cũng là như thế mạnh, Từ Khiếu đơn giản càng xem bọn hắn càng thuận mắt, vung tay lên trực tiếp lại ban thưởng bọn hắn mỗi người một khối hồn tinh. Thứ này đối với Từ Khiếu tới nói có thể là rất trọng yếu, người bình thường hắn có thể không nỡ bỏ cho. Mắt thấy Từ Khiếu coi trọng như thế đối phương, Nhậm Thiên Thủy nếu là lại không tức thời, hắn coi như là có ba cái đầu cũng là không đủ người ta chém. Mà Cố Thành bên này về tới Nhiếp Dương phủ Tĩnh Dạ Ti ngày thứ hai hắn liền tiếp đến Kim Kiếm môn cùng Thẩm Gian này địa phương tin tức truyền đến. Nguyên Thần phái có dị động, đã hoài nghi đến bọn hắn. Nguyên Thần phái dù sao không phải là đống đốc, bị Cố Thành sách động các đại phái cũng không có khả năng một tia tiếng gió thổi đều không tiết lộ ra ngoài. Nguyên bản biết được một môn phái trưởng môn đổi chủ Tần Thăng còn không có để ý, loại chuyện này trên giang hồ rất bình thường. Thế nhưng liên tục truyền đến số ra môn phái đổi chủ tin tức, cái này lập tức nhường Tần Thăng cảm thấy có chút không đúng. Một nhà tạo phản, kết quả số cái tông môn lại cùng một thời gian lật đổ chính mình ra chủ trưởng môn, này tạo phản còn mang cùng một chỗ thương lượng xong. Cho nên Tần Thăng bên này cũng lập tức điều động Nguyên Thần phái sứ giả tiến đến các đại môn phái hỏi thăm điều tra chuyện này. Các đại phái bên kia cũng là lập tức cho Cố Thành truyền đến tin tức, hỏi hắn đến tột cùng ứng nên làm như thế nào. Xem này phía dưới kia tin tức truyền đến, Cố Thành thở phào một cái, cuối cùng muốn tới kết thúc công việc thời điểm. Tìm đến Khâu An Đô còn có Trần Đương Quy, Cố Thành trầm giọng nói, thu nạp toàn bộ người, chuẩn bị liên hợp Nhiếp Dương phủ các đại võ lâm thế lực, tiến công Nguyên Thần phái. Trần Đương Quy hỏi, trước đó Nhiếp Dương phủ Tĩnh Dạ Ti đám người kia mang không mang theo. Cố Thành lắc lắc đầu nói, không cần, để bọn hắn trực tiếp thủ tại Tĩnh Dạ Ti nơi này thuận tiện, chỉ mang theo A Đồ Lỗ cùng Tống Thành Tầm. Trước đó Nhiếp Dương phủ trải qua Tĩnh Dạ Ti đám người này, Cố Thành thật đúng là chướng mắt bọn hắn. Từng cái sống an nhàn sung sướng, cảnh giới mặc dù là có, bất quá này chiến lực mà lại là nước vô cùng. Mà lại đám gia hỏa này kế vật quá nhiều, cưỡng ép để bọn hắn đi bọn hắn cũng sẽ không liều mạng, thành sự không có bại sự có dư, ngược lại sẽ vướng bận. Đám người này liền chờ sau đó chính mình sau khi rời đi, giao cho Thôi Tử Kiệt đến dạy dỗ bọn hắn đi. Lúc này Kim Kiếm môn bên trong, Nguyên Thần phái chấp sự Phùng Khiêm bệ vệ ngồi tại Kim Kiếm môn trong hành lang, thậm chí trực tiếp chiếm cứ chủ vị, nhường Hứa Vọng Viễn người trưởng môn này ngồi tại dưới tay. Một ly trà uống vào bụng, Phùng Khiêm không nhịn được nói, ta nói Hứa trưởng môn, ngươi rốt cuộc là ý gì? Phía trên để cho ta tới hỏi ý kiến hỏi các ngươi Kim Kiếm môn Trương Khuê như trưởng môn nguyên nhân cái chết, ngươi như thế ấp há ấp úng tại che lấp cái gì? Nguyên Thần phái hung hăng càn quấy đã quen, này Phùng Khiêm tại Nguyên Thần phái bên trong chẳng qua là một cái bình thường chấp sự, thực lực bản thân cũng chỉ có thất phẩm mà thôi, nhưng lúc này lại tại Hứa Vọng Viễn cái này Kim Kiếm môn trước mặt trưởng môn lớn lối như thế, dùng giọng chất vấn khí cùng hắn nói chuyện, thậm chí chính hắn đều không có cảm giác có gì không ổn. Hứa Vọng Viễn cũng không hề tức giận, hắn chẳng qua là trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, Trương Khuê như sống hay chết, đây đều là ta Kim Kiếm môn nội bộ sự tình, Nguyên Thần phái liền này chút đều muốn hỏi đến, không khỏi quá không hợp quy củ a. Phùng Khiêm vỗ mạnh một cái bàn, hư lạnh nói, Hứa trưởng môn, ngươi cho rằng ta Nguyên Thần phái người đều là ngớ ngẩn sao? Trưởng môn có thể đã sớm nghe nói, này trong thời gian thật ngắn, toàn bộ Nhiếp Dương phủ bên trong số cái tông môn liên tục đổi chấp trưởng giả, đồng thời đều là nặc mà không phát, các ngươi đây cũng là ý gì? Thương lượng xong, ngay tại Hứa Vọng Viễn nghĩ đến chính mình còn muốn tìm cớ gì tới qua loa một thoáng đối phương lúc, lúc này một tên đệ tử bỗng nhiên đi lên phía trước nói thẳng, Cố đại nhân bên kia đã truyền đến tin tức, nhường trưởng môn ngươi chuẩn bị kỹ càng, kéo cửa lên bên trong tinh nhuệ, tiến công Cửu Nguyên Sơn, tiêu diệt Nguyên Thần phái. Cái kia ngồi tại chủ vị Phùng Khiêm mãnh liệt đứng lên, mang theo một mặt không dám tin vẻ mặt nói, các ngươi nói cái gì? Các ngươi đây là điên rồi sao? Không muốn sống nữa sao? Phùng Khiêm đơn giản không thể tin vào tai của mình, bọn hắn nói cái gì? Muốn tiêu diệt ta Nguyên Thần phái? Tiêu diệt Nhiếp Dương phủ bá chủ tông môn Nguyên Thần phái? Cái kia Cố đại nhân lại là cái nào? Nhiếp Dương phủ Tĩnh Dạ Ti đại thống lĩnh Cố Thành. Hứa Vọng Viễn nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một vệt nụ cười đến, cuối cùng cái kia bôi nụ cười càng ngày càng thịnh, thậm chí biến thành cười lớn. Giơ tay một kiếm, sáng chói màu vàng kim kiếm cương trực tiếp đem không có chút nào phòng bị Phùng Khiêm cho trực tiếp xỏ xuyên qua. Nhìn đối phương cái kia không dám tin cùng chết không nhắm mắt biểu lộ, Hứa Vọng Viễn trong lòng một hồi thoải mái, luôn luôn đều hết sức nho nhã hắn lần này lại là ít có phát nổ lối ra. Mắt không mở đồ vật. Ỷ có nguyên thần phái làm chỗ dựa lại còn dám cùng ta hô to gọi nhỏ, hôm nay ra ra liền trước hết để cho ngươi xuống làm nguyên thần phái dò đường. Mắng to một tiếng, Hứa Vọng Viễn mọc ra một ngụm trong lồng ngực cho khí, trầm giọng nói, ra tay, tiến công nguyên thần phái. Kim kiếm môn sự tình chẳng qua là một cái ảnh thu nhỏ, tại thẩm gia chờ trước đó bị Cố Thành chỗ sách động trong tông môn liên tục phát sinh. Toàn bộ Nhiếp Dương phủ võ lâm tại trong vòng một ngày trong nháy mắt gió nổi mây phun, cho dù là tầng dưới chót nhất người giang hồ đều có thể đủ cảm giác được, ngày này, sợ là phải đổi. Đến mức những cái kia không có bị sách động tông môn thấy cảnh này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Coi như là một chút cùng nguyên thần phái đi gần tông môn thấy lớn như vậy chiến trận cũng không có can đảm đi cho nguyên thần phái mật báo. Nửa ngày sau, số cái tông môn cộng thêm Cố Thành theo Nam Nghi quận mang đến hết thệ tinh nhuệ đều tụ tập tại Cửu Nguyên Sơn dưới chân, nhân số có tới gần vạn người, xa so với trước đây không lâu bọn hắn cho Lục Bình Trung Trúc Thọ lúc tới đến hùng vĩ. Chỉ bất quá một lần kia bọn hắn là cho Lục Bình Trung Trúc Thọ, mà lần này bọn hắn lại là cho Lục Bình Trung Tống Trung tới. Thấy Cố Thành đến đây, mọi người ở đây lập tức làm Cố Thành nhường đường ra, đồng thời trong miệng cung kính nói, Cố đại nhân. Bọn họ đều là Cố Thành chỗ sâu chuối, lúc này Cố Thành vừa đến, bọn hắn liền cũng giống như có chủ tâm cốt. Cố Thành nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, chư vị nếu đều đến nơi này, cái kia cái khác ta cũng không muốn nói nhiều. Có một số việc nếu làm vậy liền không có đường quay về, này một trận chiến phải tất yếu đem nguyên thần phái triệt để diệt trừ. Mọi người ở đây đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, này một trận chiến nguyên thần phái bất diệt, cái kia diệt có thể chính là bọn họ. Hứa Vọng Viễn lúc này lại là tiến đến Cố Thành bên cạnh nói, Cố đại nhân, chúng ta mặc dù đều đã có liều đánh một trận tử chiến quyết tâm, bất quá Lục Bình Trung lão gia hỏa kia làm sao đối phó. Mặc dù lão gia hỏa kia đã hơn 200 tuổi, đồng thời hơn 10 năm đều không có cùng người động thủ một lần, bất quá hắn nhưng là hàng thật giá thật tông sư cấp nhân vật ta. Mọi người ở đây cũng đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn lo lắng kỳ thật cũng chính là điểm này. Nhiếp Dương phủ liền chỉ xuất qua Lục Bình Trung này một vị nhân vật cấp bậc tông sư, cộng thêm nguyên thần phái uy thế để ép bọn hắn cả một đời, cho nên bọn hắn đều có chút đem Lục Bình Trung cho thần thoại. Lúc này bọn hắn coi như là đã rơi xuống liều mạng một lần quyết tâm, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình phải đối mặt là Lục Bình Trung lúc, bọn hắn lại như cũ có chút trong lòng run sợ. Mấy chục năm uy thế áp bách, không phải dễ dàng liền có thể tiêu trừ. Cố Thành ở trong lòng khe khẽ lắc đầu, cùng Nam Cửu quận Võ Lâm Tông Môn so sánh, Trung Nguyên chỗ Võ Lâm Tông Môn so chi nhiều hơn một phần trầm ổn, nhưng cũng thiếu đi mấy phần ngoan lệ quả quyết. Dù sao tại Nam Cửu quận chỗ kia, tông sư coi như là địa vị lại cao hơn đáng chết cuối cùng cũng chết, hàng năm Nam Cửu quận ngã xuống tông sư nhân số khả năng chính bọn hắn đều tra không đến, một năm chết mấy cái như vậy thậm chí 10 cái đều rất bình thường. Cố Thành trầm giọng nói, điểm này chư vị không cần lo lắng, Lục Bình Trung giao cho ta tới đối phó. Chương 235, Nguyên Thần Mối Nguy, Hai Mặt Cầu Viện. Lần nữa trực diện tông sư, nhưng lần này Cố Thành bên người nhưng không có Yến Bắc Cung tại, nhưng hắn lại như cũ có lòng tin một trận chiến. Lần trước Lục Bình Trung hô Cố Thành tham gia Thọ Yến nghĩ phải dựa vào Nguyên Thần Phái uy thế tới dọa hắn, có thể sẽ là hắn đời này đã làm hối hận nhất quyết định. Một lần kia mặc dù nhường Cố Thành cảm thấy Nguyên Thần Phái uy thế khó dây dưa, nhưng cũng là khiến cho hắn tại Lục Bình Trung trên thân đã nhận ra một cỗ khí tức, một cỗ hết sức không thích hợp khí tức. Lục Bình Trung vị tông sư này có thể không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy, ngược lại có cực kỳ nhược điểm chí mạng. Trước đó Cố Thành coi là Nguyên Thần Phái thu thập hồn tinh chỉ là vì cùng Từ Khiếu giao dịch huyền âm linh quả, nhưng trên thực tế có thể cũng không là đơn giản như vậy. Lúc này chung quanh các đại tông môn người nghe được Cố Thành vậy mà trực tiếp đem vị tông sư kia cấp bậc tồn tại cho nắm vào trên người mình, bọn hắn tại thở dài một hơi đồng thời nhưng cũng là ở trong lòng nghi hoặc, Cố Thành từ đâu tới tự tin. Đừng nói là bọn hắn. Coi như là tại Nam Nghi quận lúc dùng Cố Thành uy danh muốn trực diện một vị tông sư cấp bậc tồn tại, dù cho vị tông sư này đã tuổi già, nhưng vẫn cũ không có mấy người sẽ xem trọng hắn. Nhìn chung quanh liếc mắt mọi người, Cố Thành vung tay lên, cả đám lập tức hướng về Cửu Nguyên Sơn đỉnh núi xuất phát. Mà lúc này tại Cửu Nguyên Sơn đỉnh, Nguyên Thần Phái bên trong, Tần Thăng bên kia còn không có tiếp vào tin tức. Tần Thăng năng lực của người nọ có chút bình thường, lần trước hắn giết Thôi Tử Kiệt thời điểm cấp tiến một chút, kết quả lại náo động lên đủ loại sự cố đến. Bị Lục Bình Trung mắng to một trận. Lần này hắn cũng không dám như thế làm ẩu,

Cố Thành trong cơ thể quy khư chi môn mở rộng, theo Lục Bình Trung Vô Phương hết sức chăm chú thao túng tứ trụ thần sát trận, vạn trượng quy khư trực tiếp thi triển mà ra. Cái kia cực hạn sắc bén đánh vào tứ trụ thần sát trận bên trên phát ra từng đợt oanh ngâm tiếng vang, bây giờ Cố Thành cũng chỉ là ngưng tụ ra hơn 100 đạo phong duệ chi khí, nhưng trong nháy mắt này lại là tiêu hao đến hơn 80 nói, này mới rốt cục đem cái kia tứ trụ thần sát trận đánh ra một lỗ hổng. Còn lại phong duệ chi khí cũng là hướng về Lục Bình Trung bắn mạnh tới. Cố Thành thì là nhân cơ hội theo cái kia lỗ hổng ở trong một nhảy ra, Trúc Long Dương mắt kiếm thức lần nữa thi triển mà ra, hướng về Lục Bình Trung chém tới. Liên tục hai lần thi triển Trúc Long Dương mắt này loại kiếm thế, này hầu như đều đã tiêu hao hết Cố Thành gần nửa lực lượng, đối với hắn thân thể tới nói cũng là một loại gánh nặng cực lớn. Nhưng lúc này ba chiêu liên kích, liền Lục Bình Trung sắc mặt đều đã có một chút biến hóa, rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới, Cố Thành cái này lục phẩm võ giả lại có thể buộc phát ra huy năng như thế thế công. Hắn thủ đoạn thậm chí muốn so một chút cảnh giới tông sư cường giả còn muốn nhiều. Tinh sát nguyên thần, nghịch chuyển âm dương. Lục Bình Trung khẽ quát một tiếng, quanh thân sát khí lay động lấy hắn đạo bào rộng lớn đón gió mà múa, âm trầm sát khí sau lưng hắn lượn lờ lấy, trong đó vậy mà còn kèm theo một tia lấm ta lấm tấm quỷ khí. Phương viên hơn 10 trượng bên trong đều bị này cô âm trầm sát khí bao phủ, những lực lượng này tại Lục Bình Trung thân sau khi ngưng tụ lấy, hóa thành một cái to lớn hư ảnh, giống như quỷ không phải quỷ, giống như thần không phải thần. Dãy rùa yêu dị thân thể bao phủ tới, một bàn tay trực tiếp đem yêu tiễn dạ la cho vạn trượng quy khư tất cả đều ngăn trở, đồng thời thân hình trực tiếp hướng về Cố Thành nên đón, đem Trúc Long Dương mắt kiếm thế triệt để bao bọc. Kiếm quang tung hoành thôn vệ hết thảy, có lẽ chân chính Trúc Long Dương mắt thi triển đi ra sẽ có uy năng cỡ này, nhưng bây giờ Cố Thành Trúc Long Dương mắt chẳng qua là lưu vu biểu diện, tại cái kia cuồng bạo dị thường âm sát khí dưới, một kiếm này ngược lại bị triệt để thôn vệ, âm sát khí nổ tung kéo tới, Cố Thành thân hình bỗng nhiên lui lại. Cùng lúc đó, cái kia âm sát hư ảnh một bàn tay trực tiếp đem vạn trượng quy khư cái kia lạnh thấu xương phong duệ chi khí toàn bộ triệt tiêu, càng làm cho yêu tiễn dạ la chạy hướng đường cong, tại quanh người hắn gặp thoáng qua, tha một vòng lớn bay trở về đến Cố Thành trong cơ thể. Tinh sát nguyên thần tiêu tán, Cố Thành chống kiếm tại chỗ thở hổn hển, mới vừa cái kia một chuỗi thế công đối với hắn mà nói tiêu hao cũng là dị thường to lớn. Này một chuỗi ra tay Cố Thành nhìn như đã lạc hạ phong, bất quá hắn thật là bỗng nhiên phá lên cười. Đối diện Lục Bình Trung sắc mặt tâm trầm, hắn đứng chắp tay, nhưng sau lưng tay phải ở trong lại là có giọt giọt máu tươi vung vãi. Mới vừa hắn một cái tát kia mặc dù đem yêu tiễn dạ là cho đập chết đi con đường, nhưng hắn lại không nghĩ rằng thứ này vẫn còn sống. Tại sượt qua người trong nháy mắt, yêu tiễn dạ la bên trên lại là bỗng nhiên vươn một cây xúc tu đến, đâm rách hắn hộ thể linh khí, mang đi trên cánh tay hắn một khối máu thịt. Lục Bình Trung hừ lạnh một tiếng, vung tay lên dùng linh khí đem vết thương giam giữ bên trên, âm thanh lạnh lùng nói: có buồn cười như vậy sao? Ngươi thủ đoạn ra hết mới chỉ thương tổn tới ta một cái cánh tay, ngươi bây giờ khí lực đã tiêu hao không sai biệt lắm à? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể sử dụng tới sao? Cố Thành, mặc cho ngươi cơ quan tính toán, trong bóng tối liên lạc này chút vật không thành khí tới vây công ta Nguyên Thần Phái, nhưng ngươi lại quên một điểm, Nguyên Thần Phái có thể giống như nay cố này vì thế là bởi vì ta Lục Bình Trung. Chỉ cần ta Lục Bình Trung tại một ngày, Nguyên Thần Phái liền muốn áp đảo toàn bộ Nhiếp Dương phủ phía trên. Cố Thành thu liễm lại nụ cười đến, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, thủ đoạn của ta không nhiều lắm, nhưng còn có mấy cái, mà ngươi cũng đã đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra đi. Sống tạm hơn 200 tuổi không dễ dàng, vật kia lực lượng ngươi bây giờ cũng đã vô phương nắm trong tay, mỗi vận dụng một lần chỗ bùng cháy chính là chính mình cái kia làm số không nhiều thọ nguyên. Ta tại dùng cương khí cùng linh khí cùng ngươi đối chiến, ngươi lại dùng mệnh tới cùng ta liều, làm khó ta không nên cười sao. Lục Bình Trung sắc mặt đống nhiên nhất biến, ngươi nói cái gì? Cố Thành khẽ cười nói, loại thời điểm này còn gạt có ý tứ sao? Lục Bình Trung, trên người ngươi điểm này bí mật không thể gạt được ta. Tây Nam có núi, tên là Ưu Tiềm, trong núi có tộc, tế tiên tổ chi linh mà phụ hắn thân, dùng nhân hóa quỷ, dùng quỷ dưỡng thần, tên là Linh Quỷ. Sau trọc thiên phạt, Ưu Tiềm sơn nghiêng, thần quỷ đều táng. Ta dù sao cũng là chính thống Tĩnh Dạ Ti xuất thân người tu hành, đủ loại rối loạn điển tịch có thể là nhìn qua không ít, bao quát này loại thiên môn đồ vật. Tại mấy ngàn thậm chí hàng vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, Tây Nam chỗ Ưu Tiềm Sơn bên trong có một cái tiểu tộc, hắn tiên tổ sau khi chết phụ thân hậu đại, tế tự hắn quỷ hồn, nhường hắn sinh ra một tia thần tính, thành làm một loại không phải thần không phải quỷ tồn tại, đây cũng là linh quỷ. Linh quỷ phụ thân sau có thể cho sau hậu đại mang đến các loại sức mạnh tăng phúc, thậm chí có khả năng đem cảnh giới của hắn rút cao hơn một tầng, song trọng cảm ngộ tu hành. Bên ngoài có người nghe nói qua tin tức này, liền tới đến Ưu Tiềm Sơn săn giết cái kia tiểu tộc người. Cướp đoạt hắn linh quỷ. Bất quá bởi vì hắn linh quỷ đều là hắn tiên tổ quỷ hồn thăng hoa mà đến, người ngoài coi như là có thể cướp đoạt cũng không cách nào sử dụng, cưỡng ép dung hợp át gặp cắn trả. Tĩnh Dạ Ti bên trong điện tịch cũng suy đoán, cái gọi là ưu tiềm sơn tao ngộ thiên phạt mà hủy diệt, hẳn là cái kia tiểu tộc khởi động cái gì đại sát khí, cùng bên ngoài đến cướp đoạt linh quỷ người tu hành đồng quy vu tận. Thứ này lưu truyền tại bên ngoài rất ít, ta lại không nghĩ rằng, trên người ngươi vậy mà lại có một đầu. Nhiếp Dương phủ người đều nói ngươi khi đó gặp đại bại, nhưng lại coi đây là thời cơ bước vào cảnh giới tông sư. Bất quá ta lại rất kỳ quái, cái kia đều đã là hơn 100 năm trước sự tình, vì sao tu vi của ngươi vẫn như cũ là ngũ cảnh sơ kỳ. Nguyên thần phái tại trước ngươi không có đi ra tông sư, không riêng gì bởi vì ngươi nguyên thần phái đệ tử nguyên nhân, dựa vào một môn tứ trụ thần sát trải qua tàn thiên mong muốn tu luyện tới cảnh giới tông sư cơ hồ là không thể nào. Ngươi có thể đặt chân cảnh giới tông sư có thể lý giải thành ngươi tự thân thiên phú dị bẩm, nhưng thiên phú như vậy dị bẩm, lại dùng 100 năm đều không đột phá một cái tiểu cảnh giới, này cũng không hợp với lý. Theo sơ kỳ bước vào trung kỳ cũng không cần đốn ngộ, chẳng qua là một cái lực lượng tích lũy quá trình, dù cho ngươi tự thân không đi tu luyện, dùng hơn 10 năm thời gian ngươi cũng cần phải đột phá. Kết quả ngươi vị này thiên phú dị bẩm người tu hành lại dùng 100 năm đều không đột phá, này không kỳ quái sao? Hắn nguyên nhân chỉ có thể là từ vừa mới bắt đầu cố lực lượng này liền không phải ngươi, cho nên ngươi mới không có thể đột phá. Cố Thành lại liếc mắt nhìn bên kia đang cùng mọi người chiến đấu Tần Thăng, thản nhiên nói, còn có ngươi nguyên thần phái cần siêu tập hồn tinh đổi huyền âm linh quả sự tình ta cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Huyền âm linh quả mặc dù là trí bảo, nhưng vật kia là âm thuộc tính, ngươi nguyên thần phái sở tu lại là nguyên thần sát khí, thuộc về bát tự tinh sát một loại, cùng hắn hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Tần Thăng cái tên này thiên phú cũng không tính biết bao nói. Chỉ dựa vào huyền âm linh quả ngươi liền có nắm bắt khiến cho hắn bước vào cảnh giới tông sư. Đây càng thêm không đúng. Ta đoán ngươi cần huyền âm linh quả hẳn là mong muốn dùng nó tới tạm thời nhường Tần Thăng biến thành huyền âm chi thể, khiến cho trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đều tạm thời biến thành âm thuộc tính, sau đó cưỡng ép dung hợp linh quỷ đúng không? Chậc chậc, một cái ngụy tông sư lại là lừa toàn bộ Nhiếp Dương phủ giang hồ nhiều năm như vậy, Lục Bình Trung, ngươi cũng xem như có sáng tạo. Lục Bình Trung là dùng dung hợp linh quỷ cưỡng ép Tấn Thăng làm tông sư. Này hơn 100 năm đến, cho dù là Nghiêm Thiểu Khoan cùng Tạ An Chi này loại tông sư đều không thể nhìn ra được. Nhưng Cố Thành bởi vì có hắc ngọc không gian nguyên nhân, đối với quỷ vật cực kỳ mẫn cảm, lần trước hắn liền cảm giác này Lục Bình Trung trên người khí tức có chút không đúng, giống như có bóng mờ một dạng đồ vật tại hắn trong cơ thể du đãng. Sau này theo Cố Thành tại Từ Lâm Trần nơi đó đạt được liên quan tới nguyên thần phái chuẩn xác tài liệu và nguyên thần phái đủ loại chỗ không đúng. Lại liên tưởng đến chính mình làm tuần dạ sứ lúc xem những cái kia ngổn ngang thư tịch, hắn có chắc chắn 8 phần 10, Lục Bình Trung chô dung hợp hẳn là linh quỷ. Mà mãi đến mới vừa cái kia một chuỗi bùng nổ rốt cục nắm Lục Bình Trung cho dồn đến cực hạn, khiến cho hắn vận dụng thuộc về linh quỷ lực lượng, tại âm sát khi ở trong sen lẫn một tia quỷ khí, Cố Thành cũng coi như xác định lúc trước hắn suy đoán. Mặc dù Cố Thành thừa nhận trước đó hắn có đánh cược thành phần, nhưng hết sức may mắn hắn cược đúng rồi. Mà lại mặc kệ là linh quỷ vẫn là mặt khác quỷ vật, chỉ cần Lục Bình Trung người tông sư này lai lịch bất chính, cho dù đối với những người khác tới nói hắn cùng bình thường luyện khí tông sư không có gì khác biệt, nhưng đối với Cố Thành tới nói lại là có sơ hở chí mạng. Bị Cố Thành đâm xuyên chính mình che giấu trên trăm năm bí mật, Lục Bình Trung cũng không có quá mức thẹn quá thành giận bộ dáng. Hắn chẳng qua là hư lạnh nói, cũng là không hổ là Tĩnh Dạ Ti xuất thân tuổi trẻ tuấn kiệt, không phải Diệp Chính Dương loại kia người tầm thường có thể so, này nhìn rõ nhỏ xíu bản sự cũng không tệ. Nhưng ngươi coi như là đoán được thì có ích lợi gì? Đừng quản ta dùng thủ đoạn gì bước vào tông sư, nhưng tông sư liền là tông sư, khác nhau một trời một vực, há có thể tùy tiện nhảy vọt. Lão phu thọ nguyên mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ khu động linh quỷ tới giết ngươi. Nếu đều đã bị phơi bày, mọi người chung quanh cũng đều nghe được Cố Thành, vậy hắn cũng là có thể tùy ý vận dụng linh quỷ lực lượng. Đương nhiên này chút đều không trọng yếu, trước hết giết Cố Thành, giải quyết hết phiền toái trước mắt lại nói mặt khác. Lục Bình Trung sau lưng âm trầm quỷ khí tràn ngập, nay chút quỷ khí tạo thành một cái 10 phần kỳ dị tồn tại, mờ mịt khói đen tung bay ở phía sau hắn, giống như thần chi ngồi xếp bằng, mơ hồ đầu cao cao nâng lên, vậy mà mang theo vài phần cao thượng thánh khiết cảm giác. Khiếp mắt nhìn chằm chằm cái kia linh quỷ, Cố Thành thản nhiên nói, tông sư hết sức hung hăng càn quái sao? Ta cũng không phải chưa từng giết. Chương 238, Trạm tông sư, thu linh quỷ. Nguyên thần phái công pháp không tính yếu. Làm thượng cổ bí điển tứ trụ thần sát trải qua bản hoàn chỉnh chương một trong, ngưng tụ nguyên thần âm sát khí, uy năng không tầm thường. Nhưng cái này không kém chẳng qua là châm đối mặc khác trung đẳng hoặc là cỡ nhỏ tông môn tới nói, cùng chân chính đại tông môn so, nguyên thần phái công pháp vẫn là quá mức đơn bạc, cho nên đệ tử mới có thể đi phụ tu đủ loại tà đạo bí pháp. Điểm này Lục Bình Trung cũng là biết đến, lúc này hắn cưỡng ép vận dụng linh quỷ mới xem như hắn chân chính át chủ bài, mới xem như chân chính cấp bậc tông sư lực lượng. Ngoại trừ có ưu tiềm sơn huyết mạch tộc nhân, những người khác là không có cách nào vận dụng linh quỷ, thậm chí liền dung hợp đều không được. Chỉ có hắn chó ngáp phải rồi, phát hiện mượn dùng cực âm lực lượng có thể trong nháy mắt cùng linh quỷ liên thông, mượn này thời cơ cưỡng ép dung hợp. Mặc dù mỗi lần vận dụng linh quỷ lực lượng đều sẽ tạo thành cực mạnh cản trở, đại giới chính là tuổi thọ của hắn, bất quá tất cả những thứ này cùng chém giết trước mắt Cố Thành so, đều là đáng giá. Lục Bình Trung sau lưng linh quỷ phiếu miểu vô hình, đã có quỷ tính chi âm tà, lại có thần tính chi thánh khiết, linh quỷ vừa ra, thậm chí liền chung quanh hơn 10 trượng bên trong thiên địa nguyên khí đều bị tạm thời phong cấm. Ỷ vào mình tại Nam Nghi quận đi theo Hiến Bắc cung chém giết La giáo tông sư liền không biết mình bao nhiêu cân lượng sao? Đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất rộng. Liên quan tới Cố Thành chiến tích Lục Bình Trung tự nhiên là biết đến, thọ thần sinh nhật về sau hắn liền tìm người đi hỏi thăm một chút liên quan tới Cố Thành căn nguyên. Mặc dù Cố Thành tại Nam Nghi quận chiến tích thật là kinh người, theo Lục Bình Trung, chém giết La giáo vị tông sư kia căn bản chính là Yến Bắc cung công lao, hắn Cố Thành cao nữa là liền là cái ở một bên đi đánh xì dầu, có đến này chút chiến tích mà thôi. Bằng không một cái mới vừa mới bước vào lục phẩm người tu hành làm sao có thể đủ nặng sáng tạo đến chân chính tông sư tồn tại. Cho dù là vừa mới Cố Thành triển lộ ra chiến lực đích thật là kinh người vô cùng, hắn cũng không cho rằng Cố Thành có năng lực đi chém giết chân chính tông sư. Mới vừa chính mình dưới sự khinh thường hơi có vẻ chật vật một chút, nhưng lúc này vận dụng linh quỷ, hắn Cố Thành đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh quỷ khí tức đem Lục Bình Trung bao bọc vờn quanh ở trong đó, ngồi xếp bằng trong hư không linh quỷ đột nhiên vừa mở mắt, sang chói thần quang ở trước mắt ngưng tụ, hóa thành một thanh như trường đao bộ dáng tồn tại, này một đao chém xuống, vậy mà mười phần kỳ dị sẽ rách trước mắt tất cả lực lượng, thậm chí bao gồm chung quanh thiên địa nguyên khí đều bị triệt để chém ra. U Tiềm Sơn bộ tộc cũng không là luyện khí sĩ, tương phản bọn hắn này loại tiểu tộc đều là dũng giả võ sĩ, tính là võ giả, cho nên này linh quỷ đi tự nhiên cũng là này loại con đường. Đương nhiên đây đối với Lục Bình Trung tới nói đã không trọng yếu, quản hắn là võ đạo vẫn là luyện khí, chỉ cần có thể giết người thuận tiện. Mắt thấy linh quỷ cái kia chém tới một đao, Cố Thành giống như đã triệt để từ bỏ phòng ngự, thậm chí liền cương khí đều không có bùng nổ. Cái này khiến Lục Bình Trung khỏe miệng không tự chủ toát ra một tia cười lạnh đến, hắn đây là đã bỏ đi sao? Bất quá cũng như thường, linh quỷ lực lượng không phải thần không phải quỷ, mười phần kỳ dị, cái kia một chút xíu đáng thương cương khí là căn bản liền ngăn không được linh quỷ. Bất quá sau một khắc Lục Bình Trung lại là bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt lộ ra không dám tin vẻ mặt. Chỉ thấy Cố Thành tìm giống như chết vươn hai tay trực tiếp giữ tại cái kia linh quỷ trên thân đao. Nhưng trong tay của hắn lại là toát ra một cô ánh đen đến, đen cực hạn, đơn giản đen như mực, đem chung quanh tất cả ánh sáng nguyên tất cả đều che lấp, thậm chí liền Cố Thành hai mắt đều hóa thành vô tận màu đen kịt, như ác quỷ phụ thể. Không, không phải ác quỷ, giờ khác này Cố Thành đơn giản giống như trong u minh không thể miêu tả tồn tại một dạng, áp đảo tất cả lực lượng phía trên. Cố Thành đã thật lâu đều không có toàn lực động tới Hắc Ngọc không gian lực lượng, đồng thời đi qua trong khoảng thời gian này chém giết yêu quỷ, Hắc Ngọc không gian bên trong nhàn rỗi không gian cũng là bị hắn góp nhặt mười phần to lớn. Lúc này vừa ra tay, cái kia cố uy năng thậm chí liền Cố Thành đều không nghĩ tới, vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Linh quỷ thân đao bị nắm kéo hút vào Hắc Ngọc không gian bên trong, Cố Thành hai tay đơn giản giống như là hắc động, không riêng gì hút vào toàn bộ thân đao, thậm chí liền linh quỷ thân thể đều đã bị lôi kéo biến hình, không ngừng bị hút vào đến trong đó. Lục Bình Trung trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh khủng, hắn có thể cảm giác được, linh quỷ đang ở không ngừng rời hắn mà đi, máu thịt của chính mình hồn phách ban đầu đều đã cùng linh quỷ dung hợp, bây giờ lại là tại bị xé nứt. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Run sợ phía dưới Lục Bình Trung đã nghĩ không được nhiều như vậy, hai tay của hắn kết ấn, đột nhiên một ngụm máu tươi bắn ra, quanh thân máu tươi hỗn hợp có âm sát khí tốc độ cao thiêu đốt lên, mong muốn đem linh quỷ cho kéo trở về. Hắn chỉ có thể coi là một cái ngụy tông sư, qua nhiều năm như vậy đều dựa vào linh quỷ lực lượng đưa hắn tăng lên tới tông sư tu vi, lúc này mới có thể sống hơn 200 năm. Bằng không như thường lục phẩm đỉnh phong luyện khí sĩ đại bộ phận thọ nguyên đều là tại 150 tuổi khoảng trường, ít có thể đủ nhiều sống 2-30 năm. Lúc này một khi mất đi linh quỷ, hắn lại biến thành cái gì bộ dáng cái kia liền không cần nói nhiều. Nhưng Cố Thành bên kia đã đem Hắc Ngọc không gian lực lượng kích phát đến lớn nhất, thậm chí trong đầu của hắn đã là trống rỗng. Cơ hồ liền là tại bằng vào bản có thể chống đỡ lấy. Hắc Ngọc không gian đối với quỷ vật ảnh hưởng là to lớn, mặc dù linh quỷ cũng không là đơn thuần quỷ vật, nhưng cuối cùng nhưng cũng là chạy không khỏi Hắc Ngọc không gian thu nạp. Lục Bình Trung trơ mắt nhìn linh quỷ từ trên người chính mình bị xé rách xuống tới, nhục thân của mình còn có hồn phách ở trong truyền đến từng đợt như tê liệt đau nhức, cái này khiến hắn nhịn không được phát ra từng tiếng kêu rên. Làm linh quỷ triệt để bị Cố Thành hút vào hắc ngọc không gian làm về sau, Cố Thành trung quanh khói đen lập tức tiêu tán, nhưng hắn lại lảo đảo lui hai bước, kém chút ngã nhào trên đất. Linh quỷ cường đại có chút vượt qua Cố Thành tưởng tượng, liền lại như thế một cái linh quỷ vậy mà liền đem Cố Thành hắc ngọc không gian cho triệt để chất đầy. Lục Bình Trung mặc dù dựa vào linh quỷ bước vào cảnh giới tông sư, nhưng trên thực tế hắn cũng không có nắm linh quỷ chân chính uy năng cho phát huy đến cực hạn. Lại nhìn lúc này Lục Bình Trung, hắn đã triệt để không thành hình người. Linh quỷ ly thể trong nháy mắt, chống đỡ lực lượng của hắn tan biến, Lục Bình Trung cái kia nguyên bản liền tóc xám trắng triệt để bắt đầu khô héo, thậm chí có chút đều hóa thành cho bụi tung bay. Thân thể của hắn càng là bắt đầu cấp tốc già nua suy bại, sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu tán, cả người đều co lại nhỏ một vòng, như da bọc xương. Bất quá Lục Bình Trung còn có cuối cùng một hơi tại, đưa tay chỉ Cố Thành, giống như muốn nói cái gì. Cố Thành chậm chậm trong đầu đau nhức, lắc đầu thở dài nói, đều bộ dáng này cũng đừng dự định thả cái gì ngoan thoại, yên tâm, ta liền làm quỷ cơ hội đều sẽ không để lại cho ngươi. Theo Cố Thành tiếng nói vừa ra, hắn trực tiếp một đạo âm minh lôi hỏa hất ra, trong nháy mắt đem Lục Bình Trung oanh thành mảnh vụn, thuận tiện tay nắm Phật ấn, thôi động Tu Di Đà Chấn Thế Kinh, trong nháy mắt Phật quang nở rộ, đem chung quanh hơn 10 trượng chỗ âm khí quỷ khí toàn bộ tịnh hóa. Lúc này trước mắt Nguyên Thần phái người thấy Cố Thành vậy mà đem bọn hắn lao tổ trực tiếp oanh thành mảnh vụn, thuận tiện còn siêu độ một thoáng, Nguyên Thần phái phần lớn đệ tử lập tức hỏng mất. Lục Bình Trung là Nguyên Thần phái hạch tâm, liền chính hắn đều nói qua, chỉ cần hắn tại, Nguyên Thần phái liền có thể bao trùm toàn bộ Nhiếp Dương phủ trên võ lâm. Nhưng bây giờ hắn nhưng đã chết, triệt để chết không toàn thây, Nguyên Thần phái cuối cùng át chủ bài không có, bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Mà thấy Lục Bình Trung bỏ mình, đặt ở rất nhiều môn phái trên người cuối cùng một tòa núi lớn sụp đổ, bọn hắn thì là khí thế như cầu vồng, sông giết càng thêm dũng mãnh. Đặc biệt là Hứa Vọng Viễn cùng Thẩm Trường Ninh dạng này bị Nguyên Thần phái đè ép vài chục năm người, bọn hắn có thể nói là đối Nguyên Thần phái hận thấu xương, lúc này dĩ nhiên không có ở lại giữ ý tứ. Kế tiếp Cố Thành nhưng không có xâm cùng bọn hắn truy sát, mà là lập tức vơ vét Nguyên Thần phái bên trong đủ loại bảo vật, bắt đầu khôi phục lực lượng, đồng thời trộm tới mấy cái Nguyên Thần phái người sống, bắt đầu chữa trị Nguyên Thần phái trận pháp, một bộ chuẩn bị tiếp tục ứng chiến bộ dáng. Cố Thành khôi phục một chút lực lượng, chờ hắn lần nữa nhìn về phía chiến trường lúc, những tông môn khác cơ hồ đã không sai biệt lắm đem Nguyên Thần phái cho triệt để giết tán loạn, chỉ có trưởng môn Tần Thăng còn mang theo mấy tên trưởng lão tại trọi cứng lấy. Tần Thăng nói thế nào cũng có lục phẩm đỉnh phong thực lực, mà cái kia mấy tên trưởng lão cũng là lục phẩm, Hứa Vọng Viễn trong lúc nhất thời vậy mà không có thể đem bọn hắn bắt lại. Thấy Cố Thành xuất hiện, Tần Thăng trên mặt đã tràn đầy dữ tợn sát cơ còn có hối hận. Mắt thấy chính mình liền muốn tiếp Lục Bình Trung ban dung hợp linh quỷ, bước vào cảnh giới tông sư, người nào nhận nghĩ toàn bộ Nguyên Thần phái lại là đều hủy ở hắn Cố Thành trong tay. Thậm chí Tần Thăng đều đang nghĩ, chính mình lúc trước nếu là không có như thế cấp tiến đi động thôi tử kiệt, Cố Thành có phải hay không liền sẽ không xuất hiện tại Nhiếp Dương phủ, sẽ không tạo thành tất cả những thứ này rồi. Đương nhiên lúc này hối hận cũng là vô dụng, hắn lúc này chỉ muốn kéo lấy Cố Thành cùng một chỗ đồng quy vu tận. Trong nháy mắt này, Tần Thăng trực tiếp bùng cháy khí huyết cùng quanh thân âm sát khí dung hợp, trong cơ thể hắn lại còn hiện ra từng sợi ma văn đến, đưa hắn làm nổi bật như ác quỷ, khí thế trong nháy mắt này bạo phồng lớn lên lớn nhất, hướng về Cố Thành vọt tới. Thấy Tần Thăng một cái luyện khí sĩ vậy mà vận dụng đủ loại thủ đoạn buộc phát ra cực hạn lực lượng muốn đi cùng Cố Thành vật lộn, những người khác thậm chí đều không dám cứng rắn cướp kỳ phong, theo bản năng tránh ra tới. Nay Tần Thăng có phải là vì dung hợp linh quỷ làm một chút chuẩn bị, hắn không chỉ tu luyện Nguyên Thần phái công pháp, còn tu luyện một loại nào đó tà đạo âm quỷ bí pháp. Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, một cái luyện khí sĩ nhất định phải chơi cái gì cận chiến, làm sao cùng sư phụ ngươi một cái đức hạnh. Không phải võ đạo luyện khí song tu cũng dám chơi bộ này, ngài xứng sao? Vung tay lên, ngũ quỷ bàn vận đã thi triển mà ra, chặt chẽ nắm kéo Tần Thăng hai chân, vậy mà khiến cho hắn trong lúc nhất thời định ngay tại chỗ. Tần Thăng sửng sốt một chút, tiện tay quanh thân lực lượng lần nữa điên cuồng bùng nổ, cuối cùng đem ngũ quỷ bàn vận cho đánh bay. Nhưng như thế khẽ kéo dài lại là khiến cho hắn khí huyết không duyên cớ bùng cháy sạch sành sanh. Bản thân hắn liền không là võ giả, khí huyết chi lực có hạn, chống đỡ không được bao dài thời gian. Ngay tại hắn mong muốn dùng hết cuối cùng một tia lực lượng cùng Cố Thành đồng quy vu tận lúc, Cố Thành triệu hồi ngũ quỷ, kim hồn quán chú đến Long Tiêu kiếm bên trong, thần binh ra khỏi vỏ, mang theo một vệt mỹ lệ sáng chói kiếm cương cùng với một tiếng vang dội long ngâm kiếm reo. Chém xuống một kiếm, đầu người rơi xuống đất. Chương 239 Khư khư cố chấp Bạch Tử Vi. Thấy Tần Thăng cũng chết tại Cố Thành trong tay, Hứa Vọng Viễn bọn người cảm giác có chút xấu hổ. Trên danh nghĩa là bọn hắn hợp lại vây công Nguyên Thần phái, kết quả hiện tại ngược lại tốt, Lục Bình Trung cùng Tần Thăng đều là Cố Thành bắt lại, đặc biệt là mới vừa bọn hắn còn theo bản năng tranh né. Hứa Vọng Viễn ho khan một tiếng, ngắm nhìn chung quanh, thấy Cố Thành thủ hạ vậy mà tại bố trí trận pháp các thứ, hắn rời đi một thoáng chủ đề, nghi ngờ nói, Cố đại nhân ngươi bố trí những trận pháp này là tại để phòng người nào? Nguyên thần phái đều đã tiêu diệt, coi như Nhiếp Dương phủ có cùng nguyên thần phái đi được gần tông môn, bọn hắn cũng không dám tiếp tục ra tay mới lạ. Cố Thành nết miệng cười một tiếng, đương nhiên là để phòng Huyền Vũ Chân Tông, các ngươi chưa nghe nói qua Lục Bình Trung cùng Huyền Vũ Chân Tông tông chủ Nghiêm Thiểu Khoan ở giữa sự tình. Lục Bình Trung lão gia hỏa này có thể nói là hết sức cẩn thận, cho nên Cố Thành tại xuất thủ thời điểm liền đã liệu đến, cùng hắn có giao dịch quan hệ Từ Khiếu còn có cùng hắn có tình quan hệ Huyền Vũ Chân Tông đều sẽ ra tay. Từ Khiếu bên kia đã bị Tiểu Ất thành công đánh vào nội bộ làm nằm vùng, lúc này thủ dưới chân núi đâu, nếu là Cố Thành bên này thế công bị ngăn trở, Tiểu Ất bên kia thậm chí sẽ trực tiếp lâm trận phản chiến. Bất quá Huyền Vũ Chân Tông bên kia vẫn là cần Cố Thành chính mình tới ngăn cản, dĩ nhiên Cố Thành cũng giống như vậy có nắm chắc, bởi vì Nghiêm Thiểu Khoan sẽ không xuất thủ. Liên quan tới Nghiêm Thiểu Khoan người này, Cố Thành rời đi Đông Lâm quận lúc kỳ thật liền đã góp nhặt một chút tư liệu của đối phương. Lúc đó Cố Thành giết Hồng Đốc Quân, làm mất lòng Bạch Tử Vi, vậy dĩ nhiên cũng là tương đương với làm mất lòng Huyền Vũ Chân Tông, cho nên hắn tự nhiên muốn tìm một chút tư liệu của đối phương, tìm hiểu một chút đối phương, dùng phòng ngừa vạn nhất. Nghiêm Thiểu Khoan người này theo Cố Thành là một cái rất trầm ổn người, thậm chí so Lục Bình Trung còn muốn trầm ổn. Đối phương có thể nói là Huyền Vũ Chân Tông loại cấp bậc này đại phái chỗ bồi dưỡng ra được tiêu chuẩn đệ tử. Thiên phú không nói kinh diễm nhưng lại xem như xuất sắc ưu tú, thanh niên lúc bộc lộ tài năng, tráng niên lúc cũng đã là tông môn trụ cột vững vàng, trung niên bước vào cảnh giới tông sư, tiếp trưởng tông môn, hết thảy đều có thể nói là nước chảy thành sông. Nghiêm Thiểu Khoan đời này nhìn như không có bất kỳ cái gì gợn sóng, mặc dù là tông sư cấp bậc tồn tại, nhưng cũng không có quá nhiều kinh diễm chiến tích. Thậm chí ra Đông Lâm quận bên ngoài chỉ nghe nói qua Huyền Vũ Chân Tông nhưng lại không biết hắn Nghiêm Thiểu Khoan. Nhưng liền là một nhân tài như vậy đầy đủ trầm ổn, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ liên tục suy xét. Lục Bình Trung cùng Nghiêm Thiểu Khoan ở giữa nhân tình trên thực tế là có chỗ vô ích, bởi vì Lục Bình Trung là cái ngụy tông sư, vẫn là luyện khí sĩ, hắn lấy cái gì chỉ bảo Nghiêm Thiểu Khoan. Cho nên theo Cố Thành, lúc trước Lục Bình Trung cùng Nghiêm Thiểu Khoan ở giữa cái gọi là chỉ bảo, kỳ thật càng giống là một loại thanh danh bên trên đầu tư. Lục Bình Trung vị này tại bên ngoài xem ra đã là tông sư cấp bậc tồn tại nói với Nghiêm Thiểu Khoan ta rất xem trọng ngươi loại hình, hắn liền tương đương với đạt được một vị tông sư tán thành, này tự nhiên là khiến cho hắn tranh đoạt vị trí tông chủ lúc càng thêm thông thuận, tính là một loại dạy hoa trên gấm. Nhưng này loại dạy hoa trên gấm nhân tình là gắn bó không được bao lâu, cho nên những năm gần đây Lục Bình Trung rất ít cầu đến Huyền Vũ Chân Tông nơi đó, chính là vì bảo tồn phần nhân tình này. Chỉ bất quá phần nhân tình này lại cũng sẽ không để Nghiêm Thiểu Khoan đem hết toàn lực. Đối phương cao nữa là lại phái trong tông môn chấp sự hoặc là trưởng lao đến đây, mang theo Huyền Vũ Chân Tông uy thế cưỡng ép đánh lui Cố Thành, xem như Huyền Vũ Chân Tông đối với việc này tỏ thái độ. Đương nhiên Huyền Vũ Chân Tông sẽ không nghĩ tới, bọn hắn bất luận phái người nào tới đã trễ rồi, Lục Bình Trung người tông sư này thậm chí ngay cả một ngày đều không có chống đỡ liền bị Cố Thành chém giết. Mà lúc này người chung quanh nghe được Cố Thành nhắc lên Huyền Vũ Chân Tông, sắc mặt bọn họ lập tức cũng thay đổi. So sánh cùng một cái nguyên thần phái, Huyền Vũ Chân Tông hùng bá Đông Lâm quận, hiển nhiên là bọn hắn càng thêm không muốn đối mặt tồn tại. Thấy mọi người bộ dáng như vậy, Cố Thành cũng không có làm khó hắn nhóm, chẳng qua là thản nhiên nói, chư vị thối lui là được, Huyền Vũ Chân Tông bên kia ta tới ngăn cản. Chư vị cũng không cần lo lắng Huyền Vũ Chân Tông sẽ trả thù các ngươi, pháp không trách chúng, Huyền Vũ Chân Tông cũng là muốn thanh danh, bọn hắn là sẽ không vì một cái diệt đi nguyên thần phái mà đi nắm chư vị đều bức cho bên trên tuyệt lộ. Nghe được Cố Thành tiểu nói này, mọi người ở đây cũng đều là thở dài một hơi, nói thẳng biệt ly đi. Đương nhiên lúc này trong mắt bọn họ Cố Thành đoán chừng đã là cùng kẻ điên không khác. Đối mặt nguyên thần phái Cố Thành có chuẩn bị có kế hoạch, vậy hắn còn có thắng khả năng, nhưng đối mặt Huyền Vũ Chân Tông, hắn lấy cái gì tới chặn? Mà liên tại Cố Thành tiến đánh nguyên thần phái thời điểm, Lục Bình Trung đã để người dùng bí pháp đi liên lạc Huyền Vũ Chân Tông, Huyền Vũ Chân Tông bên kia cũng là tiếp đến tin tức. Bạch Tử Vi bị Nghiêm Thiểu Khoan cấm túc, nàng cũng chỉ có thể tại Huyền Vũ Chân Tông bên trong sơn môn quơ tới quơ lui. Đồng thời nữ nhân này một khi tính tình không tốt liền dễ dàng giận chó đánh mèo những người khác, Huyền Vũ Chân Tông đệ tử đã xui xẻo không biết bao nhiêu cái, Nghiêm Thiểu Khoan cũng không muốn vì bọn hắn lại đi chọc Bạch Tử Vi, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở dưới, bình thường thấy Bạch Tử Vi liền đi trốn. Thời điểm một tên đệ tử vội vã hướng về bên trong sơn môn đi đến, Bạch Tử Vi thấy đối phương lập tức lông mày nhíu lại, quát lạnh nói, dừng lại. Tên đệ tử kia thấy là Bạch Tử Vi, hắn không khỏi gương mặt xấu khổ, thầm nghĩ tự mình xui xẻo, làm sao đụng phải như thế cái nữ nhân điên. Gặp qua sư thúc, trong tay cầm đồ vật gì? Người đi làm gì? Tên đệ tử kia xuất ra một đầu lập lòe âm sát khí hạc giấy nói, là Nhiếp Dương phủ Nguyên Thần phái nơi đó truyền đến tin tức, nói là nơi đó Tĩnh Dạ Ti đại thống lĩnh Cố Thành phái người tiến công Nguyên Thần phái, cho nên hắn lao tổ Lục Bình Trung hướng ta Huyền Vũ chân tông cầu viện tới. Nghe được Cố Thành hai chữ, Bạch Tử Vi trong mắt lập tức toát ra một cỗ dị dạng ánh sáng tới. Đoạt lấy hạt giấy, Bạch Tử Vi hừ lạnh nói, được rồi, ta biết rồi, tin tức này ta tự mình đưa cho sư huynh. Nghe được Bạch Tử Vi nói như vậy, tên đệ tử kia cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức lui xuống. Hắn chẳng qua là một cái phụ trách đưa tin đệ tử cấp thấp, làm sao dám đi làm trái Bạch Tử Vi nhân vật như vậy. Mà bên kia cầm tới hạt giấy Bạch Tử Vi cũng không có đi tìm Nghiêm Thiêu Khoan, mà là theo một phương hướng khác trực tiếp xuống núi. Thấy Bạch Tử Vi phải xuống núi, thủ vệ đệ tử lập tức cản trước người, cười làm lành nói, sư thúc, tông chủ có thể là nói, nghiêm cấm ngài xuống núi, ngài liền đừng làm khó dễ chúng ta thành sao. Bạch Tử Vi đem cái kia hạc giấy vung ra trên người đối phương, nổi giận mắng, mở ra mắt chó nhìn một chút đây là vật gì. Nhiếp Dương phủ Nguyên Thần phái lao tổ Lục Bình Trung cầu viện, là sư huynh để cho ta tiến đến trợ giúp. Sư huynh năm đó thiếu Lục Bình Trung một cái nhân tình, lúc này nếu là không trả, tất nhiên phải gặp nhân khẩu lưỡi. Làm trễ nải thời gian, các ngươi cũng là đường thủ sân môn, đi thủ nhà xí đi. Nghe được Bạch Tử Vi nói như vậy, đồng thời cái kia trên hạc giấy cũng đích thật là mang theo Nguyên Thần phái đặc điểm. Mấy người cũng không dám ngăn cản, vội vàng nhường đường ra. Nay một phần vạn nếu là thật bày ra việc lớn, tiền đồ của bọn hắn đã có thể phế bỏ. Ra Huyền Vũ chân tông về sau, Bạch Tử Vi một bên hướng về Nhiếp Dương phủ tiến đến, một bên trên mặt mang theo sát cơ cùng cười lạnh. Cố Thành, mặc kệ ngươi hôm nay sau lưng đến tột cùng lớn đến mức nào chỗ dựa, ta cũng phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nữ nhân một khi điên cuồng lên là cái gì cũng không biết quản, sẽ không chú ý, hiện tại Bạch Tử Vi liền là như thế. Dù cho Cố Thành là đại cản hoàng đế con riêng, nàng đều nhất định phải giết đối phương. Lúc này Nghiêm Thiểu Khoan đang ở tông môn đỉnh núi bên trên tĩnh tọa, hôm nay ánh nắng vừa vặn, vậy mà nhường Nghiêm Thiểu Khoan có loại tâm tính yên tĩnh, phiếu miểu xuất trần cảm giác. Có lẽ là tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn tĩnh tọa nhập định thời gian càng ngày càng dài, ngược lại giống trước đó lúc tuổi còn trẻ cao cường như vậy độ khổ tu thời gian lại là càng ngày càng ít. Giấu trong lòng không sai tâm tình, Nghiêm Thiểu Khoan đi đỉnh núi, chung quanh hắn xem một vòng. Phát hiện Bạch Tử Vi không ở nơi này, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm, sư muội chẳng lẽ là đã nghi thoáng, không định tiếp tục náo đi xuống. Từ khi hắn lần trước hạ lệnh đóng Bạch Tử Vi cầm đoán, không để cho nàng có thể rời núi phía sau cửa, Bạch Tử Vi liền vẫn luôn tại giận dỗi, nhàn dỗi không có chuyện gì liền tại bên trong sơn môn đi dạo, đi tìm từng cái đệ tử phiền thoái, đơn giản khiến cho hắn đau đầu. Lúc này phát hiện nơi này không có Bạch Tử Vi cái kia ồn ào thanh âm, Nghiêm Thiểu Khoan lại còn cảm giác có chút không thích ứng. Lúc này một tên đi ngang qua trưởng lão kinh ngạc nói, tông chủ, không phải ngươi phái Bạch trưởng lão đi Nguyên Thần phái sao? Nghiêm Thiểu Khoan nhíu một cái lông mày, ta lúc nào phái nàng đi Nguyên Thần phái rồi? Lại nói ta lại vì sao muốn phái nàng Nguyên Thần phái? Người trưởng lão kia nói, tháng này là đệ tử của ta phụ trách phòng thủ sơn môn, mới vừa ta đi ngang qua sơn môn thời điểm đệ tử của ta nói với ta Nguyên Thần phái đang bị Nhiếp Dương phủ Tĩnh Dạ Ti đại thống lĩnh Cố Thành vây công, cho nên Lục Bình Trung tự mình đến tin cầu viện. Là ngài nhường Bạch trưởng lão đi tới Nhiếp Dương phụ trợ giúp Nguyên Thần phái, làm sao, vấn đề này ngài chẳng lẽ không biết sao? Trong chấp nhóm này, Nghiêm Thiểu Khoan giống như cảm giác có đồ vật gì bể nát, mới vừa tuế nguyệt tĩnh tốt triệt để bị đánh phá, Bạch Tử Vi hành vi giận đến hắn là tức sủi bọt mép, trên mặt nổi gân xanh, sắc mặt đỏ lên, giống như muốn đã nứt ra. Cái nữ nhân điên này, nàng đến cùng muốn làm gì? Nhất định phải lôi kéo ta Huyền Vũ chân tông cùng một chỗ chôn cùng sao? Người trưởng lão kia liền vội vàng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đuổi theo Bạch trưởng lão trở về sao? Nghiêm Thiểu Khoan cười khổ nói, nàng đi thời gian dài bao lâu? Đã nửa ngày. Nghiêm Thiểu Khoan thở dài một cái nói, đi thời gian dài như vậy, không đuổi kịp, phó thác cho trời đi. Bất luận hậu quả như thế nào, ngược lại ta Huyền Vũ chân tông phiền toái là tới. Bạch Tử Vi chuyến đi này nếu là giết Cố Thành, cái kia dùng phỏng đoán của hắn Cố Thành khẳng định là có hậu trường. Cố Thành chết rồi. Nhẹ thì hắn Huyền Vũ chân tông muốn xuất ra một khoản tiền lớn chắn tạ an chi miệng, nhường cái kia tham lam gia hỏa đem chuyện này cho triệt để đè xuống. Nặng thì nha, Cố Thành sau lưng cái vị kia chỗ dựa muốn tới tìm hắn Huyền Vũ chân tông phiền thoái, hắn Huyền Vũ chân tông có thể muốn trả giá càng lớn đại giới tới ứng đối. Đến mức Bạch Tử Vi sẽ hay không xảy ra chuyện, điểm này Nghiêm Thiểu Khoan căn bản cũng không có nghĩ tới. Tại hắn nghĩ đến, Lục Bình Trung hướng hắn cầu viện binh hẳn là tự thân năm lao thể nhược, không muốn cùng cái kia Cố Thành liều mạng. Cho nên lúc này mới cầu viện Huyền Vũ chân tông. Một cái tuổi già tông sư cộng thêm một cái lục phẩm đỉnh phong Bạch Tử Vi lại làm sao có thể bị một cái Cố Thành giết chết đây này. Chương 240, ngày cũ ân oán hôm nay. Cửu Nguyên Sơn Nguyên Thần Phái phế tích bên trong, Cố Thành đã để người chữa trị tốt trận pháp, đồng thời cũng làm cho Trần Đương Quy thống kê theo Nguyên Thần Phái bên trong lấy được đủ loại tài nguyên bảo vật. Đồ vật, phân phát cho người dưới tay mình. Theo Nguyên Thần Phái bên trong chỗ có được những vật này, Hứa Vọng Viễn đám người một chút cũng không có cầm, thậm chí liền để đều không để cập qua. Này ngược lại cũng không phải bởi vì bọn hắn có đức độ, mà là bọn hắn trước đó nhưng không biết, Cố Thành tại hủy diệt Nguyên Thần Phái về sau lại còn chuẩn bị mai phục một đợt Huyền Vũ Chân Tông người, đây quả thực có thể nói là to gan lớn mật. Bọn hắn cũng không muốn cùng lấy Cố Thành cùng một chỗ đắc tội Huyền Vũ Chân Tông, cho nên những vật này bọn hắn tự nhiên cũng là không có gì mặt mũi đi lấy. Cố Thành xếp bằng ngồi dưới đất, trên thực tế lại là tại cảm giác hắc ngọc không gian ở trong linh quỷ. Thứ này lực lượng hoàn toàn chính xác hết sức kỳ dị, không phải thần không phải quỷ, phi đạo không phải Phật, nhưng cũng không phải tà đạo bí pháp một loại đồ vật. Bất quá Cố Thành có thể không có ý định chính mình tới dùng. Mặc dù có hắc ngọc không gian áp chế, Cố Thành có nắm bắt không dùng cái gì huyền âm linh quả cũng có thể dung hợp linh quỷ, bất quá lục bình trung xuống chàng hắn nhưng là thấy được, cung cấp nuôi dưỡng thứ này là muốn tiêu hao máu thịt thọ nguyên. Cố Thành trong cơ thể ăn máu nuốt thịt tà dị đồ vật có thể nhiều lắm, hắn cũng không muốn lại thêm một cái. Cho nên Cố Thành chuẩn bị thử nghiệm nhường tiểu ớt đi dung hợp thứ này. Dung hồn thể dung hợp linh quỷ xa so với thân thể có thể dựa vào, tiểu ớt bản thân cũng là dựa vào hắc ngọc không gian lực lượng trùng sinh. Trong cơ thể hắn tự nhiên có một bộ phận thuộc về hắc ngọc không gian lực lượng, tại Cố Thành nghĩ đến, hẳn là có khả năng ngăn chặn này linh quỷ. Đúng lúc này, Cố Thành an bài xuống dưới chân núi binh lính vội vã chạy tới hồi báo, đại nhân. Có người lên núi. Cố Thành hỏi, nhiều ít người. Dẫn đầu là dáng dấp ra sao? Cái kia binh lính nói, chỉ có một người, là một nữ nhân rất đẹp. Cố Thành nghe vậy lập tức sững sờ, một người. Vẫn là cô gái. Chẳng lẽ không phải Huyền Vũ Chân Tông người? Mặc dù Cố Thành khẳng định Nghiêm Thiều Khoan lần này sẽ không xuất thủ, nhưng đối phương làm sao cũng muốn điều động một vị chấp sự hoặc là trưởng lão loại hình nhân vật mang theo số lớn nhân mã cho Nguyên Thần Phái giữ thể diện mới đúng. Đường đường Đông Lâm quận đại phái Huyền Vũ Chân Tông hẳn là sẽ không như thế keo kiệt. Chờ đến Bạch Tử Vi leo lên Cửu Nguyên Sơn về sau, mọi người ở đây cũng đều là sững sờ, thậm chí Khấu An Đô còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cố Thành liếc mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, nữ nhân này sẽ không phải là đến tìm đại nhân xin nghệ tình nợ tới a? Mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng ta nghe nói đại nhân liền tốt này một ngụm. Trần Dương Quy một mặt thần sắc quái dị, làm sao ngươi biết đại nhân tốt này một ngụm? Nam Nghi quận vương gia cái kia Vương Lâm nói với ta a. Lúc này đảo cũng không trách Khấu An Đô đám người hiểu sai, Bạch Tử Vi mặc dù tuổi tác lớn một chút, còn gương mặt sắc khí, bất quá tướng mạo nhưng như cũ diễm lệ. Leo lên Cửu Nguyên Sơn về sau, Bạch Tử Vi liếc mắt liền nhận ra Cố Thành, gương mặt này nàng đã tại bức họa ở trong xem vô số lần, cũng sẽ nát vô số lần. Cố Thành, trả mạng lại cho con ta. Lời này vừa ra khỏi miệng, Cố Thành lập tức liền hiểu do nữ nhân này là người nào. Hắn lại không nghĩ rằng, Huyền Vũ Chân Tông vậy mà lại nắm Bạch Tử Vi nữ nhân này cho phong xuất, Nghiêm Thiều Khoan này là chuẩn bị khiến cho hắn giải quyết triệt để một thoáng ân oán cá nhân. Cố Thành cười lạnh một tiếng nói, con trai ngươi mệnh là mệnh, huynh đệ của ta mệnh liền không phải mệnh rồi. Hồng Đốc quân cái kia tham sống sợ chết ngớ ngẩn làm ra quyết định đến tột cùng hại nhiều ít người ngươi cũng đã biết. Nuôi không dạy lỗi của cha, ngươi cái này là mẹ liền không có có trách nhiệm rồi. Cái thằng kia chết, ngươi có thể là có 8 phần trách nhiệm. Chính mình không có cái kia phần bãi bình hết thảy thực lực lại đem con của mình cho giáo dục lớn lối như thế, đây không phải muốn chết là cái gì. Cố Thành lời tại Bạch Tử Vi nghe tới cực kỳ ác độc, nàng cái kia tờ xinh đẹp mặt lúc này vậy mà vặn vẹo dị thường dữ tợn. Cố Thành! Chết đi! Theo Bạch Tử Vi tiếng nói vừa ra, nàng quanh thân băng hàn cương khí bỗng nhiên bộc phát ra, thân hình linh động, mang theo thê lương băng hàn tiếng thét trực tiếp hướng về đánh tới. Những nơi đi qua liền giữa không trung hơi nước đều hóa thành tảng băng nở rộ tại chung quanh nàng. Khấu An Đô cùng Trần Dương Quy đều là sắc mặt run lên, này nữ nhân điên thực lực đã vậy còn quá mạnh. Cố Thành hé mắt, hắn cũng không nghĩ tới Bạch Tử Vi vẫn còn có lục phẩm đỉnh phong tu vi, xem ra lúc trước hắn bố trí trận pháp xem như bố trí đúng rồi. Lùi lại, tùy thời mà động. Cố Thành không có nhường Khấu An Đô cùng Trần Dương Quy đám người cùng một chỗ tham dự vây công. Bọn hắn cũng chỉ là thất phẩm, am hiểu đều là cận chiến chém giết. Đối phó Bạch Tử Vi như thế một vị lục phẩm đỉnh phong võ giả, hơi một cái sơ sẩy liền dễ dàng bị trực tiếp trọng thương. Tĩnh mịch hàn băng chân khí đánh vào trận pháp phía trên, lập tức nhường vừa mới chữa trị trận pháp phát ra một hồi kịch liệt tiếng nổ tung vang đến, tại xuất hiện ở từng vết nứt đồng thời cũng là nhường Bạch Tử Vi thân hình đột nhiên một trầu. Nàng tại nhìn thấy Cố Thành, lại bị Cố Thành lời cho kích thích một trầu về sau, Bạch Tử Vi trong lòng đã là cực hận Cố Thành, triệt để bị hận ý chỗ lấp đầy, không kịp đi suy nghĩ chuyện khác. Tỷ như nguyên thần phái người đến tột cùng là đi tới, Cố Thành nếu tiêu diệt nguyên thần phái người, hắn bên này là không phải có chuẩn bị các loại. Nhất thời không tra phía dưới nàng cả người đều đâm vào trận pháp phía trên, cái kia thế như trẻ che thế công lập tức hơi ngưng lại. Thừa dịp này thời cơ, Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm đã ra khỏi vỏ, thanh long võ cương cùng hút huyết đồng thời phát động, thanh cương khí màu vàng kim cùng nồng đậm huyết sát chi khí ngưng tụ tại trên thân kiếm hướng về Bạch Tử Vi tuôn ra tới, cố khí thế kia nhường Bạch Tử Vi sắc mặt đột nhiên nhất biến. Kỳ thật Bạch Tử Vi đã rất lâu đều không có cùng người tử chiến qua, thậm chí nàng đã có hơn 10 năm không cùng người giao thủ. Nàng cái này trưởng lão tại Huyền Vũ Chân Tông bên trong liền là làm bộ dáng, trên cơ bản sự tình gì Nghiêm Thiểu Khoan đều sẽ không để cho nàng nhúng tay. Mặc dù Bạch Tử Vi cảnh giới là có, nhưng Nghiêm Thiểu Khoan lại sợ nàng cái kia cực đoan tính cách làm xảy ra điều gì không thể vãn hồi sự tình. Lúc này đột nhiên giao thủ một cái, Bạch Tử Vi thậm chí đều có chút phản ứng không kịp, này Cố Thành mới chỉ là lục phẩm sơ kỳ mà thôi. Hắn lực lượng nội tình làm gì mạnh mẽ như thế? Bạch Tử Vi hai tay trùng điệp như quyền ấn, trực tiếp một ấn đánh vào trên thân kiếm kia, trong nháy mắt hàn băng cương khí nổ tung, nhường Cố Thành cầm kiếm tay đều mãnh liệt run lên một cái, đồng dạng sắp huyết chi lực nhưng cũng xuyên thấu qua cương khí, nhường Bạch Tử Vi cảm giác kim đâm một dạng đau nhức truyền đến. Bất quá lúc này Bạch Tử Vi lòng tràn đầy đều là muốn chém giết Cố Thành hận ý, nàng căn bản cũng không có lựa chọn lui lại, mà là mượn này thời cơ, hai tay trực tiếp nắm chặt thân kiếm. Hàn băng cương khí từng tầng một bùng nổ, dọc theo thân kiếm từng tấc hướng về Cố Thành cổ chụp tới, cố lực lượng kia to lớn, hàn băng cương khí cơ hồ như ngưng trệ tại trên thân kiếm một dạng, làm cho không người nào có thể vùng thoát khỏi. Đây chính là Huyền Vũ Chân Tông bí truyền nhị thập tứ thức cầm binh tán thủ, chuyên môn bắt người binh khí sử dụng. Huyền Vũ Chân Tông võ đạo có chút cực đoan, chỉ tôn trọng thân thể đối địch, thậm chí cho rằng binh khí đều không phải là võ đạo chính đồ. Bạch Tử Vi thân thể mặc dù không tính mạnh mẽ như vậy, nhưng nàng cảnh giới bày ở nơi này, nắm giữ cũng là Huyền Vũ Chân Tông công pháp bí truyền, mang cho Cố Thành áp lực không thể so đối mặt Lục Bình Trung cái này Ngụy Tông sư lúc muốn nhỏ bao nhiêu. Ngay tại Bạch Tử Vi một cái tay đã triệt để đem Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm chỗ băng phòng, tay trái đã giữ tại tiếp cận chuôi kiếm vị trí, tay phải nắm chảo hướng về Cố Thành cổ trộm tới lúc, Cố Thành lại là đột nhiên bung lỏng ra huyết uyên kiếm. Nhưng hắn cũng không có lùi lại, mà là tay trái đem Long Tiêu kiếm rút ra, kim hồn quán chú tại Long Tiêu kiếm phía trên. Lập tức bạo phát ra một tiếng long ngâm nộ khiếu tới. Thần binh oai chói mắt sáng chói, Bạch Tử Vi lâu không trải qua chiến trận phản ứng vẫn là chậm một chút. Hét lên một tiếng, Bạch Tử Vi thân hình còn như giống như du long tại cái kia kiếm cương làm bên trong du tàu lấy, một thanh đem trong tay huyết uyên kiếm cho ném ra ngoài, song trưởng đều xuất hiện, hàn băng cương khí ngưng tụ ra một đóa băng liên ở trước mắt tràn phóng, nàng tự nhiên cũng là đạt đến cương khí hóa hình một bước này. Nhưng Cố Thành đem hết toàn lực chỗ khu động thần binh oai cũng không phải tốt như vậy ngăn cản. Tại cái kia long hình cương khí trước mặt, băng liên từng tầng một bị xé nứt, Bạch Tử Vi cũng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, hai tay đã là máu me đầm địa. Thu hồi Long Tiêu kiếm, Cố Thành thậm chí liền thời gian thở dốc đều không lưu cho mình liền lập tức ra tay rồi. Huyết Uyên kiếm không tại, Long Tiêu kiếm này loại thần binh có không thể liên tục vận dụng, nhưng hắn Cố Thành thủ đoạn có thể không chống chân tại binh khí của mình lên. Trong cơ thể quy khư chi môn mở rộng, vạn trượng quy khư thi triển mà ra trong nháy mắt, cái kia trên trăm đạo phong duệ chi khí trực tiếp cuốn tới. Lạnh thấu xương gào thét phô thiên cái địa vang tận mây xanh, cái này khiến Bạch Tử Vi trong mắt theo bản năng hiện ra một vẻ hoảng sợ. Này Cố Thành rõ ràng chẳng qua là lục phẩm sơ kỳ, cũng không thấy hắn có cái gì nổi danh sư thừa, hắn những thủ đoạn này đều là từ đâu có được. Một chiêu thất bại, Bạch Tử Vi căn bản là không còn kịp suy tư nữa, nàng thân hình vũ động, hai tay huyễn hóa ra vô số tàn ảnh liên tục đánh ra, mỗi ra một trưởng liền có hàn băng cương khí ở giữa không trung nổ tung. Nàng này chiêu hàn băng ảnh tay vốn là dùng cho tiến công một loại võ kỹ, nhưng lúc này lại chỉ có thể dùng để phòng ngự. Nhưng cũng tiếc tốc độ của nàng còn chưa đủ nhanh, hơn 100 đạo phong duệ chi khí đều bị nàng cản lại, nhưng lại lọt một đạo, cương khí hộ thân bị trực tiếp đánh nát. Cố Thành dậm chân tới, cương ép nhẫn nhịn vạn trượng quy khư ly thể mang đến nhói nhói cảm giác, tu di đại thủ ấn trực tiếp hạ xuống, màu vàng kim Phật quang nở rộ hướng về Bạch Tử Vi trực tiếp đập xuống. Vội vàng ở giữa Bạch Tử Vi trong tay hàn băng trưởng hạ xuống. Song trưởng đối nhau bạo phát ra một cỗ kịch liệt cương khí gợn sóng đến, Bạch Tử Vi thân hình đột nhiên bị hoanh lui một bước. Cố Thành rồi lại là một trưởng tu di đại thủ lớn hạ xuống, trong cơ thể cương khí bất kể tiêu hao liên tục quanh ra. Hai bên trực tiếp đối bính lên trưởng lực đến, mấy trưởng về sau lại là Cố Thành chiếm cứ thượng phong, Bạch Tử Vi bị hoanh từng bước lùi lại, khoe miệng thậm chí đều tràn ra một tia máu tươi tới. Mặc dù Cố Thành là lục phẩm sơ kỳ, Bạch Tử Vi mới là lục phẩm đỉnh phong. Trên thực tế hai bên am hiểu điểm lại là hoàn toàn không giống. Bạch Tử Vi là nữ tử, nàng võ đạo cho tới bây giờ đều không phải là cường manh bá đạo nhất lưu, ngược lại là am hiểu sắc bén tốc độ, thiên môn đoạt công. Mà Cố Thành một thân tu làm căn cơ ghim chắc vô cùng, các loại thần thông thủ đoạn ra thân, chính diện đối đầu cho dù là bình thường lục phẩm trung kỳ cũng không sánh bằng hắn. Như thế đôi bính phía dưới, thua thiệt tuyệt đối là Bạch Tử Vi, theo đoạt kiếm bắt đầu nàng liền đã bị Cố Thành triệt để chiếm cứ tiên cơ, vẫn luôn tại bị Cố Thành nắm chắc tiết tấu. Thẳng đến lúc này Bạch Tử Vi trong lòng hận ý lúc này mới biến mất một chút, biến thành có chút khủng hoảng. Nếu là lại không nghĩ biện pháp, hôm nay nàng không chỉ vô phương vì mình nhi tử báo thủ, chỉ sợ chính mình cũng phải ở lại chỗ này. Chương 241, Lạc thủ tồi hoa. Luyện khí sĩ cùng võ giả điểm khác biệt lớn nhất không ở chỗ tự thân tu hành lộ tuyến khác biệt, mà ở chỗ tự thân đối với lực lượng lý giải khác biệt. Luyện khí sĩ ở chỗ nuôi, võ giả thì là ở chỗ chiến. Thân là võ giả như không cách nào tại liều mạng tranh đấu ở trong thối luyện ra một thân tu vi đến, chỉ dựa vào khổ tu tính tọa chỗ luyện ra được chỉ là đơn thuần cảnh giới, mà không phải đấu chiến chém giết chi đạo. Bạch Tử Vi hơn 10 năm không ai cùng giao thủ, mà Cố Thành theo Đông Lâm quận bước vào Nam Nghi quận, lại từ Nam Nghi quận lại trở lại Đông Lâm quận, dọc theo con đường này cơ hồ đều là tại huyết chiến chém giết ở trong. Cho nên luận đến chém giết kinh nghiệm, hiện tại Bạch Tử Vi thật đúng là không bằng Cố Thành, toàn bộ tiết tấu của chiến đấu vẫn luôn trưởng khống tại Cố Thành trong tay. Lúc này mắt thấy tiếp tục như vậy nữa chính mình liền muốn không chịu nổi, Bạch Tử Vi đột nhiên ngẩng đầu một cái, hai mắt ở trong hóa thành băng lam chi sắc, cương khí ngưng tụ trong đó. Vậy mà hóa thành một thanh tiểu kiếm rung động, thẳng đến Cố Thành mi tâm mà đi. Đem cương khí cô đọng đến trong đôi mắt này, loại kỹ thuật Cố Thành là không nghĩ tới, dĩ nhiên một chiêu này cũng tiêu hao Bạch Tử Vi cực lớn tinh lực, nhường sắc mặt nàng trắng bệnh. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Cố Thành trực tiếp hai tay kết xuất kinh mục quan âm ấn đến, nam tướng quan âm dương mắt trong nháy mắt, theo Bạch Tử Vi liền như một đường to lớn sóng xung kích chấn động tại trong đầu của nàng bên trong, để cho nàng trong nháy mắt trong óc trống rỗng. Cái kia hàn băng tiểu kiếm không có Bạch Tử Vi điều khiển lập tức chạy hướng một tia hướng đi, tại hiểm lại càng hiểm đồng thời theo Cố Thành gương mặt sẽ qua, mang ra một tia vết máu tới. Cố Thành trong mắt lóe lên một vệ sắc khí, lại suýt chút nữa mặt mày hốc hác. Lần trước tại cái kia khúc lan giang địa quật ở trong hắn liền bị cái kia ông tổ nhà họ Viên thương tổn tới mặt, lần này vậy mà lại là như thế này, đánh người không đánh mặt, đám gia hỏa này có thể quá phận. Bên kia Bạch Tử Vi lại là không biết mình một chiêu này đã xúc động Cố Thành ranh giới cuối cùng. Tại nàng tỉnh táo lại trong nháy mắt, Bạch Tử Vi cũng rất giống là triệt để khai khiếu, không định tiếp tục cùng Cố Thành chiến đấu, mà là trong nháy mắt bắt đầu bùng cháy tinh huyết, quanh thân hàn băng chân khí và khí huyết ngưng tụ, chuẩn bị trước thoát khỏi Cố Thành lại nói mặt khác. Hiện tại mới chuẩn bị liều mạng sao? Muộn. Cố Thành khẽ quát một tiếng, vậy mà làm ra một cái trúc long dương mắt thức mở đầu tới. Huyết Uyên kiếm đã bị Bạch Tử Vi cho đánh bay, Khấu An Đô đám người thực lực có hạn cũng không cách nào nhúng tay chiến cuộc đem kiếm trả lại Cố Thành. Mà mặc dù còn có một thanh kiếm, nhưng Bạch Tử Vi dám khẳng định, trôi này uy lực cực mạnh thần binh tiêu hao rất nhiều, hiện tại Cố Thành tất nhiên vô phương liên tục vận dụng. Cái kia Cố Thành hiện tại còn dùng xuất kiếm pháp thức mở đầu làm cái gì? Chẳng lẽ kiếm đạo của hắn Tu Vi đã đạt đến đại thành, làm được trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm trình độ? Ngay tại Cố Thành dùng ra trúc long dương mắt trong nháy mắt, cánh tay phải của hắn lại là một hồi ngọ ngoại, yêu tiễn dạ la từ trong đó tuân ra hiện ra, bị Cố Thành trực tiếp nắm trong tay. Trúc Long Dương mắt trong nháy mắt thi triển mà ra. Nguyên bản có thể thôn vệ hết thể sáng chói kiếm quang ở trong lúc này lại là xen lẫn một tia tà dị mùi vị, kiếm quang thôn vệ lấy hết thảy, yêu tiễn dạ la thì là tại thôn vệ lấy máu thịt. Bạch Tử Vi còn đang thiêu đốt lấy tinh huyết, nhưng tinh huyết của nàng lại đã trở thành yêu tiễn dạ la đồ ăn.